mà cùng Chân Chân đảo tim đảo phổi không hề giữ lại mà liêu xong về sau, thì Đan Linh cùng Chân Chân chi gian cũng liền không như vậy xa lạ. Hai người tâm tình cũng liêu hảo một ít, thì Đan Linh ôm Chân Chân cánh tay, cười nói, Tam Thẩm ngươi còn có nhớ hay không, khi đó Tam Thúc không có trở về, ta cùng ngươi ngủ một phòng, mỗi đêm đều là như vậy ôm ngươi ngủ. Chân Chân cũng cười nói, ta như thế nào không nhớ rõ. Ngươi nhưng cùng ta ngủ 5 năm đâu. Thị Đan Linh ở kia làm toán cộng, 5 năm thêm 10 năm, thời gian quá đến thật nhanh a. Chân Chân đi theo nàng cảm khái, còn không phải sao. Nếu chỉ nói nàng cùng Chân Chân chi gian, không nói chuyện khác, thì Đan Linh vẫn là thích ở nông thôn kia 5 năm. Nàng một bên hồi ức một bên nói, ta khi đó thích nhất Tam Thẩm ngươi, vẫn luôn cũng không cảm thấy ngươi là trưởng bối, cảm giác ngươi theo chúng ta giống nhau, đều là tiểu hài nhi. Chân Chân cười, khi đó xác thật giống tiểu hài nhi, này sẽ đã già rồi. Thị Đan Linh nói, nào liền già rồi nha, ngươi còn trẻ đâu. Chân Chân, ta đều 36 lạp, còn trẻ. Thị Đan Linh, dù sao nhìn tuổi trẻ. Này một đêm Chân Chân cùng Thị Đan Linh trò chuyện rất nhiều, vui vẻ không vui, mẫn cảm không mẫn cảm. Máy hát mở ra, tưởng lời nói thật sự quá nhiều, Chân Chân cùng Thị Đan Linh cơ hồ trò chuyện một đêm, cũng liền vây được thật sự khiêng không được, hai người dựa vào cùng nhau, nhắm mắt ngủ ước chừng 2 cái giờ. Lên về sau, Chân Chân cùng Thị Đan Linh liên tục ngáp. Ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm sáng, Đan Tuệ nhìn nàng hai hỏi một câu, hai người tối hôm qua không ngủ nha. Chân Chân đánh cái ngáp trả lời nói, ngủ, thiếu ngủ một hồi. Trung Mẫn Vân nói tiếp nói, ta xem là chỉ ngủ một hồi đi. Thị Đan Linh cười, thừa nhận nói, không sai biệt lắm. Xem Chân Chân cùng Thị Đan Linh trò chuyện một đêm sau hai người đều trở nên thả lỏng, Trung Mẫn Vân tự nhiên là cao hứng. Nàng là trong nhà nhiều tuổi nhất người, trước mắt trong lòng không khác kỳ mong, chỉ hy vọng người trong nhà đều có thể bình bình an an, hòa thuận. Mặc kệ bên ngoài như thế nào biến, người trong nhà đồng lòng thì tốt rồi. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh hôm nay đều không cần đi làm. Cơm nước xong về sau, bọn họ mang theo bọn nhỏ đi trường học báo danh. Bởi vì ba cái hải tử hiện tại không cùng nhau đi học, cho nên Chân Chân cùng Thị Hoài Minh tách ra hành động. Chân Chân mang Đan Tuệ đi tiểu học, Thị Hoài Minh mang Đan Đồng cùng Hưng Vũ đi nhà trẻ. Thị Đan Linh không cần người đưa, chính mình đi là được. Thu thập thứ tốt, đại gia cùng nhau ra cửa. Trung Mẫn Phân đưa bọn họ đến viện môn thượng, ngoài miệng nói, các ngươi đều đi rồi, ta cũng đi ra ngoài xuyến môn đi. A Văn cùng Liễu Trí cũng muốn đưa trong nhà ba cái hải tử đi trường học báo danh. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cùng bọn họ kết thượng bạn, đại nhân mang tiểu hải tử, 8-9 cá nhân cùng nhau nháo ồn ào mà ra ngõ nhỏ. Ra ngõ nhỏ, Thị Hoài Minh cùng Liễu Trí hai người mang theo 4 cái tiểu nhân hướng nhà trẻ đi. A Văn cùng Chân Chân một đạo đi, hai người mang theo Đan Tuệ cùng Đậu Đậu, cùng nhau hướng tiểu học đi. Tiểu học không ở trong đại viện mặt, yêu cầu đi ra ngoài đi lên một đoạn đường. Thị Đan Linh tự nhiên cũng muốn ra đại viện, liền cùng các nàng cùng nhau đi tới đại viện cửa. Tới rồi ngoài đại viện mặt, Chân Chân cùng A Văn dừng lại. Thị Đan Linh không có cùng các nàng cùng nhau dừng lại, cùng các nàng lên tiếng kêu gọi, xách theo hành lý bao đi trước. Chân Chân cùng A Văn ở ngoài đại viện mặt cách đó không xa đợi một hồi. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu tò mò, ngẩng đầu lên hỏi các nàng, như thế nào không đi rồi nha. Chân Chân cùng các nàng nói, không đổi, chúng ta tại đây từ từ người. Đợi không được lại đi. Đan Tuệ lại hỏi, chờ ai nha. Chân Chân còn không có lại trả lời, người đã từ trong đại viện mặt ra tới. Trình Chân cùng Hà Tử Nhiên kết bạn, mang theo Hà Tử Nôn, bên cạnh không có người khác. Gặp mặt chào hỏi, Chân Chân hỏi Hà Tử Nhiên, mẹ ngươi không đi trường học sao? Hà Tử Nhiên nói, nàng không đi, ta đưa ta đệ qua đi báo danh. Vốn dĩ Chân Chân cùng A Văn chính là tính toán ở chỗ này chờ Lý Sảng cùng Hà Tử Nôn, thuận tiện đem Hà Tử Nôn mang đi trường học. Lý Sảng mấy năm nay không thích gặp người, khẳng định là không quá muốn đi trường học loại địa phương kia. Hiện tại đảo cũng giống nhau, A Văn nhìn Hà Tử Nhiên nói, ngươi không phải cũng phải đi trường học báo danh sao? Ngươi cùng Trình Trần an tâm đi vội các ngươi đi, Tử Nôn liền giao cho chúng ta dẫn hắn qua đi là được. Hà Tử Nhiên không hiểu được như thế nào khách khí, chỉ hỏi, phương tiện sao? Trần Trần nhìn hắn nói, có cái gì không có phương tiện? Chúng ta này không phải cũng phải đi sao? Vừa vặn Tử Giảng Hòa Tuệ Tuệ Đậu Đậu đều đi thượng năm nhất, cùng đi báo danh thực phương tiện. Hà Tử Nhiên không lại hỏi nhiều cái gì, đem Lý Sảng cấp học phí giao cho Chân Chân. Hà Tử Nôn làm Chân Chân cùng A Văn mang đi, hắn cùng Trình Trần trực tiếp đi sơ trung báo danh. Nghỉ học chậm trễ hơn 2 năm, Hà Tử Nhiên cùng Trình Trần hiện tại đi thượng mùng 1. Ở sơ trung hôn cái 2 năm, tốt nghiệp thời điểm tuổi tác không sai biệt lắm, liền có thể đi tham gia quân ngũ hoặc là xuống nông thôn cắm đội. Chân Chân cùng A Văn mang theo 3 cái hải tử hướng tiểu học đi. Đi ở trên đường, Chân Chân cùng Đan Tuệ cùng Đậu Đậu nói, chờ thượng trường học. Tuệ Tuệ cùng Đậu Đậu, các ngươi hai người muốn nhiều chiếu cố Lập Tức Nôn ca ca, hảo sao? Đan Tuệ cùng Đậu Đậu còn không có theo tiếng, Hà Tử Nôn trước kháng nghị nói, ta là nam hài tử, ta còn so các nàng đại một tuổi, ta không cần các nàng chiếu cố. Hắn năm nay 6 tháng cuối năm đến sinh nhật đều 11 tuổi, nơi nào yêu cầu người so với hắn tiểu nhân nữ hài tử chiếu cố. Chân chân cười nói, vậy ngươi liền nhiều chiếu cố một chút hai cái muội muội, được chưa? Cái này có thể, Hà Tử Ngôn gật đầu nói, hành. Đến trường học báo danh rất đơn giản, giao cái học phí lãnh bộ sách vở tìm được lớp là được. Ở bọn nhỏ không sai biệt lắm đến đông đủ về sau, chủ nhiệm lớp đến phòng học ngắn gọn nói vài câu, chủ yếu nói một chút nhập học lại lên lớp lại về sau đều phải làm gì. Hàng ngày đại thể chính là nửa ngày ở phòng học đi học, nửa ngày đi bên ngoài lao động. Đi học nội dung lấy tư tưởng chính trị giáo dục là chủ yếu tăng lên cá nhân tư tưởng chính trị giác ngộ. Phần 154. Lao động tự nhiên là học công học nông, đến nông trường hoặc là nhà xưởng đi làm việc. Có đặc thù hoạt động, vậy lâm thời lại an bài. Nói xong này đó, chủ nhiệm lớp lại nói, chiều nay toàn thể đều đến trường học tiến hành tổng vệ sinh. Nghỉ học thời gian lâu như vậy, trong trường học đã sớm cỏ hoang lan tràn. Trong phòng học cũng là nơi nơi đều tích đầy cho bụi, quét tước lên là hạng không nhỏ công trình, liền tính là thượng lao động khóa. Chủ nhiệm lớp đơn giản nói xong những lời này, liền phóng bọn nhỏ về nhà đi. Chân chân cùng A Văn mang theo ba cái hài tử hồi đại viện, tiến đại viện không đi bao xa, Hà Tử Ngôn cùng các nàng lên tiếng kêu gọi liền phân nói chính mình đi rồi, A Văn cùng chân chân lánh Đan Tuệ cùng Đậu Đậu tiếp tục hướng ra hồi. Hà Tử Ngôn về đến nhà, Lý Sảng đang ở nấu cơm. Nhìn đến Hà Tử Ngôn chính mình một người trở về, Lý Sảng hỏi hắn, ngươi ca đâu? Hà Tử Ngôn nói, ta ca không có đưa ta đi trường học, hắn cùng Trình Trần ca ca đi sơ trung báo danh, ta là cùng Tuệ Tuệ cùng Đậu Đậu các nàng cùng đi, đã giao học phí báo danh qua. Lý Sảng không có lại hỏi nhiều, theo tiếng, hảo. Chờ nàng đem cơm làm tốt, Hà Tử Nhiên vừa vặn cũng đã trở lại. Ba người rửa tay ngồi xuống ăn cơm, Lý Sảng lại hỏi Hà Tử Nhiên, báo danh qua. Hà Tử Nhiên là miễn cưỡng đi trường học báo danh, đơn giản theo tiếng, ân. Lý Sảng xem hắn không muốn nhiều lời, cũng liền không hỏi lại. Nàng lại hỏi Hà Tử Ngôn, Tử Ngôn ngươi đến trường học báo danh, lão sư đều nói gì đó. Hà Tử Ngôn này liền đem chủ nhiệm lớp lời nói, đều cùng Lý Sảng nói một lần. Lý Sảng nghe xong gật đầu. Một lát lại nói, đến trường học hảo hảo biểu hiện. Hà Tử Nhiên chợt ở bên cạnh suy một chút. Lý Sảng nhìn về phía hắn, hơi hơi nhíu mày nói, Hà Tử Nhiên ngươi suy cái gì? Hà Tử Nhiên túi lầu nói, như thế nào biểu hiện? Là cùng người khác cùng nhau mắng ta ba, vẫn là trực tiếp không nhận ta ba. Lý Sảng ngón tay nháy mắt buộc chặt, siết chặt chiếc đũa. Nàng sắc mặt cũng là gắt gao banh, nhưng là nói cái gì đều không có nói ra. Cơm nước xong tuy rằng còn chưa tới đi học thời gian, Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Nôn cũng không có ở nhà ngốc. Hai anh em bối thư bao đi ra ngoài, Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Nôn nói, ngươi nghe ca, đi trường học nếu ai khi dễ ngươi, ngươi trở về nói cho ta mẹ nó đi lộng chết hắn. Hà Tử Ngôn xem Hà Tử Nhiên liếc mắt một cái, ra tiếng nói, ca, mụ mụ không thích ngươi đánh nhau. Hà Tử Nhiên dùng đại nhân miệng lươi nói, có chút ra không thể không đánh, ngươi không cần nói cho nàng là được. Hà Tử Nhiên cùng Trình Trần gặp phải đầu, mang theo Hà Tử Ngôn đi ra ngoài chơi một vòng. Ở sắp đến đi học thời gian thời điểm, bọn họ đem Hà Tử Ngôn đưa đi trường học, lại tìm người khác cùng nhau hôn đi. Hà Tử Ngôn đến trường học đi đến phòng học, chờ chủ nhiệm lớp lại đây chọn lựa ra ban cán bộ. Cấp lớp đồng học phân tổ cũng an bài nhiệm vụ, hắn cùng mặt khác đồng học cùng nhau tiến hành tổng vệ sinh hoạt động. Bởi vì bọn họ là năm nhất, cho nên chỉ cần đem phòng học cùng phòng học ngoài cửa địa phương quét tước hảo là được. Hà Tử Ngôn bị phân đến tiểu tổ phụ trách quét rác, hắn liền cầm cái chổi nghiêm túc quét rác. Ở hắn quét rác thời điểm, mấy cái phụ trách sát pha lên nam hải tụ ở bên nhau nghị luận hắn. Trong đó một cái nam hải nhìn hắn, cùng mặt khác mấy cái nam hải nói, các ngươi biết hắn ba sao? Hắn ba là... Bọn họ nghị luận thanh âm cũng không thiểu, Hà Tử Ngôn nghe được. Nhưng là hắn làm bộ không có nghe được, con mèo tiếp tục quét chính mình điện. Các nam hài hi hi ha ha, ở Hà Tử Ngôn muốn quét đến bọn họ trước mặt thời điểm, trong đó một cái nam hài lấy rẻ lau ném tới trong bồn nước thủy, cũng không ninh, trực tiếp xách ra tới đột nhiên vùng, đem rẻ lau thủy ném tới rồi Hà Tử Ngôn trên mặt. Đột nhiên không kịp phòng ngừa một chút, Hà Tử Ngôn bị ném đến đôi mắt một bế. Nước bẩn không ngừng quăng hắn đầy mặt, còn phun vào hắn bên phải trong ánh mắt. Hắn theo bản năng nâng lên tay đi xoa. Nhưng càng xoa càng đau, vì thế hắn nhắm một con mắt, nhìn về phía kia mấy cái nam hải bực thanh hỏi câu, các ngươi làm gì? Kia mấy cái nam hải đầy mặt đắc ý. Tay cầm rẻ lau nam hải lại quăng một chút trong tay rẻ lau, cười nói, sát pha lê a. Hà Tử Ngôn nhìn hắn nói, ngươi còn như vậy ta cáo lão sư. Nam hải nghe được lời này cười ha ha lên, như là nghe được cái gì thiên đại chê cười. Hắn nói, ngươi đi cáo à, ngươi hiện tại liền đi cáo, nhà ngươi là cái gì thành phần chính ngươi không biết ta. Ném ngươi một chút rẻ lau thủy như thế nào lạp, đem ngươi xách đến trên bục giảng bát ngươi vẻ mặt mực tàu thủy, ngươi đều đến nhẫn. Xôn xao. Nam Hải còn không có đem nói cho hết lời, đồng nhiên đón đầu bị người rót một chậu nước. Đó là tẩy cây lau nhà dùng quá thủy, lại dơ lại xú, này sẽ thời tiết lại lạnh, Nam Hải trực tiếp bị tưới choáng váng, đỉnh một đầu thủy sưng sờ ở tại chỗ. Đan Tuệ trong tay cầm tích thủy không buồn, đứng ở Hà Tử Nôn trước mặt, nhìn cây lau nhà thủy từ đối diện Nam Hải trên đầu đi xuống chảy. Nàng khí thế tràn đầy trọng thanh nói, còn dám khi dễ hắn, lần sau liền bắt ngươi một chậu mực tàu thủy. Chương 88. Đan Tuệ không có Hà Tử Nôn cao, nhưng trên người khí thế lại đem trước mặt kia mấy cái Nam Hải đều chấn trụ. Trong phòng học mặt khác học sinh cũng phát ra lăng, nhìn trước mắt một màn này không dám ra tiếng. Sau đó chủ nhiệm lớp chợt vội vội vàng vàng chạy tiến phòng học, Tăng Cường thần sắc gấp giọng hỏi, làm sao vậy đây là? Người khác còn không có phản ứng lại đây, Đan Tuệ đem trong tay buồn hướng trên mặt đất một ném, nhìn về phía chủ nhiệm lớp nói, hắn khi dễ đồng học. Rốt cuộc tuổi tác đều không lớn. Đây đâu là Thủy Nam Hải hoa một tiếng liền khóc, cái cọ nói, rõ ràng là nàng bắt ta một đầu thủy. Nhìn trước mắt cái này tình hình. Chủ nhiệm lớp một cái đầu hai cái đại. Hai tử thân thể là quan trọng nhất, vì thế hắn vội vàng trước cùng kia mãn đầu là Thủy Nam Hải nói, Lưu Tiểu Quân, ngươi chạy nhanh về trước ra, trở về đem trên người quần áo ướt cấp thay đổi, đem đầu tóc lau khô. Nói xong lại nhìn về phía Đan Tuệ cùng Hà Tử Nôn, hai ngươi cùng ta tới tranh văn phòng. Lưu Tiểu Quân lau nước mắt đỉnh một đầu thủy về nhà đi. Hà Tử Nôn buông trong tay cái chổi, cùng Đan Tuệ cùng nhau đi theo chủ nhiệm lớp đi văn phòng. Đến văn phòng. Hai người sóng vai đứng ở chủ nhiệm lớp bàn làm việc trước. Chủ nhiệm lớp ở trên ghế ngồi xuống, nhìn hai người bọn họ hỏi, nói vừa rồi là chuyện như thế nào. Đan Tuệ lanh mồm lanh miệng, trực tiếp nói tiếp nói, Lưu Tiểu Quân hắn khi dễ người, dùng rẻ lau đem sát pha lên nước bẩn ném đến Hà Tử Ngôn trên mặt, đều ném hắn trong ánh mắt. Nay sẽ hắn đôi mắt còn không lớn mở khai, nửa mở nửa mị. Chủ nhiệm lớp nhìn Đan Tuệ, cho nên ngươi liền trực tiếp bắt hắn một chậu nước. Đan Tuệ sửa đúng, không có một chậu, chỉ có nửa buồn nhiều điểm. Chủ nhiệm lớp bế khí. Hắn lại nhìn về phía Hà Tử Ngôn, hỏi Hà Tử Ngôn, Lưu Tiểu Quân vì cái gì dùng rẻ lau hướng ngươi trên mặt ném thủy. Hà Tử Ngôn túi đầu nhỏ giọng nói, hắn nói nhà ta thành phần không tốt, nói ta ba là phái. Trung gian hàm hồ kia hai chữ, không cần hắn nói rõ ràng, chủ nhiệm lớp cũng nghe đến ra tới. Hắn du mi mặc thanh một hồi, lại nhìn về phía Hà Tử Ngôn nói, ngươi muốn thoát khỏi gia đình của ngươi mang cho ngươi ảnh hưởng, ngươi về sau ở trong trường học mặt liền phải hảo hảo biểu hiện, nỗ lực tiến bộ. Tranh tiên tiến đương đội quân danh dự, hiểu không? Hà Tử Ngôn túi đầu nhấp môi môi, hiểu. Chủ nhiệm lớp nói xong Hà Tử Ngôn, lại nhìn về phía Đan Tuệ nói, còn có ngươi, một cái tiểu cô nương ra ra, lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, tính tình như thế nào như vậy táo bạo, về sau gặp được sự tình không cần như vậy xúc động, biết không? Đan Tuệ nhìn hắn nói, ta một chút đều không xúc động, ta không quen nhìn bọn họ khi dễ người. Chủ nhiệm lớp lại bị nghẹn một chút, bình một nín thở lại nói, ngươi cũng muốn thời khắc chú ý ngươi lập trường. Hiểu hay không? Đan Tuệ, ta lập trường thực kiên định, vĩnh viễn đứng ở nhân dân quần chúng bên này. Chủ nhiệm lớp, vậy ngươi như vậy che chở hắn? Đan Tuệ, ta không phải che chở hắn, ta đơn thuần chính là không quen nhìn Lưu Tiểu Quân bọn họ khi dễ người. Chủ nhiệm lớp, này miệng lưỡi sắc bén. Chủ nhiệm lớp mặc thanh xem Đan Tuệ một hồi, đành phải nói, sáng mai đi học thời điểm, ngươi kêu gia trưởng của ngươi tới một chuyến. Đan Tuệ eo lưng định đến trụ, thanh âm dứt khoát, trong nhà gia trưởng đều rất bận, tới không được. Nếu không ngài đi nhà ta đi. Chủ nhiệm lớp tức giận đến cắn răng. Hắn không lại nói ra lời nói tới, một lát hướng Đan Tuệ cùng Hà Tử Ngôn liên tục phủi tay nói, cút cút cút cút cút. Hắn quản như vậy nhiều đánh giấm làm gì, quản không hảo còn phải chịu liên lụy, không bằng cái gì đều mặc kệ. Đan Tuệ cùng Hà Tử Ngôn từ trong văn phòng đi ra. Hà Tử Ngôn nhỏ giọng cùng Đan Tuệ nói câu, vừa rồi cảm ơn ngươi. Đan Tuệ nhìn hắn, không nói khách khí nói, chỉ hỏi, ngươi kia con mắt còn có đau hay không a? Hà Tử Ngôn nhẹ nhàng chớp hai hạ mắt, còn có một chút, chờ một lát thì tốt rồi. Đan Tuệ ân một tiếng lại nói, bọn họ về sau khẳng định không dám khi dễ ngươi. Trở lại phòng học, Hà Tử Ngôn cầm lấy cái chổi tiếp tục quét rác. Đan Tuệ cầm lấy vừa rồi không buồn, đi ra ngoài múc nước, đậu đậu ở phía sau theo kịp, cùng nàng nói chuyện, ngươi vừa rồi đem thủy toàn hắt ở Lưu Tiểu Quân trên người, làm ta sợ muốn chết, ngươi làm sao dám nha. Đan Tuệ nói, hắn đều dám ném Tử Ngôn ca ca vẻ mặt thủy. Ta vì cái gì không dám bắt hắn? Đậu đậu nhỏ giọng nói, dù sao ta không dám, vẫn là ngươi lợi hại. Toàn thể học sinh đến trường học làm nửa ngày tổng vệ sinh, cũng liền không sai biệt lắm làm trường học rực rỡ hẳn lên. Phần 155. Đến tan học thời điểm, đại gia xếp hàng về nhà, năm nhất học sinh trước hết đi, lớp 5 học sinh cuối cùng đi. Vào đại viện, Hà Tử Ngôn cùng Đan Tuệ cùng Đậu Đậu tách ra, ai về nhà nấy. Trong nhà không có người, Hà Tử Ngôn ở ngoài cửa ngồi xuống chờ Lý Sảng trở về, chờ thời điểm không có việc gì, liền nhặt một phen hòn đá nhỏ ở trong tay, nhéo hòn đá nhỏ một viên hướng trên đất chống ném. Nhặt ở trong tay hòn đá nhỏ ném xong rồi, Lý Sảng cũng vừa vặn lao động xong trở về. Mở cửa vào nhà, Lý Sảng hỏi Hà Tử Ngôn, ngày đầu tiên đi học cảm giác thế nào a? Hà Tử Ngôn nói, không thế nào, chính là tổng vệ sinh. Sắc trời đã ám xuống dưới. Lý Sảng tẩy bắt tay, cầm phiếu cơm cùng Hà Tử Ngôn nói, hôm nay quá mệt mỏi, liền không ở nhà nấu cơm, ngươi đi thực đường chuẩn bị trở về, muốn ăn cái gì ngươi liền đánh cái gì. Hà Tử Ngôn tiếp được phiếu cơm theo tiếng Nga, liền lấy thượng hộp cơm đi thực đường. Đến thực đường đứng ở cửa sổ trước, nhìn bên trong những cái đó đồ ăn, hắn bị món ăn mặn bộ dáng cùng hương vị hấp dẫn, trong miệng mặt nhịn không được vẫn luôn nuốt nước miếng. Nhưng hắn cúi đầu nhìn xem trong tay phiếu cơm, cuối cùng vẫn là liền đánh một cái thức ăn chay. Món chính liền đánh ba cái màn thầu, không sai biệt lắm đủ ăn. Đánh xong đồ ăn về đến nhà, Hà Tử Nhiên vừa vặn cũng đã trở lại. Ba người rửa tay ngồi xuống ăn cơm, Lý Sảng nhìn đến Hà Tử Ngôn đánh đồ ăn nói, không muốn ăn thì ta. Hà Tử Ngôn cắn một ngụm màn thầu, đơn giản nói, vẫn là ăn chút tố đi. Lý Sảng không có tiền lương, một nhà ba người toàn dựa đại viện phát về điểm này sinh hoạt phí, cùng với chân chân cùng A Văn tiếp tế sinh hoạt. Hắn cùng Hà Tử Nhiên hiện tại đi học cũng muốn tiêu tiền, nơi nào còn ăn đến khởi thì ta. Hà Tử Nhiên không nói gì, cầm lấy màn thầu ăn cơm. Hắn nhìn Lý Sảng cùng Hà Tử Ngôn nói chuyện, chợt nhìn đến Hà Tử Ngôn bên phải đôi mắt hồng hồng, còn có điểm sưng bộ dáng, liền nhìn Hà Tử Ngôn hỏi câu, ngươi đôi mắt này là làm sao vậy? Nhắc tới đôi mắt, Hà Tử Ngôn dùng sức chớp hai hạ, nói dối nói, ở trường học tổng vệ sinh không cẩn thận bắn điểm nước. Lý Sảng không quá chú ý, hiện tại mới nhìn ra tới Hà Tử Ngôn bên phải đôi mắt hồng. Nàng rôi tay qua đi căng một chút hắn mí mắt, nhìn kỹ xem, như thế nào không cẩn thận một chút ta. Hà Tử Ngôn nói, không có việc gì, hiện tại đã không đau. Lý Sảng hơi hơi nhíu lại mi, đều có điểm nhiễm trùng, về sau tiểu tâm một chút. Hà Tử Ngôn gật gật đầu, ta sẽ. Hà Tử Nhiên không nói nữa, ăn chính mình cơm. Cơm nước xong hắn đem Hà Tử Ngôn kêu đi ra ngoài, lén hỏi hắn, rốt cuộc sao lại thế này. Hà Tử Ngôn tự nhiên vẫn là không nói, chỉ nói, chính là không cẩn thận bắn điểm nước. Quá hai ngày thì tốt rồi. Hắn biết đến, cùng Lý Sảng nói tình hình thực tế nói, trừ bỏ sẽ làm nàng trong lòng khó chịu, không có mặt khác bất luận tác dụng gì, Lý Sảng liền đi tìm người lý luận tư cách đều không có. Nói cho Hà Tử Nhiên nói, Hà Tử Nhiên khẳng định sẽ đem sự tình náo đại. Bọn họ loại này gia đình, có thể có hiện tại loại này an ổn nhật tử quá đã thực không dễ dàng. Mà muốn qua đến an ổn, nhất định phải đến chỗ nào đều đến kẹp chặt cái đuôi làm người. Hà Tử Nhiên hỏi Hà Tử Ngôn thật nhiều biến. Xem Hà Tử Ngôn chính là không nói, hắn cũng liền không hỏi lại. Hắn chỉ lại nói, ngươi ở trường học đừng túng, ngươi càng túng, bọn họ càng khi dễ ngươi. Ngươi đều như vậy, bắt nạt kẻ yếu, cùng với đương túi chút giận nhậm người khi dễ, còn không bằng đường tiểu lưu manh làm người sợ, làm cho bọn họ nhìn đến liền trốn tránh đi. Dù sao hiện tại cũng không ai quản được bọn họ, đại nhân liền chính mình sự đều còn quản bất quá tới đâu. Tiểu hài tử chi gian cãi nhau ầm ĩ, không có người sẽ đứng đắn đương hồi sự. Càng không có người hội phí tâm đi quản. Hắn cũng không nghĩ tranh con mẹ nó cái gì biểu hiện, làm cái gì tiên tiến. Tóm lại đều đã như vậy, ai ai ai đi. Thị Hoài Minh tan tầm trở về đến vãn, trong nhà đêm nay ăn cơm hơi chút vãn một ít. Bọn họ cũng ở trên bàn cơm hỏi bọn nhỏ đi học sự, đặc biệt là hỏi Đan Tuệ, ở trường học làm cái gì. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu ước hảo, không cùng người trong nhà nói nàng bắt người sự. Cho nên nàng ở trên bàn cơm chỉ nói tổng vệ sinh làm sự tình. Cũng chưa nói bắt Lưu tiểu quân sự. Nhưng cơm còn không có ăn xong, sân trên cửa lớn chợt vang lên vài tiếng thực trọng gõ cửa thanh. Người trong nhà cùng nhau dối đầu nhìn về phía viện môn thượng, chân chân ra tiếng nói thầm một câu, ai lúc này gõ cửa a? Ta đi xem. Thị Hoài Minh buông chiếc đũa đứng dậy, đi đến viện môn thượng mở ra viện môn. Mở cửa nhìn đến bên ngoài đứng một cái phụ nhân cùng một cái mười mấy tuổi nam hải. Đều là trong đại viện người, tự nhiên không xa lạ. Thị Hoài Minh muốn ra tiếng chào hỏi. Nhưng còn không có mở miệng, kia phụ nhân liền trước đã mở miệng nói, hầu thủ trưởng, như vậy muộn quấy rầy ngài thật sự là ngượng ngùng, nhưng hôm nay ta nếu là không tới, ta thế nào cũng phải nghẹn đã chết không thể. Không biết đây là đã xảy ra chuyện gì, thị Hoài Minh khách khi nói, có việc tiến vào nói đi. Phụ nhân không tiến, đứng ở nàng nhi tử phía sau, đôi tay đáp ở nàng nhi tử trên vai, nhìn thị Hoài Minh lại nói, ta liền không đi vào, ngài làm ngài ra nữ nhi ra tới, hỏi trước hỏi nàng nói như thế nào. Đan Tuệ đã ở trong phòng nhìn đến cửa Lưu Tiểu Quân. Nàng nghĩ thầm này Lưu Tiểu Quân thật là cái túng hóa, gặp được điểm sự liền biết cáo gia trưởng, còn làm gia trưởng đi tìm tới. Chân chân cùng Trung Mẫn Phân cũng đều nghe được trên cửa phụ nhân lời nói. Chân chân nhìn về phía Đan Tuệ hỏi, làm sao vậy? Đan Tuệ còn chưa nói lời nói, liền nghe được viện môn thượng thị Hoài Minh kêu nàng, Tuệ Tuệ, ngươi ra tới một chút. Đan Tuệ đành phải buông trong tay chiếc đũa, bình thượng một hơi, đứng dậy đi ra bên ngoài. Chân chân cùng Trung Mẫn Phân tự nhiên cũng không hề ngồi, đứng dậy đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Người đều đi rồi, Đan Đồng cùng Hưng Vũ Tiểu Hải Tử càng là ngồi không được, cũng buông trong tay cái muỗng, đi theo chạy ra. Người đều tới rồi viện môn thượng. Lưu Mẫu nhìn đến Đan Tuệ, mở miệng liền nói, chính ngươi nói, ngươi ở trường học đối nhà của chúng ta Tiểu Quân làm cái gì? Đan Tuệ không trả lời, nhìn Lưu Mẫu hỏi lại, ngươi như thế nào không hỏi xem nhà ngươi Lưu Tiểu Quân làm cái gì? Lưu Mẫu lời nói vội vàng lời nói, vậy ngươi nói nhà ta Tiểu Quân làm cái gì? Đan Tuệ không khách khí, hắn khi dễ đồng học, ta giáo huấn hắn một chút làm sao vậy? Lưu Mẫu, hảo, vậy ngươi nói Tiểu Quân là như thế nào khi dễ đồng học, lại là khi dễ cái dạng gì đồng học, ngươi lại là như thế nào giáo huấn hắn? Ngươi đem một chậu nước toàn tưới hắn trên đầu, đã làm ngươi tới bị cảm. Mới vừa nói xong, Lưu Tiểu Quân vừa lúc đánh cái hắt xì, hút một chút cái mũi. Đan Tuệ khí thế không yếu, ta mặc kệ hắn khi dễ chính là ai, ta chính là không thể gặp người khác khi dễ người. Ta chính là muốn giáo huấn hắn. Dựa vào cái gì hắn có thể khi dễ người khác? Người khác không thể giáo huấn hắn. Lưu tiếng mẹ đẻ khí càng nóng nảy, hắn bất quá sát pha lê thời điểm không cẩn thận, quen một chút thủy ở Hà Tử Ngôn trên mặt, đáng ngươi bắt hắn một đầu thủy. Hôm nay ngươi nếu là đem nhà ta Tiểu Quân bắt mắc lỗi tới, ngươi đến phụ trách. Đan Tuệ cùng Lưu Mẫu qua lại xảo như vậy vài câu, chân chân thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Vân đã nghe ra giải quyết sao lại thế này. Nay sẽ nghe được thanh âm A Văn một nhà cùng Trần Tẩu Tử Chính Trần, cũng đều ra sân tụ lại đây. Đan Tuệ thanh âm lớn hơn nữa lên, cái gì kêu không cẩn thận. Hắn rõ ràng chính là cố ý. Hắn đem tẩy rẻ lau nước bẩn ném vào Hà Tử Ngôn trong ánh mắt, tan học thời điểm hắn đôi mắt vẫn là hồng. Lưu Mẫu bị nghẹn một chút, nhìn xem Lưu Tiểu Quân, lại nhìn về phía Đan Tuệ. Nàng khí thế vẫn tráng, cố ý lại làm sao vậy? Hà ra như vậy thành phần, ném điểm nước ở trên mặt hắn làm sao vậy? Ngươi như vậy che chở hắn, ngươi là cái gì lập trường? Nàng thốt ra lời này, ở đây sở hữu đại nhân đều nhìn nàng yên lặng hít vào một hơi. Chỉ cần liên lụy đến lập trường, chỉ cần thượng cương thượng tuyến, sự tình liền lập tức trở nên mẫn cảm thả không đơn thuần. Không làm Đan Tuệ lại sặc trở về, chân chân vội kéo Đan Tuệ một phen, cười ra tiếng nói, tiểu hài tử sao không hiểu chuyện, cãi nhau ầm ĩ đều là thực bình thường, bọn họ biết cái gì à? Cách ủy hội đều nói, phải đối phạm sai lầm người người nhà ôm cấp dày rộng thái độ, cho bọn hắn tiến bộ cơ hội. Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn đều là có thể giáo dục tốt con cái, chỉ cần biểu hiện hảo giống nhau là muốn khen ngợi, cũng chưa nói không cho bọn nhỏ cùng bọn họ chơi, tương phản còn muốn giúp bọn họ tiến bộ. Chúng ta Tuệ Tuệ đâu, tính tình là lớn điểm, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Chân chân nói chuyện ôn ôn nhu nhu, cười đến cũng ôn nhu. Lưu Mẫu buồn tới còn khí thế lấm lấm, này sẽ đột nhiên không biết nên nói điểm cái gì. Vì thế trệ sửng sốt một hồi, nàng lại nói, mặc kệ nói như thế nào, nhà ta Tiểu Quân đều bị rất lớn ủy khuất, nhà ngươi hải tử cần thiết cho chúng ta Tiểu Quân nói lời xin lỗi. Đan Tuệ biết không có thể nhiều xả Hà Tử Ngôn ra, miễn cho những người này lấy thành phần nói cái không để yên. Nhưng nàng cũng không nghĩ xin lỗi, chỉ mắt lạnh nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Quân không nói lời nào. Thị Hoài Minh xem Đan Tuệ liếc mắt một cái, không có cưỡng bách nàng. Hắn nhìn về phía Lưu Mẫu vừa định muốn nói lời nói, đông nghe được ngõ nhỏ truyền đến một tiếng, không cần xin lỗi, không cần xin lỗi. Thị Hoài Minh cùng những người khác cùng nhau quay đầu xem qua đi, chỉ thấy nói chuyện chạy tới chính là Lưu Tiểu Quân hắn ba. Lưu Phụ trực tiếp đi đến Thị Hoài Minh trước mặt, hơi thở phì phò trước xin lỗi nói, thủ trưởng, thật sự ngượng ngùng, đại buổi tối cho ngài thêm phiền toái, thật là thực xin lỗi. Ngài đừng cùng bọn họ chấp nhận, ta đây liền mang về hảo hảo giáo dục. Nếu Lưu Phụ nói như vậy, Thị Hoài Minh tự nhiên liền phụ họa nói một câu, xác thật cũng không được đầy đủ là cái nào hài tử sai, vậy các gia quản các gia hoa, đều mang về nhà chính mình giáo dục, hành đi. Lưu Phụ liên thanh nói, hành hành hành, cho ngài thêm phiền toái. Nói xong hắn liền lập tức kéo lên Lưu Mẫu cùng Lưu Tiểu Quân, cau mày ninh mặt vội vội vàng vàng đi rồi. Còn không có cấp nhi tử chiếm được công đạo đâu, nào biết nam nhân chạy ra pha đám. Lưu Mẫu trong lòng khí không thuận, ra ngõ nhỏ sau một phen tránh ra Lưu Phụ tay, tức giận nói, ngươi như vậy túng làm gì? Nhi tử bị người khi dễ chịu ủy khuất, ta liền câu xin lỗi cũng không thể muốn. Lưu Phụ ninh mi nói, tiểu hài tử chi gian cãi nhau ầm ĩ là hết sức bình thường sự tình, yêu cầu tìm được nhân ra tới nhau sao? Nhân ra một cái tiểu cô nương ra, ngươi nhi tử nếu là không thành vấn đề, nhân gia cũng sẽ không thu thập hắn. Lưu mẫu, hắc, ngươi như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài a? Kia nha đầu che chở Hà gia đứa con này, là tiểu hài tử chi gian đùa giỡn đơn giản như vậy sao? Bọn họ hai nhà quan hệ vốn dĩ liền hảo, muốn ta nói, chính là lập trường có vấn đề. Lưu phụ thanh âm trầm trọng, ngươi câm miệng cho ta. Lập trường có vấn đề có thể ổn định vững chắc làm đến bây giờ. Ngươi nói ai lập trường có vấn đề ai liền lập trường có vấn đề. Ngươi quản hảo chính mình là được, thiếu đi ra ngoài cho ta gây chuyện, cũng ít cho ta đắc tội với người. Thời buổi này, thành thật điểm không sai. Lưu mẫu, kia ta nhi tử này ủy khuất liền nhận không? Lưu phụ, nhận không liền nhận không? Lưu mẫu, ngõ nhỏ, lưu ra người đi rồi, Trần Tẩu tử A Văn các nàng cũng liền đều về nhà đi. Chân chân đóng lại viện môn chốt cửa lại xuyên, cùng thị Hoài Minh Trung Mẫn Vân mang theo bọn nhỏ trở lại trong phòng đi, ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Đan Tuệ vô tâm tình ăn cơm, nhìn chân chân cùng thị Hoài Minh hỏi, các ngươi tính toán như thế nào giáo dục ta? Thị Hoài Minh nhìn xem nàng, một lát nói, ngươi không cần giáo dục. Phần 156. Đan Tuệ sửng sốt sẽ, vừa định muốn cao hứng, kết quả thị Hoài Minh lại nói, nhưng là... Đan Tuệ vội vàng lại đem tâm tình cấp thu lại, hỏi, nhưng là cái gì? Thị Hoài Minh, nhưng là về sau không thể như vậy xúc động. Đan Tuệ cười rộ lên gật gật đầu, hành. Chương 89. A Văn ra trên bàn cơm. A Văn cùng Liêu Chí cũng hỏi Đậu Đậu đã xảy ra cái gì? Nếu Lưu Tiểu Quân đã nháo lại đây, Đậu Đậu cũng liền đem ở trường học phát sinh sự cùng A Văn cùng Liêu Chí nói. Nghe xong sự tình toàn bộ trải qua, Á Văn lại tức lại cảm thấy bất đắc dĩ. Cũng may Đan Tuệ tương đối mánh, giúp Hà Tử Ngôn ra khẩu khí này, cũng không tính quá nghẹn quất. Nàng nói, hắn về sau hẳn là không dám lại khi dễ Tử Ngôn. Loại sự tình này đại nhân thật đúng là không có biện pháp nhúng tay quản, chỉ có thể là hài tử cùng hài tử chi gian như vậy náo. Hà Tử Ngôn không có đem tình hình thực tế nói cho Lý Sảng cùng Hà Tử Nhiên. Từ sân thể dục lần trước về đến nhà, chỉ đương cái gì cũng chưa phát sinh quá, tẩy tẩy liền ngủ hạ. Ngày kế ăn xong cơm sáng, Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Nôn cùng nhau đi ra cửa đi học. Đến đại viện cửa, Hà Tử Nhiên cùng Trình Trần kết thượng bạn, Hà Tử Nôn cùng Đan Tuệ Đậu Đậu kết thượng bạn. Hà Tử Nhiên không phải rất tưởng đi học, hắn đem cặp sách ném trên vai, đi đường nhàn nhã tản mạn. Trình Trần không hắn cái này bị kính, cặp sách nghiêng vác ở trên người, thân hình đoan chính. Hắn hỏi Hà Tử Nhiên, tối hôm qua Lưu Tiểu Quân mẹ nó mang Lưu Tiểu Quân đến Tuệ Tuệ ra náo loạn một hồi, ngươi biết không? Hà Tử Nhiên đương nhiên không biết. Hắn nhìn về phía Trình Trần, làm sao vậy? Trình Trần nói, giống như cùng ngươi đệ đệ có quan hệ, hẳn là Lưu Tiểu Quân hướng ngươi đệ đệ trong ánh mắt quan thủy, Tuệ Tuệ giáo huấn Lưu Tiểu Quân, ta cũng không nghe toàn, không biết là như thế nào giáo huấn. Xem Lưu Tiểu Quân mẹ nó tức giận đến dáng vẻ kia, liền hầu thúc thúc cũng không bỏ ở trong mắt, hẳn là bị giáo huấn đến không nhẹ. Hà Tử Nhiên đối Đan Tuệ là như thế nào giáo huấn Lưu Tiểu Quân nhưng thật ra không như vậy tò mò. Hắn nhớ tới Hà Tử Nôn tối hôm qua kia đỏ lên lại nhiễm trùng đôi mắt. Giữa mày nháy mắt túc tới rồi cùng nhau. Hà Tử Nôn cắn chết nói đúng không tiểu tâm bàn đến, nguyên lai là bị Lưu Tiểu Quân cấp ném. Hà Tử Nhiên mặt trầm xuống gật gật đầu. Một lát hắn nói, đợi lát nữa chúng ta đi gặp kia tiểu tử. Ngày hôm qua toàn bộ trường học đều bị thu thập sạch sẽ. Hôm nay bọn học sinh đến giáo, trực tiếp đến trong phòng học ngồi xuống chuẩn bị đi học. Lưu Tiểu Quân cũng không có xin nghỉ không tới, ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi một hồi hút lưu một chút nước muối. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu liền ngồi ở hắn phía trước. Đan Tuệ quay đầu lại nói với hắn lời nói, đến trường học ngày đầu tiên liền khi dễ người, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, kết quả liền sẽ về nhà cáo ra trưởng, còn nói dối, túng hóa một cái. Lưu Tiểu Quân hút lưu một chút cái mũi, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Ngươi không cũng liền ỷ vào ngươi ba quan đại. Đan Tuệ, ta nhưng không ỷ vào ta ba, ta về nhà cũng chưa nói với hắn, mới không giống ngươi. Lưu Tiểu Quân, nếu không phải ngươi ba, ta mẹ tối hôm qua mới sẽ không bỏ qua ngươi. Đan Tuệ, mẹ ngươi, ngươi có việc liền sẽ tìm mẹ ngươi. Hai người qua lại như vậy xảo vài câu, bị chuông đi học thành đánh gãy. Lão sư tiến vào đi học, lấy tư tưởng chính trị giáo dục là chủ, giáo thụ văn hóa tri thức vì phụ. Đây đều là mới thượng năm nhất hải tử, cơ sở văn hóa vẫn là muốn học, bằng không học không được càng sâu tư tưởng. Nhưng mặc kệ học cái gì, đi học đều là kiện khô khan chuyện nhảm chán. Lớp học thượng, hơn phân nửa hải tử đều thượng đến vượng vượng hồ hồ, Đan Tuệ cũng là vượng vượng hồ hồ chung một cái. Đương nhiên chờ đến tiếng chuông một vang hạ khóa, tinh thần liền lại hoàn toàn đã trở lại. Lưu Tiểu Quân liền lợi hại, nghe giảng bài nghe được ngủ rồi, chúng tan học thành cũng chưa đem hắn đánh thức. Hắn ghé vào bàn học thượng chép miệng, chợt bên cạnh cửa sổ bò lại đây một cái nam hài, đối với hắn liền kêu, "Lưu Tiểu Quân, có người tìm ngươi, kêu ngươi hiện tại liền đi về nút cờ bên kia." Lưu Tiểu Quân bị dọa đến bắn lên tới, mê hoặc mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ kia Nam Hải xem hắn mới vừa tỉnh ngủ, đành phải lại nói một lần, có người tìm ngươi, ngươi chạy nhanh đi thôi, bọn họ ở vê nút cờ bên kia chờ ngươi đâu, làm ngươi chạy nhanh qua đi, bằng không bọn họ liền tới trong phòng học tìm ngươi. Lưu Tiểu Quân mê hoặc hỏi, ai tìm ta a? Kia Nam Hải không trả lời, chỉ nói, ngươi đi ngươi sẽ biết. Vì thế Lưu Tiểu Quân đành phải bỏ dậy, ra phòng học hướng vê nút cờ đi. Hắn còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ gật, lược mơ hồ mà mới vừa đi đến vê nút cờ cửa, đột nhiên bị người một phen túm đi vào. Người nọ đem hắn túm tiến vào sau túm hắn cổ áo đem hắn hướng trên tường nhấn một cái, hắn nháy mắt thanh tỉnh hoàn toàn, đồng thời chân cũng mềm rớt. Trong vê nút cờ không có mặt khác học sinh tiểu học, chỉ có mấy cái học sinh trung học. Trong đó hai cái hắn là nhận thức, đều là bọn họ đại viện, một cái ra sao Tử Nhiên, một cái là Chính Trần. Nhìn Hà Tử Nhiên kia tràn đầy lệ khí mặt, hắn cả người đều run lên lên. Hà Tử Nhiên đem hắn ấn ở trên tường, giơ tay ở trên mặt hắn thật mạnh chụp hai hạ, là người đem tẩy rẻ lau thủy ném đến Hà Tử Nôn trong ánh mắt. Hắn bắt được người kêu Lưu Tiểu Quân lại đây, tự nhiên cũng hỏi ngày hôm qua sự. Lưu Tiểu Quân bị dọa đến thẳng run run, nói chuyện cũng run, ta không phải cố ý. Hà Tử Nhiên nhìn hắn cười lạnh một chút, ngươi không phải cố ý. Lưu Tiểu Quân bị dọa đến nao ngốc, vội vàng lại nói, ta là cố ý. Ý thức được không đúng, vội vàng lại lần nữa sửa miệng, không phải, không phải. Ta thật không phải cố ý. Hà Tử Nhiên quản hắn có phải hay không cố ý. Hắn nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Quân nói, nghe nói lần này ngươi bị bắt một chậu nước, ta tạm tha ngươi, ngươi về sau cho ta ly Hà Tử Nôn xa một chút, đối hắn khách khí một chút, nói cách khác, ta một ngày tới trường học đánh ngươi một lần. Còn có ngươi nếu là còn dám về nhà nói cho ngươi ba mẹ, ta trực tiếp đánh gãy chân của ngươi. Cùng lắm thì chính là đi vào ngồi mấy năm lao, ta không sao cả. Lưu Tiểu Quân liền hàm răng đều ở run lên, nước mắt xoát xoát đi xuống rớt. Hắn cùng Hà Tử Nhiên bảo đảm, ta cũng không dám nữa. Thật sự cũng không dám nữa. Hà Tử Nhiên nắm hắn cổ áo hướng lên trên đề, sau đó đột nhiên buông tay một ném, đem Lưu Tiểu Quân ném xuống đất. Lưu Tiểu Quân một ngông ngã ngồi trên mặt đất, đau đến ai ra một tiếng hô lên tới. Hà Tử Nhiên không lại quản hắn, cùng Trình Trần mang theo mặt khác vài người cùng nhau đi rồi. Ra tiểu học đại môn, Trình Trần hỏi Hà Tử Nhiên, còn trở về đi học sao? Hà Tử Nhiên cười nhạo một chút nói, trước thí. Cái này niên đại bọn nhỏ đối với thanh xuân có được tập thể hồi ức, đại khái chính là, tự do. Bọn họ ở vô việc học áp lực, cùng với không người quản thúc thật lớn tự do chung, tiêu xài thời gian, tiêu xài thanh xuân, tiêu xài thiếu niên kia quá liều hormone. Hà Tử Nhiên đem Lưu Tiểu Quân bắt được đến vê đút cờ giáo huấn quá về sau, Hà Tử Nôn ở trường học liền đạt được hoàn toàn an bình. Đại gia mặc dù lại xem thường hắn, cũng bởi vì kiêng kỵ hắn kia tiểu lưu manh ca ca, không dám trêu chọc hắn. Hà Tử Nôn biết chính mình chịu kỳ thị, hơn nữa hắn cũng học không được giống Hà Tử Nhiên như vậy dùng nắm tay tới phục người, cho nên hắn trực tiếp không cùng người nhiều lui tới. Chỉ có đi học tan học thời điểm, đi theo Đan Tuệ cùng Đậu Đậu phía sau đi một đoạn. Phía trước không đi học thời điểm, Hà Tử Ngôn sẽ đi theo Hà Tử Nhiên mặt sau đi ra ngoài chơi, hiện tại phần lớn thời điểm là chính mình. Không có gì sự thời điểm, hắn liền đem cặp sách những cái đó sách giáo khoa lấy ra tới nhìn một cái. Khai giảng về sau, hắn cùng ca ca Hà Tử Nhiên giống hai cái cực đoan. Hà Tử Nhiên cùng hắn kia mấy cái anh em, ăn mặc cũ quân trang hoặc là chế độ cũ phục, nơi nơi đánh đánh giết giết, hôn ăn. Hà Tử Ngôn đi học giáo về đến nhà hai điểm một đường, tan học liền về nhà, nào cũng không đi. Mà Hà Tử Nhiên ở bên ngoài hỗn, cũng không sẽ làm Lý Sảng thao đến nửa điểm tâm, cho nên Lý Sảng cùng Hà Tử Ngôn sinh hoạt, tương đối tới nói thực bình tĩnh. Bọn họ đối sinh hoạt cũng không có gì mặt khác mong đợi, bình tĩnh đã là lớn nhất khó được. Mà an bình trong sinh hoạt duy nhất một chút chờ đợi, là mỗi tháng đi cách thủy hội thăm hỏi Hà Thạc. Hà Tử Nhiên cũng chỉ có ở đi thăm hỏi Hà Thạc thời điểm, biểu hiện đến nhất ngoan nhất nghe lời, mọi chuyện đều gật đầu. Buổi chiều, thăm hỏi xong Hà Thạc từ cách thủy hội ra tới, Lý Sảng giơ tay chắn một chút ánh mặt trời. Hắn nói Hà Tử Nhiên, mỗi lần ở ngươi ba trước mặt đáp ứng đến dễ nghe, ra tới quay đầu coi như đánh rắm. Hà Tử Nhiên chỉ đương không nghe thấy. Hắn nếu là thật ấn đáp ứng Hà Thạc như vậy đi làm, một ngày nhật tử đều quá không đi xuống. Hắn cùng Lý Sảng, Hà Tử Ngôn đi phía trước đi, nên diện lại đây cá nhân, ba người cũng đều không cẩn thận đi xem. Ở phải đi quá khứ thời điểm, chợt nghe đến một câu, là Lý Sảng lý gì sao? Nghe thế câu nói, Lý Sảng Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn dừng lại bước chân tới, quay đầu chỉ thấy là Thị Đan Linh. Lý Sảng sửng sốt, sau đó miễn cưỡng cười rộ lên hư thanh nói, là ta, ngươi là, lanh canh đi, là ta, lý gì? Thị Đan Linh vội vàng theo tiếng. Nàng vừa rồi là nhìn Lý Sảng một hồi lâu, nhưng là không quá dám nhận. Từ cách mạng bắt đầu đến bây giờ, nàng phân biệt không nhiều lắm 3 năm chưa thấy qua Lý Sảng. Trước mắt hiện tại Lý Sảng, cùng nàng trong trí nhớ 3 năm trước đây Lý Sảng, thật sự biến hóa quá lớn. Trừ bỏ bề ngoài cùng khí chất thượng biến hóa, Lý Sảng nói chuyện ngữ khí cũng có rất lớn biến hóa. Trước kia như vậy kiêu ngạo minh diễm một người, hiện tại thoạt nhìn đầy người co rúm. Nàng cười cùng Thị Đan Linh nói, ngươi tới ngươi tam thẩm ra a. Thị Đan Linh gật gật đầu, lập tức muốn nghỉ, tới cùng tam thúc tam thẩm nói điểm sự tình. Phần 157. Lý Sảng cũng gật gật đầu, vẫn là cười gượng nói, vậy ngươi mau đi đi. Thị Đan Linh nhìn ra Lý Sảng không muốn cùng nàng nhiều lời nói, ứng một tiếng liền đi rồi. Lý Sảng cũng mang theo Hà Tử Nhiên cùng Hà Tử Ngôn tiếp tục về nhà đi, không lại ở lâu nửa bước, càng không có quay đầu lại. Thị Đan Linh trong lòng nhịn không được cảm khái, lại quay đầu lại nhìn nhiều Lý Sảng vài mắt. Đi đến trong nhà vào viện môn, nàng trong đầu còn đều là Lý Sảng hiện tại cùng trước kia kia bất đồng bộ dáng. Hiện tại thời tiết nhiệt, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh ở nhà tránh nóng không đi ra ngoài. Trung Mẫn Phân nhưng thật ra đi ra ngoài xuyến môn, nhưng Đậu Đậu mang theo hai cái muội muội đều ở bên này chơi, cho nên trong phòng nháo thật sự. Bọn nhỏ chơi bọn họ, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cũng chơi chính mình. Hai người ở trong phòng đắp bàn cờ, đang ngồi ở bàn cờ bên cạnh, tự hỏi hạ cờ tướng. Thị Đan Linh tiến sân bọn họ cũng không biết, thẳng đến nghe được Thị Đan Linh kêu tam thúc tam thẩm, hai người mới quay đầu. Nhìn đến Thị Đan Linh, Chân Chân ra tiếng vội nói, Lanh Canh, ngươi tới vừa lúc, mau tới đây giúp giúp ta. Thị Đan Linh cười đi nàng bên cạnh, ta cũng không quá sẽ cái này. Chân Chân nói, ngươi tam thúc thật phiền nhân, một chút cũng không biết nhường một chút ta. Thị Hoài Minh ngoan uổng, ta còn không có là ngươi. Xem hai người bọn họ như vậy, Thị Đan Linh nhịn không được cười. Nàng cầm băng ghế ngồi ở Chân Chân bên cạnh, giúp Chân Chân cùng nhau bày mưu tính kế tưởng cờ lộ. Rốt cuộc thắng một mâm, Chân Chân cao hứng mà tay đẩy nói, ta không tới. Hôm nay tính ta thắng. Thị Hoài Minh cười cười, hành, đều là ngươi thắng. Chân Chân chuyển cổ thả lỏng một chút gân cốt, ta chính là mới vừa học không dành lắm, bằng không ta khẳng định so ngươi lợi hại. Thị Hoài Minh, ân, ngươi lợi hại nhất. Thị Đan Linh ngồi bên cạnh thật sự nhịn không được. Nàng nhìn Chân Chân cùng Thị Hoài Minh nói, các ngươi còn như vậy, ta nha liền rớt. Chân Chân cười cười, cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Bất hòa Thị Hoài Minh nói chuyện, nàng lại nhìn về phía Thị Đan Linh hỏi, mau nghỉ, Lanh Canh ngươi phân phối sự nói như thế nào? Thị Đan Linh tới chính là vì nói cái này. Nàng nhấp môi môi, trên mặt ý cười cũng phai nhạt chút, nhìn Chân Chân cùng Thị Hoài Minh nói, trường học nói lùi lại phân phối, làm chúng ta trước tham gia lưu động chữa bệnh đội, đi vùng núi một cái huyện thành, tiếp thu bần nông và trung nông tái giáo dục. Kỳ thật liền tính hiện tại chính thức phân phối, phần lớn cũng là bị phân phối đến nông thôn hoặc là nông trường. Nghe xong lời này, Chân Chân xem một cái Thị Hoài Minh. Cùng Thị Hoài Minh chạm vào hạ ánh mắt, nàng lại nhìn về phía Thị Đan Linh nói, nếu không làm ngươi tam thúc nhìn một cái, ở trong thành cho ngươi tìm công tác, ngươi cũng đừng đi tham gia lưu động chữa bệnh đội. Thị Đan Linh rũ mi thật sâu hút khẩu khí. Một lát lại nhìn về phía Chân Chân, lắc đầu nói, không tham gia lưu động chữa bệnh đội, liền không có phân phối tư cách. Ta này đại học cũng không thể hoàn toàn bạch khảo bạch đọc, ta còn là tưởng từ từ xem sẽ phân phối cái gì cương vị. Nàng biết lấy nàng tam thúc Thị Hoài Minh năng lực, có thể cho nàng tìm công tác làm nàng lưu tại trong thành. Vào không được đứng đắn cơ quan đơn vị, nhưng giống cửa hàng nhà xưởng này đó địa phương, tổng vẫn là có thể đi vào. Nhưng nàng trong lòng Ninh Ba, không nghĩ như vậy. Mà này sở hữu Ninh Ba, cũng đều nguyên tự với trong lòng không cam lòng cùng mất mát. Lúc trước nàng như vậy nỗ lực mà thi đại học, năm thứ nhất không thi đậu mất mát thật lâu, vì thế năm thứ hai càng là gấp bội mà nỗ lực ôn tập. Mặc kệ người khác đang làm gì, nàng đều ở nghiêm túc nỗ lực mà bối thư làm bài. Lần thứ hai như nguyện thi đậu, bắt được thư thông báo trúng tuyển ngày đó, nàng đều mau cao hứng hỏng rồi. Nàng thành mây trắng đại đội duy nhất sinh viên, thành trong thôn mọi người kiêu ngạo. Vốn dĩ nàng trong tưởng tượng tương lai sinh hoạt là, tới rồi đại học về sau càng thêm nghiêm túc nỗ lực học tập, tranh thủ tốt nghiệp thời điểm phân phối cái hảo công tác. Chờ nàng có tiền đồ, cũng đem cha mẹ nhận được bên người, làm cho bọn họ hưởng phúc. Nhưng hiện thực là, nàng đến trường học chỉ thượng một cái học kỳ khóa, sau lại liền cùng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thân là sinh viên, bọn họ sứ mệnh không hề là học tập, mà biến thành khác. Hoàn thành sứ mệnh năm ấy, nàng thu thập bao vây về nhà thời điểm, trong lòng tích tụ đến cơ hồ thở không nổi. Trở lại ở nông thôn quá hồi trước kia sinh hoạt, tại đây 2 năm bên trong, càng ngày càng cảm thấy cuộc sống đại học như là một giấc mộng. Năm nay nhập học lại lên lớp lại về tới trường học, cũng vẫn cảm thấy mơ màng hồ đồ lòng tràn đầy mất mát. Nàng tâm tâm niệm niệm cuộc sống đại học, liền như vậy qua loa kết thúc. Dư lại duy nhất niệm tưởng, chính là tốt nghiệp phân phối. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh có thể lý giải tâm tình của nàng, tự nhiên cũng tôn trọng nàng quyết định. Hiện tại loại này thời điểm, cũng không ai biết như thế nào lựa chọn mới là đối, chỉ có thể đi theo đại gia cùng nhau đi phía trước thang. Rốt cuộc là dẫm đến cục đá vẫn là sẽ dẫm đến lưỡi dao, đều không người có thể biết được. Đối với thị Đan Linh mà nói, hiện giờ trong trường học cũng không có gì quan trọng sự tình. Cho nên nàng buổi tối không có trở về, lưu tại trong nhà ở một đêm. Rửa mặt xong chuẩn bị ngủ khi, nàng do dự một hồi xuống lầu, gõ khai chân cửa phòng, duỗi đầu đi vào nhìn thị Hoài Minh cười hỏi câu, Tam Thúc, có thể hay không lại hướng ngươi mượn một đêm Tam Thẩm. Nàng như vậy vừa hỏi, chân tự nhiên liền ôm gối đầu cùng nàng đi rồi. Hai người đi đến trên giường, ở chiếu thượng nằm xuống tới, cầm lấy cây quạt quạt gió nói chuyện thiếm. Thị Đan Linh chính là tưởng cùng chân tâm sự, không có gì cụ thể mục đích, cho nên đề tài cũng đều là tùy cơ. Liêu xong cái này liêu cái kia, cho tới hảo ngoạn sự liền cười một hồi, không tốt sự liền than một hồi. Nhớ tới hôm nay lại đây thời điểm nhìn đến Lý Sảng. Thị Đan Linh cùng chân nói, ta hôm nay tới thời điểm thấy được Lý gì, nàng già rồi thật nhiều, giống như thay đổi một người, ta thiếu chút nữa không dám nhận. Nhắc tới Lý Sảng hiện tại bộ dáng, chân nhịn không được thở dài. Nàng nói, nàng này 3 năm quá thật sự vất vả. Thị Đan Linh cũng nhịn không được đi theo thở dài, nhớ tới nàng trước kia, như vậy kiêu ngạo như vậy xinh đẹp. Chân nghe cảm thấy trong lòng đổi khẩu khí nói, không nói cái này. Thị Đan Linh cùng chân cùng nhau mặc thanh một hồi. Thay đổi cảm xúc, Thị Đan Linh lại nói, trường học bên kia đã an bài hảo, ta 2 ngày sau liền đi rồi. Chân ứng một tiếng nói, ân. Đến lúc đó ta đi đưa ngươi. 2 ngày sau, chân cùng đơn vị xin nghỉ nửa ngày. Nàng ấn thị Đan Linh nói tốt thời gian, cùng Trung Mẫn Phân cùng đi đến ga tàu hỏa đưa nàng. Cùng thị Đan Linh một hàng đi tham gia lưu động chữa bệnh đội có không ít học sinh, phần lớn cũng đều có người nhà tới đưa. Chân ở xe lửa trước dặn dò thị Đan Linh, tới rồi bên kia nhất định phải chiếu cố hảo chính mình, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, nhất định phải lập tức cho ta cùng ngươi Tam Thúc viết thư, việc gấp có thể phát điện báo. Thị Đan Linh cùng nàng gật đầu, Tam Thẩm, ta nhớ kỹ. Chân dặn dò xong rồi, Trung Mẫn Phân lại lôi kéo thị Đan Linh dặn dò một lát, sau đó liền tới rồi lên xe thời gian. Thị Đan Linh xách theo hành lý cùng mặt khác đồng học cùng nhau lên xe, cũng cùng mặt khác đồng học giống nhau, buông hành lý sau đến cửa sổ vươn đầu tới, cùng chân cùng Trung Mẫn Phân phất tay làm cuối cùng cáo biệt. Xe lửa thúc đẩy lên, chân đi theo xe lửa hô cuối cùng một câu, không có việc gì cũng nhớ rõ thường viết thư trở về. Thị Đan Linh tay cuốn loa lớn tiếng hồi nàng, Tam Thẩm, ta sẽ. Lại phất tay, mãi mãi, tai kiến. Chương 90. Tan học trên đường. Đan Tuệ cùng Đậu con cặp sách song song đi, Hà Tử Ngôn cách một đoạn ngắn khoảng cách theo ở phía sau. Nay sẽ ngày còn tương đối cao, ánh nắng nhiệt độ chưa tiêu giảm. Đan Tuệ quay đầu xem một cái Hà Tử Ngôn, ra tiếng hỏi, các ngươi nghỉ làm gì a? Hà Tử Ngôn nghe vậy ngẩng đầu xem Đan Tuệ liếc mắt một cái, trả lời nói, không làm sao, ngốc tại trong nhà. Đan Tuệ này lại hỏi Đậu, ngươi đâu? Còn đi ngươi bà ngoại ra. Đậu nói, không biết, xem ta mẹ nói như thế nào, bất quá ta là không quá muốn đi, nhà nàng không có gì hảo ngoạn. Đan Tuệ, ngươi nếu là không nghĩ đi, liền trực tiếp cùng mẹ ngươi nói không đi bái. Đậu gật gật đầu, ta buổi tối nói nhìn xem. Buổi tối ở trên bàn cơm ăn cơm, Đậu liền cùng A Văn cùng Liêu Chí nói chuyện này. Nàng cái miệng nhỏ cắn tiếp theo khẩu màn thầu nói, mẹ. Cái này nghỉ hè ta không nghĩ đi bà ngoại ra, ta tưởng lưu tại trong nhà. Trước kia luôn đem Đậu Tam tỷ muội đưa đi các nàng bà ngoại ra, là bởi vì hài tử tiểu, yêu cầu người chăm sóc một chút. Hiện tại 3 cái nha đầu đều có cơ bản tự gánh vác năng lực, thật cũng không phải cần thiết đưa đi các nàng bà ngoại ra. Nhưng A Văn vẫn là hỏi Mễ Mễ cùng Tiểu Mạch một câu, các ngươi có nghĩ đi? Mễ Mễ cùng Tiểu Mạch nhưng thật ra muốn chạy thân thích, đều nói muốn đi bà ngoại ra chơi. Mỗi lần nghỉ đều đi, này đều trở thành thói quen. A Văn này liền lại nhìn về phía Đậu hỏi, ta cùng ba ban ngày đều phải đi làm, vậy ngươi một người lưu tại trong nhà A. Đậu cảm thấy không thành vấn đề, có thể A. Dù sao nàng đều là cùng Đan Tuệ chơi. Vậy nói như vậy định rồi. Ngày kế A Văn cùng Liễu Chí liền mang theo 3 cái hải tử trở về tranh nhà mẹ đẻ đi. Phần 158. Ở nhà mẹ đẻ ăn xong cơm trưa, đem mẹ cùng Tiểu Mạch lưu tại nơi đó, mang theo Đậu về nhà tới. Đậu một hồi tới. Lập tức liền tới đây cách vách tìm Đan Tuệ. Nàng cùng Đan Tuệ nói, nhị muội cùng tiểu muội đều lưu tại kia, ta không có lưu tại kia, ta trở về bồi ngươi. Đan Tuệ cười nói, vậy ngươi đêm nay tới nhà của ta cùng nhau ngủ bái. Đậu không làm chủ, ta đợi lát nữa về nhà hỏi một chút ta mẹ. Hai đứa nhỏ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hòa thân tỉ muội cũng không dị. Đậu về nhà hỏi A Văn cùng Liêu Chí, A Văn tự nhiên không có không cho nàng tới. Nàng ở nhà cơm nước xong tắm rửa xong. Lập tức liền tới rồi cách vách, cùng Đan Tuệ vui vẻ mà ngủ một phòng ngủ một cái giường. Thời tiết nhiệt, hai người cầm cây quạt cấp đối phương quạt gió. Chính phiến đến mạnh mẽ lại vui vẻ thời điểm, cửa phòng thượng chợt vang lên tiếng đập cửa. Hai người ngừng tay cây quạt, Đan Tuệ quay đầu nhìn về phía trên cửa, ra tiếng nói, tiến vào. Môn từ bên ngoài bị mở ra, tiến vào chính là Chân Chân. Chân Chân cầm hai cái tức ra quả táo, tiến vào sau phân cho Đan Tuệ cùng Đậu Đậu một người một cái. Hai cái tiểu cô nương tiếp được quả táo cùng nhau gầm lên, Chân Chân ngồi xuống nhìn nàng hai nói, nghỉ, muốn nói ta còn phải lặp lại lần nữa, chơi khẳng định không ngăn cản các ngươi chơi, nhưng không thể đi nguy hiểm địa phương, đặc biệt là giống bờ sông. Hiện tại bên ngoài cũng loạn, tiểu lưu manh nhiều, tốt nhất liền ở trong đại viện chơi một chút, dù sao trong đại viện cái gì đều có. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu gặm quả táo hướng nàng gật đầu, cùng kêu lên nói, tốt, mụ mụ thím. Chân Chân dặn dò xong rồi, làm các nàng ăn xong quả táo đi ngủ sớm một chút, liền đi rồi. Trở lại trong phòng của mình, lên giường dựa vào trên giường gối đầu ngồi xuống, nàng cầm lấy cây quạt quạt phòng, cùng Thị Hoài Minh nói, xem bọn nhỏ nghỉ như vậy vui vẻ cao hứng, ta đều có điểm hâm mộ. Thị Hoài Minh tiếp nhận nàng trong tay cây quạt, giúp nàng quạt gió, công tác làm mệt lạc. Chân Chân nhìn hắn nói, là làm được có một chút nhị. Mỗi ngày đều là làm không sai biệt lắm sống, lặp lại tới lặp lại đi, cùng cái máy móc dường như, thật sự không có biện pháp nói càng làm càng có tình cảm mãnh liệt. Còn không bằng nàng viết văn chương tới có ý tứ, nhưng là hiện tại như cũng là không dám tùy tiện động bút. Thị Hoài Minh lại hỏi nàng, đó là tưởng thả lỏng, vẫn là muốn làm điểm khác. Chân Chân nghĩ, nhấp môi mỉm cười hướng Thị Hoài Minh lắc lắc đầu. Thời buổi này, có thể sống thành nàng như bây giờ, đã là thiên đại phúc khí. So với mặt khác đại đa số người, nàng quá đều có thể nói là thiên đường nhật tử, nào còn có thể thật sự lại bắt bẻ. Nàng bất quá chính là thuận miệng nói thượng như vậy một câu, trong lòng kỳ thật vẫn là thập phần biết phúc thả thấy đủ. Tiểu hài tử không nghĩ nhiều như vậy, có ăn có chơi liền vui vẻ. Ngày kế buổi sáng lên ăn xong cơm sáng, trong đại viện hài tử liền chính thức bắt đầu rồi vui sướng nghỉ hè sinh hoạt. Đại gia mấy người thành đàn, ở đại viện sân thể dục thượng, hoặc là mặt khác đất chống đại địa phương, kết thượng bạn chơi các loại trò chơi. Các nữ hải tử chơi nhảy dây, nhảy ra gân, đá quả cầu cùng ném bao các loại này trò chơi nhiều một ít, mà nam hải tử nhóm tắc chơi lăn khuyên sát, đánh đạn trâu, đánh tứ giác bao loại này trò chơi nhiều một ít. Đương nhiên là có chính là này đó toàn biết chơi hải tử. Đan Tuệ chính là nghỉ đầu mấy ngày chơi nhảy dây nhảy ra gân, ném bao cắt đá quả cầu, nàng nhảy đến cao chơi đến hảo, đại gia tất cả đều chơi bất quá nàng, nàng cũng chơi đến không kính, lại đi chơi đánh đạn trâu cùng đánh tứ giác bao. Đánh đạn châu cùng đánh tứ giác bao thắng thua càng thật sự một ít, thắng đến đạn châu cùng tứ giác bao tất cả đều là chính mình. Bọn nhỏ đạn châu đều là lấy chính mình tiền tiêu vặt từ cửa hàng mua, sau lại có thắng người khác, mà tứ giác bao tắc đều là lấy trong nhà thư giấy điệp ra tới. Điệp tứ giác bao dùng nhiều nhất thư giấy, chính là đi học thời điểm phát sách giáo khoa. Ở cái này không có việc học áp lực niên đại, ở này đó hài tử trong mắt, điệp tứ giác bao là thư giấy lớn nhất giá trị. Đan Tuệ chơi chán rồi nhảy ra gân ném bao cắt những cái đó, không nghĩ lại đi chơi. Hôm nay ra cửa thời điểm, nàng liền cũng từ ngữ văn thư thượng xé 4 trang giấy xuống dưới. Nàng đem xé xuống tới 4 trang giấy chít thành 2 cái hậu hình chữ nhật, sau đó lại dùng 2 cái hình chữ nhật điệp ra tứ giác bao. Tứ giác bao điệp hảo, Đan Tuệ phóng tới cặp sách cùng Đậu Đậu nói, đi thôi, hôm nay ta đi đánh tứ giác bao. Đậu Đậu đi theo nàng ra cửa, ra tiếng nói, ngươi liền điệp một cái, một hồi liền thua đi. Đan Tuệ cười, nhưng không nhất định. Hai người đi đến sân thể dục thượng, vừa lúc Hưng Vũ đang ở cùng người khác đánh tứ giác bao. Cùng Hưng Vũ đánh đứa bé kia lược lớn hơn một chút, chỉ chốc lát liền đem Hưng Vũ tứ giác bao cấp thắng xong rồi. Thắng xong rồi Hưng Vũ tứ giác bao, Nam Hải thập phần đắc ý mà cùng Hưng Vũ nói, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Hưng Vũ không chịu thua nói, hử, ta lại về nhà điệp mấy cái, ngươi cho ta chờ. Nam Hải rung đùi đắc ý nói, ngươi điệp 100 ngươi đều không thắng được. Đan Tuệ không làm Hưng Vũ trở về. Nàng rôi tay một phen giữ chặt Hưng Vũ, nói với hắn, ta tới cấp ngươi báo thủ. Nam Hải nghe được lời này cười ha ha, ngươi một cái nữ, ngươi tới cấp hắn báo thủ. Bên cạnh mặt khác Nam Hải nghe xong lời này đi theo cùng nhau cười, đồng nhiên liền biến thành một cái cười nhạo hiện trường. Đan Tuệ nhìn Nam Hải nói, nữ làm sao vậy? Nữ cũng so ngươi lợi hại. Nam Hải đương nhiên không tin, từ cặp sách móc ra một cái tứ giáp bao, đắc ý nói, ngươi thua ngươi nhưng đừng khóc. Đan Tuệ cũng từ cặp sách móc ra nàng tứ giác bao. Nàng cầm tứ giác bao nói, đừng nhiều lời, kéo đũa bao, ai thắng ai trước đánh. Nam Hải nhưng thật ra đại khí, ngươi là nữ, ta làm ngươi trước đánh. Đan Tuệ cũng không cùng hắn khách khí, làm nàng trước đánh kia nàng liền trước đánh. Nam Hải đem tứ giác bao tùy tay hướng trên mặt đất một ném, không áp giác cũng không tìm vị trí, nhẹ nhàng nói, ngươi đánh đi. Trên mặt đất tứ giác bao là phản diện chiều thượng, bốn con giác kiểu, thuộc về là thực hảo đánh kia một loại. Đan Tuệ cầm chính mình tứ giác bao, đứng trên mặt đất tứ giác bao trước tìm vị trí tìm góc độ. Nam Hải xem nàng như vậy cẩn thận, bỗng cười ha hả, ngươi sẽ không liền cái này đều đánh không lại đến đây đi. Nghe Nam Hải nói như vậy, bên cạnh mặt khác Nam Hải lại lần nữa đi theo ồn ào, này nếu là đánh không lại tới liền quá mất mặt đi. Đan Tuệ vô ngữ mà xem bọn họ liếc mắt một cái, sau đó quyết đoán đem trong tay tứ giác bao chụp trên mặt đất. Nàng tứ giác bao rơi trên mặt đất chấn khởi phong, gió thổi khởi bên cạnh tứ giác bao, bên cạnh tứ giác bao trực tiếp dựng thẳng lên tới phiên cái mặt. Thắng! Đầu đầu cùng Hưng Vũ ở bên cạnh cùng nhau hưng phấn ra tiếng. Kia mấy cái Nam Hải không để trong lòng, cùng Đan Tuệ đánh tứ giác bao. Nam Hải nói, tính ngươi còn biết một chút, kế tiếp ta sẽ không lại là ngươi. Ta mới không cần ngươi làm. Đan Tuệ đem nàng thắng tới tứ giác bao đưa cho Hưng Vũ. Hưng Vũ tiếp được tứ giác bao, thanh âm len ken chào dâng nói, đại tỷ cố lên. Đại tỷ báo thủ cho ta. Đan Tuệ cùng Nam Hải chính thức đánh lên tới. Nam Hải vẫn là không có quá đem Đan Tuệ để vào mắt, nhưng ở liên tục lại thua rồi cái thứ hai cái thứ ba, đầu đầu cùng Hưng Vũ càng ngày càng hưng phấn, mặt khác Nam Hải càng ngày càng kinh ngạc thời điểm, hắn bắt đầu có chút khí hư. Vốn dĩ thời tiết liền nhiệt, lại đánh đến trong lòng nôn nóng táo, Nam Hải trên trán tất cả đều là hãn. Hắn giơ tay mạt một chút cái chắn hãn, đem trong tay tứ giác bao sửa sang lại một chút, đặt ở một chỗ có chút lõm địa phương. Như vậy tứ giác bao bốn cái biên toàn dán trên mặt đất, là khó nhất đánh. Kết quả Đan Tuệ trực tiếp dùng sức đem chính mình tứ giác bao chụp trên mặt đất tứ giác bao thượng. Nàng tứ giác bao chịu lực chụp được đi chấn khởi, đem phía dưới tứ giác bao cung cấp chấn lên, hai cái tứ giác bao đều phi đến có điểm cao, song song rơi xuống đất, song song phiên mặt. Lại thắng. Đầu đầu cùng Hưng Vũ cùng kêu lên kêu. Nam Hải tắc lại giơ tay lau một phen cái chắn hãn. Hắn tưởng không hợp ý nhau, nhưng là lại sợ những người khác cười nhạo hắn, cho nên kiên trì tiếp tục đánh. Cắn răng đánh tới cuối cùng, Nam Hải cặp sách chỉ còn lại có một cái tứ giác bao. Hắn bắt tay đặt ở cặp sách bên trong, nhéo cặp sách cái kia tứ giác bao, bẹp một nếu máu, không nhịn xuống hoa một tiếng khóc. Xem hắn khóc, này sẽ đến phiên Đan Tuệ cùng đầu đầu cười rộ lên. Cười xong, Đan Tuệ cố ý nhìn Nam Hải nói, thua ngươi nhưng đừng khóc nha. Hưng Vũ tắc đem Đan Tuệ thắng tới tứ giác bao đều trang chính mình cặp sách, ném cặp sách vòng quanh Nam Hải khoe khoang một vòng. Xem Hưng Vũ như vậy khoe khoang, Nam Hải lại lần nữa tê tâm liệt phế a một tiếng, khóc đến càng hung càng mãnh. Đan Tuệ không nhiều còn hắn, lại hỏi khác Nam Hải, ai còn muốn đánh với ta? Mặt khác Nam Hải không ai dám ứng chiến, đầu co rụt lại lắc đầu, vội vàng che khẩn chính mình cặp sách toàn bộ xoay người chạy. Đan Tuệ hỏi một vòng lớn, không ai nguyện ý cùng nàng đánh tứ giác bao. Nàng từ Hưng Vũ kia muốn hai viên đạn châu, muốn đi theo nhân ra đánh đạn châu, cũng không ai cùng nàng đánh. Vì thế nàng nắm chặt đạn châu ở sân thể dục biên ngồi xuống, nói câu, không chơi đánh đủ. Đầu đầu ngồi ở nàng bên cạnh, cười nói, không ai dám đánh với ngươi. Nông đậm dưới bóng cây, gió nhẹ phật ở bên hai. Hơi chút mát mẻ xuống dưới một ít, Đan Tuệ bông quay đầu cùng đầu đầu nói, mỗi ngày đều chơi này đó, cũng không có gì hảo ngoạn, ta xem những cái đó tuổi tác lớn hơn một chút đều đi ra ngoài chơi. Nếu không buổi chiều chúng ta cũng đi ra ngoài chơi, ngươi cảm thấy thế nào? Đậu đậu nhìn nàng nói, chính là người trong nhà không cho chúng ta đến ngoài đại viện mặt đi hạt chơi à? Đan Tuệ chớp chớp mắt nói, không cho bọn họ biết không là được. Đậu đậu từ nhỏ đến lớn đều ngoan, vẫn là nhìn Đan Tuệ nói, ta có điểm không dám. Đan Tuệ tiếp tục xúi giục nàng, sợ cái gì à? Chúng ta không đi bờ sông những cái đó nguy hiểm địa phương không phải hảo. Chạng vạng ăn cơm phía trước liền trở về, người trong nhà sẽ không biết. Đầu đầu lại do dự một hồi, ta lại ngâm lại. Đan Tuệ, có cái gì hảo tưởng a? Chúng ta lại không phải đặc biệt tiểu nhân tiểu hài tử. Đầu đầu vẫn là lại suy nghĩ một hồi, chúng ta đây không đi xa, sớm một chút trở về. Đan Tuệ cười một chút, hành. Phần 159. Như vậy ước định hảo, Đan Tuệ cùng đầu đầu buổi chiều liền không lại ở trong đại viện ốc. Hai người bọn nàng kết bạn đi ra ngoài, ở phụ cận tùy tiện xoay chuyển. Ở trong đại viện ốc lâu rồi. Ra tới hô hấp bên ngoài không khí, đều cảm thấy là không giống nhau. Hai người ra tới cũng không có gì mục đích, chính là tùy tiện chơi một chút. Nhưng đi tới, liền đi tới cung thiếu niên đi. Hai người ở cung thiếu niên trên quảng trường chơi một hồi, lại lưu tiến cung thiếu niên bên trong đi. Nay sẽ tuy rằng là nghỉ hè, nhưng cung thiếu niên còn có không ít người tại đây, có trong phòng học ở học tập ca hát, có trong phòng học ở kéo đạn nhạc cụ cũng phân có vài loại. Đan Tuệ mang theo đậu đậu một đường lặng lẽ xem qua đi. Nhìn đến vũ đạo phòng học ngoại thời điểm, nàng ở ngoài cửa sổ nhiều dừng lại một hồi. Ở nhà trẻ thời điểm, lớp nếu là bài vũ đạo tiết mục, nàng đều sẽ tham gia, nàng còn rất thích khiêu vũ. Như vậy ở ngoài cửa sổ nhìn một hồi, Đan Tuệ liền không tự giác đi theo cùng nhau khoa tay múa chân một chút trong phòng học lao sư giáo động tác. Nàng đi theo học được thực vui vẻ, cũng không biết đi theo khoa tay múa chân bao lâu, chợt thấy trong phòng học lao sư hướng phòng học cửa đi đến. Ý thức được bị phát hiện, Đan Tuệ lập tức kéo đầu trốn chạy. Nhưng nhấc chân còn không có chạy ra vài bước, đã bị ra trong phòng học ra tới lao sư cấp gọi lại. Lao sư ra tiếng hỏi nàng hai ngươi là cái nào phòng học học sinh? Đan Tuệ cùng đầu xoay người, nói thực ra, lao sư ngươi hảo, chúng ta là chính mình lại đây chơi. Thành thật chỉ đơn giản nhìn đầu liếc mắt một cái, sau đó nhìn chằm chằm Đan Tuệ trên dưới nhìn một hồi lâu. Đánh giá xong rồi nàng nhìn Đan Tuệ hỏi, ngươi thích khiêu vũ à? Đan Tuệ liễm biểu tình trả lời, ân. Lao sư chưa nói khác, đông nói, tới, các ngươi cùng ta tiến vào một chút. Đan Tuệ cùng đầu đều ngẩn người, phản ứng lại đây thời điểm vội đi theo lão sư vào phòng học. Đi vào về sau, lão sư làm Đan Tuệ đứng ở nàng trước mặt. Đan Tuệ còn có chút ngốc, ở những người khác trong ánh mắt, theo bản năng làm theo. Đan Tuệ đứng ở lão sư trước mặt. Lão sư lại hạ mệnh lệnh nói, hai chân khép lại. Đan Tuệ tiếp tục làm theo. Kế tiếp lão sư lại làm nàng làm một ít cánh tay khép lại, hạ ngồi xổm linh tinh động tác. Chờ động tác toàn bộ đều làm xong, nàng lại đi sờ soạng Đan Tuệ cuộc sống, thử Đan Tuệ eo, chân, vai mềm dẻo tính, sau đó lại lấy thước dây lại đây, đem Đan Tuệ toàn thân năng lượng kích cỡ, đều tỉ mỉ cấp lượng một lần. Lão sư cầm thước dây đo kích cỡ thời điểm, Đan Tuệ ngừng thở động cũng không dám động. Nàng trong lòng khẩn trương đến không được, không biết cái này lão sư là có ý tứ gì. Chờ lão sư lượng xong, nàng ngốc cũng không mở miệng hỏi. Nhưng lão sư cầm thước dây nhìn nàng, chợt gật đầu nói một câu, là cái học khiêu vũ hạt giống tốt. Đan Tuệ vẫn là ngốc, hảo một lát mới phát ra âm thanh, ta sao? Ân. Lão sư ngữ khí rất là nghiêm túc, đầu tiên ngươi dáng người tỷ lệ thực hảo, cốt cách phát dục cùng thân thể mềm dẻo tính cũng đều không tồi, vừa rồi ngươi ở bên ngoài khoa tay múa chân kia vài cái ta đều thấy được, nhảy đến rất xinh đẹp. Đan Tuệ có điểm ngượng ngùng, trong mắt lóe cười nói, ta chính là hạt khoa tay múa chân chơi. Lão sư này sẽ cũng mặt mang mỉm cười, nếu là thích có thể học sao? Ân. Có thể chứ. Trước nay không nghĩ tới loại sự tình này. Nhưng tiểu hài tử cảm xúc tới thực mau, cho nên Đan Tuệ lập tức liền tâm động đi lên. Lăng một hồi, nàng thử hỏi lão sư, nơi này là giao phí tới học sao? Lão sư lắc đầu nói, không phải, nơi này đều là trường học chọn lựa học sinh đưa lại đây, không thu phí. Kia đây là có ngạch cửa, không phải nghĩ đến liền có thể tới. Nàng học kỳ 1 ở trường học, cũng không nghe nói các nàng trường học muốn chọn lựa học sinh đưa đến cung thiếu niên học tập ca hát khiêu vũ. Tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, lão sư lại nói, dù sao hiện tại nghỉ hè cũng không có việc gì, ngươi nếu là muốn học cũng nguyện ý học nói, ngươi về sau buổi chiều liền tới đây, cùng các nàng cùng nhau học, ta nhiều mang một cái thiếu mang một cái đều giống nhau. Nghe được lời này, Đan Tuệ đôi mắt nháy mắt sáng lên tới. Nàng nhìn lão sư lại vui sướng lại không thể tin được hỏi, thật sự có thể chứ? Này thật là thật vậy chăng? Lão sư khẳng định nói, đương nhiên có thể a, dù sao ta là rất tưởng dạy ngươi. Nhưng là đứng đắn học khiêu vũ là thực vất vả, không phải thoạt nhìn khoa tay múa chân vài cái như vậy nhẹ nhàng, không biết ngươi có thể ăn được hay không đến tới cái này khổ. Đan Tuệ lập tức nói, ta có thể. Lao sư lại cười, vậy ngươi trước tới thử xem lại nói. Đan Tuệ hướng nàng dùng sức gật đầu, hảo. Nói xong khiêu vũ sự, lão sư lại nhớ tới, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì. Đan Tuệ vội vàng lại tự giới thiệu nói, Nga, lão sư, ta kêu Hầu Đan Tuệ, ra ở tại Hải quân đại viện. Lão sư cười xem nàng, cán bộ con cháu. Đan Tuệ cũng mỉm cười hướng nàng gật gật đầu. Lão sư không lại hỏi nhiều Đan Tuệ gia đình tình huống, lại cùng nàng nói, ta họ Lục, ngươi kêu ta Lục lão sư thì tốt rồi. Đan Tuệ quyết đoán Thúy Thanh kêu lên một câu, Lục lão sư. Lục lão sư bị nàng kêu đến trong lòng thoải mái. Nàng lại cười vỗ vỗ tay, đối mặt khác học sinh nói, ngượng ngùng, chậm trễ một hồi đại gia thời gian, chúng ta hiện tại tiếp tục luyện tập. Nói xong lại quay đầu hỏi Đan Tuệ. Ngươi muốn hay không đi theo cùng nhau trước luyện luyện xem. Đan Tuệ rất nguyện ý, gật đầu nói, hảo a. Mà nàng hướng khiêu vũ học sinh bên cạnh vừa đứng, đầu một người liền có vẻ có điểm xấu hổ. Lục lao sư cũng chiếu cô tới rồi đầu, cùng nàng nói, ngươi muốn học sao? Nếu không cũng đi theo nhảy xem. Đầu vội lắc đầu nhỏ giọng nói, lục lao sư không cần, ta sẽ không khiêu vũ, ta tại đây nhìn thì tốt rồi. Lục lao sư tự nhiên không miễn cưỡng, cho nàng xách cái ghế nhỏ ngồi. Chính mình mang theo học sinh tiếp tục luyện vũ. Tiếp tục dạy học sinh khiêu vũ thời điểm, nàng không tự giác bị Đan Tuệ hấp dẫn, càng xem càng thích. Vừa rồi chính là từ cửa sổ nhìn đến Đan Tuệ ở bên ngoài phát ra từ nội tâm mà đi theo nhảy, tuy rằng động tác nhảy đến không hoàn mỹ, nhưng trên người nàng có một loại đặc biệt bắt người trong mắt khí chất, khiêu vũ thời điểm giống như thiên nhiên phát ra quang, nơi đi đến đều là sân khấu. Chương 91. Từ cung thiếu niên ra tới, Đan Tuệ lại mệt lại thỏa mãn. Hướng về nhà phương hướng đi rồi một đoạn, Đậu Đậu hỏi nàng, ngươi thật sự tính toán về sau mỗi ngày đều tới học à? Nhắc tới học khiêu vũ, Đan Tuệ lại không tự giác nhón chân nhảy dựng lên. Nàng biểu tình sung sướng nhảy nhìn về phía Đậu Đậu trả lời, đúng vậy, ta còn rất thích. Đậu Đậu lại hỏi, vậy ngươi muốn nói cho thúc thúc thím sao? Đan Tuệ nghĩ nghĩ, trước không cùng bọn họ nói đi, không biết bọn họ có để ta học, bọn họ luôn làm ta hảo hảo đi học hảo hảo học tập, chính là hảo hảo học tập lại không có gì dùng, ai không có việc gì lãng phí như vậy nhiều thời gian ở học tập thượng A. Chính là ở trong trường học, muốn trực ban cán bộ niên cấp cán bộ, hoặc là muốn được đến mặt khác khen ngợi cùng khen thưởng, xem đều không phải văn hóa thành tích, mà là xem cá nhân chính trị biểu hiện. Tới rồi địa phương khác, vậy càng là. Ở trước mắt thời đại này bối cảnh hạ, văn hóa tri thức là nhất vô dụng đồ vật. Không ngừng vô dụng, có đôi khi còn khả năng trở thành một loại gánh vác. Bất quá bởi vì ngày thường Chân Chân cùng Thị Hoài Minh sẽ định kỳ kiểm tra bộ phận Đan Tuệ học tập tình huống. Cho nên ở trường học thời điểm, thượng văn hóa giờ dạy học giáo đồ vật, Đan Tuệ vẫn là đều nghe xong cũng nắm giữ. Hải tử chi gian tự nhiên có hải tử chi gian bí mật. Đan Tuệ nói không nghĩ làm người trong nhà biết, Đậu Đậu tự nhiên cũng liền giúp nàng bảo mật. Hai người đi trở về trong đại viện, đã là lúc chạng vạng. Ở ngõ nhỏ tách ra, các hồi các gia, chờ từng người cha mẹ tan tầm trở về, ngồi xuống ăn cơm. Dựa theo khi trở về ước định tốt, Đan Tuệ cùng Đậu Đậu cũng chưa cùng người trong nhà nói các nàng ra đại viện đi chơi sự tình. Sau đó ngày hôm sau buổi chiều, ở cha mẹ đều đi làm về sau, hai người lại lặng lẽ chuồn ra đại viện, đi cùng thiếu niên. Hai tử sinh hoạt vĩnh viễn là ngũ thải tân phân đủ mọi màu sắc. Chẳng sợ chỉ là bắt đến một con ve, cũng có thể vui sướng toàn bộ mùa hè. Cùng này so sánh so lên, đại nhân sinh hoạt liền có vẻ tương đối khô khan thả chỉ một. Đặc biệt ở cái này không cho phép cá tính tồn tại niên đại, các đại nhân cơ hồ đều ở lặp lại không sai biệt lắm sinh hoạt. Chân Chân mỗi ngày vẫn là cùng Á Văn cùng đi đi làm, cùng nhau tan tầm. Tan tầm về sau chính là ở trong nhà làm bạn người nhà, trồng rau dưỡng dưỡng gà, bốc cháy lên nhân gian một chỗ pháo hoa. Nếu nói có cái gì biến hóa, kia đó là tuổi tác ở chậm rãi biến lão, bọn nhỏ ở chậm rãi lớn lên. Bọn nhỏ từ trước kia ở ta lót bi bô tập nói, đến bây giờ có thể mãn thế giới đi ra ngoài chạy. Mà có một thế hệ hài đồng ở thời gian chung lớn lên, liền có một thế hệ người ở thời gian chung già đi. Trung Mẫn phân mấy năm nay lão đến càng nhanh, hiện giờ, nàng trên đầu tóc đã toàn trắng, cơ hồ chọn không ra mấy cây tóc đen tới. Eo cũng cong, chân cũng đánh không thẳng, hàm răng bắt đầu buông lỏng bốc ra, lỗ thai cũng càng ngày càng bối. Nàng sinh hoạt dư lại duy nhất sự, chính là nhìn bọn nhỏ lớn lên. Như là, nhìn sơ dương mọc lên ở phương đông, nhìn tiểu thảo đâm chồi. Phần 160. Nghỉ hè thực mau tiếp cận kết thúc. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu cuối cùng một ngày rời đi cung thiếu niên vũ đạo phòng học. Đi phía trước, Đan Tuệ đi theo Lục lão sư nói, "Lục lão sư, ngày mai ta liền phải khai giảng, ta ba mẹ còn rất nghiêm, ta không dám trốn học không đi học, về sau ta khả năng liền không có thời gian tới theo ngươi học khiêu vũ." Lục lão sư sờ sờ nàng đầu nói, "Không có việc gì, chỉ cần ngươi thích, chính mình ở nhà cũng có thể luyện." Đan Tuệ trong lòng vẫn là cảm thấy thực không tha thật đáng tiếc. Nghĩ nếu có thể cùng Lục lão sư vẫn luôn học khiêu vũ thì tốt rồi. Khiêu vũ tuy rằng rất mệt thực vất vả, chính là nàng thích, mệt cũng cảm thấy thực vui vẻ. Nàng không thích trong trường học sinh hoạt, cảm giác thực không thú vị. Ôm loại này tâm tình cùng ý tưởng rời đi cung thiếu niên. Đan Tuệ đi ở trên đường đá hòn đá nhỏ, trong miệng nhắc mãi nói, ta một chút đều không nghĩ khai giảng. Đậu Đậu nhìn nàng hỏi lại một câu, ai ngờ khai giảng a? Nói đến cũng là, nào có bao nhiêu người là thích khai giảng. Nói thích đi học những người đó, nhiều cũng đều là vì biểu hiện chính mình mà thôi. Đan Tuệ nho nhỏ tuổi tác than một ngụm lao châm khí. Than xong nhìn về phía Đậu Đậu nói, còn không bằng không còn nữa khóa đâu, mỗi ngày ở trường học nghe những cái đó tư tưởng chính trị giáo dục, nghe được ta đầu đều lớn. Tư tưởng thượng tiếp thu xong giáo dục, lại tiếp thu lao động giáo dục, thật sự mệt đến hoảng. Nghe được Đan Tuệ nói như vậy, Đậu Đậu vội tả hữu xem một cái. Xem xa gần cũng chưa người, Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm nhỏ giọng nói, ngươi đừng nói loại này lời nói lạc, thực phản động, nếu như bị người khác nghe được, trường học khai phê phán đại hội thời điểm, ngươi được với đài làm kiểm điểm. Đan Tuệ bĩu bĩu môi, không nói nữa. Về đến nhà vẫn là không sai biệt lắm thời gian, Đan Tuệ cùng Đậu Đậu tách ra về nhà ăn cơm. Trên bàn cơm, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh Luân Thế cùng trong nhà hài tử nói, nghỉ hè kết thúc, ngày mai liền khai giảng, đều thu hồi tâm, đừng còn nghỉ chơi, đến trường học nên nghiêm túc vẫn là muốn nghiêm túc. Đan Đồng cùng Hương Vũ cùng nhau theo tiếng. Đã biết. Đan Tuệ buồn một hồi, nhìn về phía Chân Chân cùng Thị Hoài Minh thử nói một câu, ta không nghĩ đi học. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh đều nghe được sửng sốt. Một lát, Chân Chân thanh âm bình thường hỏi nàng, vậy ngươi muốn làm sao nha? Đan Tuệ xem Chân Chân liếc mắt một cái, thấp thanh âm lại nói, dù sao chính là không nghĩ đi học. Muốn học khác. Thị Hoài Minh nhìn nàng, ngươi mới vài tuổi, liền cơ sở văn hóa tri thức đều còn không có học giỏi, ngươi muốn học cái gì khác? Ngươi cái này tuổi tác không đi đi học không đi học tập, còn có thể đi đâu? Đan Tuệ nhìn Thị Hoài Minh nhấp môi môi. Một lát nàng thẳng thắn mà nói, ta muốn đi cùng thiếu niên học khiêu vũ. Nghe được lời này, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh lại ăn ý mà sửng sốt. Bọn họ rất ít tiếp xúc nghệ thuật phương diện đồ vật, nhiều nhất cũng liền nhìn xem diễn xuất, đối phương diện này hiểu biết thật sự thiếu. Bởi vì tiếp xúc thiếu không hiểu biết, cũng xác thật không có nghĩ tới làm hài tử hướng nghệ thuật thượng phát triển. Chân Chân lấy lại tinh thần hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ tới muốn đi học khiêu vũ? Nếu lời nói đã nói đến này, Đan Tuệ cũng liền nói thẳng ra, ta đã học một cái nghỉ hè. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh lại bị nàng lộng sửng sốt. Chân Chân kinh ngạc lại nghi hoặc hỏi, ở cung thiếu niên? Đan Tuệ nhìn Chân Chân, đúng vậy, vũ đạo phòng học Lục lão sư nàng thực thích ta, lần đầu tiên nhìn thấy ta nàng liền nói ta là cái học khiêu vũ hạt giống tốt, sau đó làm ta mỗi ngày buổi chiều đều qua đi theo người khác cùng nhau học tập. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh ăn ý quay đầu xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Khiếp sợ, đứa nhỏ này thật đúng là lá gan đại, cư nhiên có bọn họ làm chuyện như vậy. Không đại nhân lãnh, chính mình chạy tới cung thiếu niên học một cái nghỉ hè vũ đạo, như thế nào làm được? Chân Chân cùng Thị Hoài Minh tự nhiên biết cung thiếu niên là cái dạng gì tồn tại. Đó chính là thanh thiếu niên khóa ngoại hoạt động trung tâm, chủ yếu bồi dưỡng hải tử ca hát khiêu vũ đánh đàn linh tinh, ngày thường sẽ làm điểm diễn xuất, không giáo thụ văn hóa chương trình học, cũng không phải đứng đắn thu học sinh làm trường học địa phương. Đến cung thiếu niên học nghệ thuật học sinh, đều là từ trong trường học chọn lựa ra tới đưa quá khứ. Trường học nếu là có cái gì hoạt động, tự nhiên cũng đều là này đó học sinh tới biểu diễn. Cho nên nói đến nói đi, đi học vẫn là căn bản. Thị Hoài Minh nhìn về phía Đan Tuệ nói, ngươi không nghĩ đi học, chỉ nghĩ đi cùng thiếu niên học khiêu vũ, đây là không thể thực hiện được. Liên tính cái kia Lục lão sư nguyện ý giáo ngươi, ngươi cũng không phải đứng đắn thành viên, căn bản sẽ không có thượng sân khấu cơ hội. Lại nói, ngươi hiện tại cái này tuổi tác, chỉ học khiêu vũ không học tập tuyệt đối là không được, cho nên vẫn là ngoan ngoãn đi học. Nghe được lời này, Đan Tuệ bả vai một thắp khuôn mặt một băng. Xem nàng như vậy, Chân Chân vội lại nói, ngươi trước ngoan ngoãn đi học, ba ba mụ mụ giúp ngươi đi trong trường học hỏi một chút, thế nào mới có thể đi cung thiếu niên học tập, tranh thủ đem ngươi đưa qua đi học khiêu vũ, thế nào? Nghe Chân Chân nói như vậy, Đan Tuệ lập tức lại tới tinh thần. Nàng ngồi thẳng lên, nhìn Chân Chân lượng thanh nói, cảm ơn mụ mụ. Chân Chân cười cười, nhìn nàng lại nói, nhưng vẫn là có điều kiện, ngươi ở trường học cần thiết nên lắng thai nghe khóa học tập. Đan Tuệ quyết đoán đáp ứng, ta khẳng định sẽ. Nay liền xem như nói tốt. Đan Tuệ cao hứng, cơm nước xong trốn vào trong phòng, chính mình lại luyện một hồi lâu công. Luyện ra một thân hãn đi tắm rửa, tẩy xong nằm ở trên giường, lại cao hứng đến đá một hồi chân. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh rửa mặt xong hồi chính mình phòng. Chân Chân trên đầu giường ngồi xuống nói, nàng chính mình trộm đạo học một cái nghỉ hè, hẳn là không phải nhất thời hứng khởi. Thị Hoài Minh tiếp theo lời nói, ta là không nghĩ tới, nhà ta còn có người có thể có nghệ thuật tế bào. Chân Chân nhìn Thị Hoài Minh cười. Tuệ Tuệ nếu là thực sự có khiêu vũ phương diện này thiên phú, lại có thể kiên trì học xuống dưới nói, kia chúng ta liền nghiêm túc đem nàng hướng phương diện này bồi dưỡng, ngươi cảm thấy thế nào? Thị Hoài Minh, nàng nếu là thực sự có thiên phú thật thích, ta đương nhiên không có gì ý kiến. Chân Chân nhịn không được cảm khái, đám hài tử này có thể so chúng ta hạnh phúc nhiều, chúng ta khi còn nhỏ liền cơm đều ăn không được, ăn thượng đốn không hạ đốn, mỗi ngày đói bụng, đi học đều là không có khả năng sự tình, mặt khác càng là nghĩ đều đừng nghĩ. Đâu giống các nàng A, ăn đến no ăn mặc hảo, muốn học cái gì học cái gì. Thị Hoài Minh nhìn nàng, lại hâm mộ khởi đám hài tử này tới. Ở Thị Hoài Minh trước mặt thực tùy ý, Chân Chân trực tiếp hỏi lại, không thể hâm mộ A. Thị Hoài Minh nói, không cần hâm mộ các nàng, ngươi nếu là muốn học cái gì, ta cũng tìm địa phương cho ngươi đi học. Chân Chân thả lỏng thân mình nằm đến trên giường, tùng khí nói, ta đều lớn như vậy số tuổi, còn học cái gì nha. Liên tính có thể tìm được địa phương đi học, kia cũng là bạch học. Cái nào địa phương sân khấu có thể làm ta đi lên A? Thị Hoài Minh nói, chính mình học vui vẻ là được, ngươi muốn biểu diễn nói, ta cho ngươi đường người xem. Chân Chân ngẫm lại đều cảm thấy e lệ, xả một chút chăn đơn nói, đừng bậy bạ, ngủ đi. Thị Hoài Minh tắt đèn ở nàng bên cạnh nằm xuống tới, ta nhưng cũng không bậy bạ. Chân Chân cười ở hắn eo đảo một chút, vậy ngươi có ngủ hay không? Thị Hoài Minh bắt được tay nàng, đem nàng vòng trong lòng ngực, cười cùng nàng cùng nhau nhắm mắt lại, giác vẫn là muốn ngủ. Trường học khai giảng, bọn nhỏ con cặp sách thành phê đi học, trong đại viện lại khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Quang ảnh đan sen bên trong, mỗi người tiếp tục lặp lại thuộc về chính mình hàng ngày. Đan Tuệ từ đi học ngày đầu tiên bắt đầu, trong lòng liền vẫn luôn nhớ thương đi cùng thiếu niên học vũ đạo sự tình. Nàng mỗi ngày buổi tối tan học trở về, cũng đều sẽ hỏi Chân Chân cùng Thị Hoài Minh, có hay không giúp nàng chuẩn bị cho tốt. Khai giảng một tuần. Thứ bảy buổi chiều. Lao động ủy viên cho đại gia phân phát lao động công cụ, tổ chức đại gia đi lao động. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu cầm lưới hái sóng vai cùng nhau ra phòng học. Đan Tuệ có chút buồn bã hiểu sự mà nói, này đều một tuần, khẳng định là không diễn. Đậu Đậu an ủi nàng, đừng nóng nội sao, nói không chừng sau cuối tuần khiến cho ngươi đi. Đan Tuệ lắc đầu thật mạnh thở dài. Sau đó khí đuôi còn không có than xong, chợt nghe đến phía sau chuyển đến chủ nhiệm lớp thanh âm, kêu nàng, Hầu Đan Tuệ. Đan Tuệ nghe tiếng quay đầu lại, đối chủ nhiệm lớp cũng không quá nhiều kính sợ, chỉ hỏi, như thế nào làm? Chủ nhiệm lớp cùng nàng nói, ngươi đem lưới hái thả lại đi, đừng đi tham gia lao động. Đan Tuệ vẫn là kia phó không có gì kính bộ dáng, ta đây làm gì a? Chủ nhiệm lớp trả lời nói, trường học an bài ngươi đi cung thiếu niên học khiêu vũ, ngươi về sau buổi chiều liền không cần đi lao động, cùng mặt khác học khiêu vũ cùng đi cung thiếu niên. Nghe xong chủ nhiệm lớp lời này, Đan Tuệ nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Trong ánh mắt thả ra lộng lẫy quang tới, nàng nhấp môi cũng nhịn không được đầy mặt cười, quay đầu nhìn xem Đậu Đậu, sau đó lại nhìn về phía chủ nhiệm lớp, Thúy Thanh nói một câu, cảm ơn Triệu lao sư. Nói xong nàng liền lập tức tiến phòng học đem lưới hái thả lại phòng học mặt sau. Vội vã từ trong phòng học chạy ra, nàng lại sáng lên đôi mắt hỏi chủ nhiệm lớp, như thế nào đi à? Chủ nhiệm lớp xoay người chiêu một chút tay, đi, cùng ta tới. Đan Tuệ cao hứng mà cùng Đậu Đậu vẫy vây tay, liền đi theo chủ nhiệm lớp đi rồi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, miêu lượng nàng đôi mắt cùng khỏe miệng thượng đại đại độ cung. Trạng vạng tan học trở về, Đan Tuệ vẫn là cao hứng đến nhảy nhót, cùng đi đi học khi quả thực giống hai người. Đậu Đậu đi ở nàng bên cạnh, cười nói nàng, nhảy một buổi trưa còn không chê mệt ta. Đan Tuệ nói, không mệt ta, còn có thể lại nhảy nửa ngày. Nhảy nhót đi đến ra, Đan Tuệ liền lập tức đem tin tức tốt này nói cho Trung Mẫn Phân. Phần 161. Nàng sợ Trung Mẫn Phân nghe không rõ ràng lắm, trực tiếp phụ đến Trung Mẫn Phân bên hai, lớn tiếng cùng nàng nói, mãi mãi, ta bị tuyển đi cung thiếu niên học khiêu vũ lạp. Chờ ta học giỏi, ta mỗi ngày đều nhảy cho người xem. Trung Mẫn Phân nghe rõ, cười đáp lời, nhà ta Tuệ Tuệ lớn lên xinh đẹp, khiêu vũ khẳng định đẹp. Đan Tuệ cũng không khiếm tốn, vẫn là lớn thanh âm, Lục lão sư cũng nói ta nhảy rất đẹp. Trung Mẫn Phân, ngươi lão sư thật tinh mắt nha. Đan Tuệ cao hứng, tự nhiên gặp người liền phải nói một chút chuyện này. Cũng bởi vì chuyện này là chính mình tranh thủ tới, cho nên nàng mỗi ngày buổi chiều đi cung thiếu niên học tập khiêu vũ, đều học được thập phần nghiêm túc nỗ lực, cùng ngồi ở trong phòng học học tập mặt khác đồ vật khi hoàn toàn là hai loại trạng thái. Nàng ở trước gương áp vai, áp chân, hạ eo, đá chân. Mồ hôi từ nàng giữa mày, ngạch sườn, trên cổ chảy xuống. Ở một giọt mồ hôi chung, ở ngày qua ngày luyện tập chung, nàng kiến thức cơ bản từng điểm trở nên vững chắc. Mà ở cung thiếu niên nhất ban học sinh giữa, Lục lao sư vẫn là thích nhất nàng, đương nhiên đối nàng cũng nhất nghiêm khắc. Sau lại cung thiếu niên chỉ cần có hoạt động có diễn xuất, Đan Tuệ đều là múa dẫn đầu. Thậm chí có đôi khi, Lục lao sư còn sẽ cho nàng an bài đọc vũ. Hôm nay vũ đạo khóa kết thúc, Đan Tuệ thay cho luyện công phục thu thập thứ tốt, đeo lên cặp sách chuẩn bị cùng mặt khác đồng học cùng nhau hồi trường học. Các nàng luyện xong vũ đều là phải về trường học, cùng những cái đó lao động đồng học cùng nhau tan học về nhà. Đi phía trước, Đan Tuệ con cặp sách lại đây cùng Lục lao sư chào hỏi. Nhưng Lục lao sư không làm nàng đi, ngược lại vây vây tay nói, tới, lại đây một chút. Không hỏi nhiều Lục lao sư có chuyện gì, Đan Tuệ trực tiếp đi theo nàng đi đến một bên. Lục lao sư từ nàng trong bao móc ra tới một phần báo chí, cầm ở trong tay hỏi Đan Tuệ, có hay không xem báo chí. Đan Tuệ nhìn báo chí lắc đầu, không có xem, là phát sinh chuyện gì sao? Lục lao sư không có trả lời. Nàng mở ra báo chí, tìm được quảng cáo kia một bản khối. Sau đó nàng đem báo chí đập lên, quảng cáo kia mặt chiều thượng, đưa đến Đan Tuệ trong tay. Đan Tuệ có chút nghi hoặc mà tiếp được báo chí, túi đầu xem. Tiêu đề tự khá lớn, Đan Tuệ tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được Lục lao sư tưởng cho nàng xem đồ vật. Nàng cầm báo chí thấp mi, nhẹ giọng đọc ra tới, Hy Thành ca vũ đoàn triều sinh thể lệ. Đọc xong về sau, nàng nhanh chóng đem phía dưới chính văn cấp xem xong, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lục lao sư. Lục lao sư nhìn nàng nói, nếu không đi khảo khảo xem. Nếu có thể thi được ca vũ đoàn nói, về sau chính là chuyên nghiệp. Hiện tại các nàng này tự nhiên là nghiệp dư, cũng là có thể tham gia một ít trường học cùng cung thiếu niên tổ chức hoạt động. Đan Tuệ bị Lục lao sư hỏi đến nhịn không được tâm động. Nàng lại tâm động lại thấp thỏm, nhìn Lục lao sư hỏi, ta có thể chứ? Lục lao sư nói, chúng ta ban người khác quá sức, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là không thành vấn đề. Đan Tuệ nhéo báo chí ngón tay theo bản năng nắm thật chặt. Sau đó nàng nhìn Lục lao sư gật đầu, tràn ngập tự tin nói, ta đây đi thử thử. Lục lao sư nhắc nhở nàng, về nhà cùng cha mẹ ngươi thương lượng thương lượng. Lại nói tiếp này cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, nếu thi đậu nói, về sau liền tiến vào ca vũ đoàn học tập. Đan Tuệ lại gật gật đầu, tốt. Lục lao sư đem báo chí đưa cho Đan Tuệ. Đan Tuệ đem báo chí đập lên, nhét vào chính mình cặp sách, chạy chậm hồi trường học. Nàng chạy ở cuối mùa thu gió lạnh, gương mặt mạo đỏ bừng nhiệt khí, hai căn bím tóc trên vai vui sướng nhảy lên. Chương 92. Trở lại trường học hơi chút xuyễn khẩu khí, trung tan học thanh liền vang lên tới. Lao động xong trở về bọn học sinh buông nông cụ, cong lên cặp sách đến khu dạy học hàng phía trước đội về nhà. Đầu đầu cong lên cặp sách cùng Đan Tuệ cùng nhau ra phòng học, xếp thành hàng rời đi trường học. Ra trường học đại môn, tan học đội ngũ chậm rãi tàn ra, bọn học sinh kết thượng chính mình đồng bọn ai về nhà nấy. Đan Tuệ tự nhiên vẫn là cùng Đậu Đậu cùng nhau, Hà Tử Ngôn đi theo các nàng phía sau không xa địa phương. Đậu Đậu nhìn ra Đan Tuệ hôm nay thần thái so ngày xưa càng tốt, liền hỏi nàng một câu, là có cái gì vui vẻ sự sao? Đan Tuệ nhấp cười nhìn về phía Đậu Đậu nói, khi thành ca vũ đoàn đang ở chiêu sinh, ta tính toán trở về cùng ta ba mẹ thương lượng một chút, đi ghi danh thử xem. Nếu có thể thi được đi nói, về sau ta liền có thể trở thành chân chính vũ đạo diễn viên. Nàng hiện tại vừa qua khỏi xong 11 tuổi sinh nhật không lâu. Đúng là chuyên nghiệp học tập vũ đạo tốt nhất tuổi tác. Phía trước ở nhà trẻ tham gia tiết mục biểu diễn, kia tính cái vỡ lòng, mà cùng Lục lao sư học này một năm rưỡi thời gian, còn lại là nhập môn đánh hạ bản lĩnh, đem kiến thức cơ bản cấp luyện được không sai biệt lắm. Đậu Đậu đối này đó không phải thực hiểu biết. Nàng nhìn Đan Tuệ nói, thành phố ca vũ đoàn, có phải hay không rất khó khảo a? Tiến thị cấp ca vũ đoàn, cảm giác thượng hẳn là so xin bị sàng chọn đi tham gia quân ngũ đều khó, cho nên hẳn là phi thường khó khảo đi. Hiện tại người trẻ tuổi hai đại đường ra, hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ cùng xuống nông thôn. Có thể hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ kia đều không phải người bình thường, kỳ thật tuyệt đại bộ phận người đều ở tốt nghiệp sau đi ở nông thôn cắm đội. So sánh với tới, tiến vào thị cấp ca vũ đoàn nói, vậy càng thêm không phải người bình thường. Đan Tuệ đương nhiên biết không dễ dàng. Nhưng nàng rất lạc quan mà nói, Lục lao sư nói ta hẳn là không thành vấn đề, dù sao ta muốn đem hết toàn lực đi thử thử một lần. Ca vũ trong đoàn có càng chuyên nghiệp vũ đạo lao sư, còn có lớn hơn nữa sân khấu, ta nên đi nơi đó. Đậu Đậu cấp Đan Tuệ cổ vũ, vậy ngươi nhất định phải cố lên. Đan Tuệ cũng cho chính mình cổ vũ, hảo. Đánh xong khí, Đậu Đậu nghĩ nghĩ lại nói, kia nếu ngươi thi đậu nói, về sau liền không tới trường học đi. Đan Tuệ tay cầm quai đeo cặp sách tử nói, thi đậu khẳng định liền không tới làm, tiếng ca vũ đoàn trừ bỏ luyện tập vũ đạo, cũng là muốn học tập. Giống ta như vậy nếu thi được đi, tuổi tác tiểu, mấy năm trước khẳng định chính là huấn luyện thêm học tập. Nghĩ nghĩ như vậy tình hình, Đậu Đậu chợt thương cảm mà thở dài, ta đây còn rất luyến tiếc ngươi. Xem Đậu Đậu như vậy, Đan Tuệ chợt cười rộ lên, như vậy khó khảo, còn không nhất định khảo được với đâu. Đậu Đậu lại nói, ngươi khẳng định có thể thi đậu. Cố lên. Nói xong hai người cùng nhau cười rộ lên, dắt tay đi đường mang phong. Đi một hồi lại quay đầu lại kêu Hà Tử Ngôn, ngươi nhanh lên nha. Nga. Hà Tử Ngôn vội đi phía trước mau hai bước. Ba người vào đại viện. Hai cái phương hướng tách ra sau, Hà Tử Ngôn vẫn là đơn độc một người về nhà. Về đến nhà ở bên ngoài chờ thượng một hồi, chờ Lý Sảng đã trở lại, giúp nàng cùng nhau nấu cơm. Hà Tử Nhiên mỗi ngày đều trở về tương đối chế. Ngày xưa liền cà lơ phất phơ, hôm nay trở về sắc mặt lại rất khó coi. Ăn cơm thời điểm Lý Sảng xem hắn hai mắt, ra tiếng nói, làm sao vậy? Cùng người đánh nhau đánh thua. Hà Tử Nhiên trả lời nói, ta cùng người đánh nhau không có thua quá. Lý Sảng, ân. Liền ngươi có bản lĩnh. Hai người xuống chút nữa nói kia ngữ khí đều càng không hảo. Hà Tử Ngôn vội lại mở miệng hỏi, vậy ngươi thấy thế nào lên không cao hứng? Hà Tử Nhiên túi đầu đang ăn cơm nói, hôm nay là trưng binh kiểm tra sức khỏe nhật tử, trường học trực tiếp không làm ta đi. Nghe vậy, Lý Sảng nâng lên ánh mắt lại nhìn về phía Hà Tử Nhiên. Đến nỗi là cái gì nguyên nhân, không cần hỏi trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng. Bởi vì gia đình thành phần vấn đề, mặc dù kiểm tra sức khỏe các phương diện đều có thể thông qua. Nhưng cuối cùng nhập ngũ thẩm tra chính trị cũng là quá không được, trường học vì bất việc, cho nên trực tiếp liền kiểm tra sức khỏe đều không cho Hà Tử Nhiên đi tham gia. Chưa nói ra lời nói tới, Lý Sảng lại cúi đầu. Hà Tử Nhiên còn tức giận đến không được, đốn một hồi ngoài miệng lại nói, ta nên đánh kia tôn tử một đốn. Hắn nói này tôn tử, tự nhiên chính là trường học quản việc này người. Lý Sảng cùng Hà Tử Nôn đánh nhau đánh giết giết không có hứng thú. Hà Hà Tử Ngôn lại hỏi Hà Tử Nhiên, kia ca ngươi muốn đi xuống nông thôn cắm đội sao? Hà Tử Nhiên thuận miệng hỏi lại một câu, bằng không đâu? Không có bằng không. Cùng mặt khác đại bộ phận sinh viên tốt nghiệp giống nhau, hắn chỉ có thể xuống nông thôn. Rửa mặt xong, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh lên giường dựa vào đầu giường ngồi xuống. Thị Hoài Minh méo đồng hồ thượng dây cót, mới vừa cùng Chân Chân trò chuyện vài câu thiên, cửa phòng thượng chợt vang lên tiếng đập cửa. Đại buổi tối tự nhiên đều là người trong nhà. Chân Chân không xuống giường, trực tiếp hướng cửa phòng thượng nói một tiếng, vào đi. Cửa phòng khai, tiến vào chính là đại nữ nhi Đan Tuệ. Đan Tuệ trong tay cầm báo chí, lông mi thượng nhiễm ý cười, hơi hơi cắn môi, tiến vào sau đóng lại cửa phòng, đi đến trước giường nhìn Thị Hoài Minh cùng Chân Chân nói, ba ba mụ mụ, ta có chuyện tưởng cùng các ngươi thương lượng một chút. Thị Hoài Minh đem đồng hồ phóng tới một bên, nhìn nàng hỏi, chuyện gì a? Đan Tuệ duỗi tay đem báo chí đưa đến trong tay hắn, trực tiếp nói với hắn, khi thành ca vũ đoàn ở chiêu sinh, ta muốn đi báo danh. Thị Hoài Minh tiếp được báo chí nhìn hạ kia tắc chiêu sinh thể lệ. Xem xong hắn lại đem báo chí đưa cho Chân Chân, Chân Chân cũng đại khái nhìn một chút. Phần 162. Xem xong báo chí hai người lại cùng nhau nhìn về phía Đan Tuệ, Chân Chân nói, này không dễ dàng khảo đi. Như vậy đơn vị vốn dĩ liền phi thường khó tiến, huống hồ Đan Tuệ còn như vậy tiểu, học khiêu vũ thời gian cũng không lâu lắm. Đan Tuệ gật gật đầu, nhưng ta muốn đi thử một lần. Lục lão sư nói nàng có thể, nàng trong lòng kỳ thật còn rất có tự tin. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh lại cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Vốn dĩ bọn họ liền nói hảo, nếu Đan Tuệ có thể ở khiêu vũ chuyện này thượng kiên trì xuống dưới, bọn họ liền nghiêm túc đem Đan Tuệ hướng phương diện này bồi dưỡng. Hiện tại Đan Tuệ chính mình có ý nghĩ như vậy cùng chí hướng, bọn họ đương nhiên duy trì. Chân Chân nhìn về phía Đan Tuệ nói, vậy đi thử thử đi. Thất bại cũng không có gì quan hệ, dù sao nàng tuổi tác còn nhỏ, về sau có rất nhiều cơ hội. Xem Chân Chân cùng Thị Hoài Minh duy trì chính mình. Đan Tuệ cười rộ lên, ta đây ngày mai liền đi báo danh. Chân Chân cũng cười, cứ như vậy cấp A. Ta đây ngày mai xin nghỉ nửa ngày, mang người đi. Đan Tuệ cười đến càng vui vẻ, cảm ơn mụ mụ. Việc này nói tốt, ba người đều cao hứng. Đan Tuệ cầm báo chí trở lại trong phòng của mình, lại vui vẻ mà đem cái kia chiêu sinh thể lệ nhìn hai lần. Xem xong rỗi tay kéo đèn, trực tiếp đem báo chí đặt ở gối đầu biên. Nghe báo chí hương vị mỉm cười ngủ rồi. Ngay kế buổi sáng, Đan Tuệ đi trường học xin nghỉ, Chân Chân cũng đi đơn vị xin nghỉ. Thỉnh xong giả hai người ở đại viện cửa sẽ cùng, Chân Chân lái xe mang theo Đan Tuệ đi ca vũ đoàn báo danh. Báo danh từ ca vũ đoàn ra tới, Chân Chân cùng Đan Tuệ nói, còn có nửa tháng thời gian, an tâm chuẩn bị đi. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh chưa cho Đan Tuệ bất luận cái gì áp lực, nhưng Đan Tuệ chính mình muốn làm được tốt nhất, vì thế nàng kéo một chút Chân Chân tay áo nói, mụ mụ, ngươi có thể hay không đi trường học giúp ta đi trường học thỉnh nửa tháng giả, dù sao học kỳ này đều mau kết thúc, ta tưởng kế tiếp này nửa tháng thời gian, chuyên tâm chuẩn bị. Chân Chân nghĩ nghĩ, gật đầu nói, cũng có thể. Đan Tuệ cười rộ lên, thanh âm trong trẻo, mụ mụ ngươi tốt nhất. Nói tốt chuyện này, buổi chiều đi làm phía trước, Chân Chân liền mang Đan Tuệ đi trường học xin nghỉ. Xin nghỉ cũng phi thường đơn giản, cùng chủ nhiệm lớp lão sư nói một tiếng là được. Thỉnh xong giả Chân Chân đi làm, Đan Tuệ chính mình chạy tới cung thiếu niên. Buổi chiều nửa ngày, Đan Tuệ vẫn là cùng những người khác cùng nhau luyện vũ. Luyện xong vũ thay cho luyện công phục thu thập thứ tốt, Đan Tuệ chạy tới cùng Lục lão sư nói, "Lục lão sư, ta cùng trường học thỉnh nửa tháng giả, tính toán hảo hảo chuẩn bị một chút đi khảo ca vũ đoàn. Ngài có thể đem phòng học mượn ta dùng dùng sao?" "Đương nhiên có thể a." Lục lão sư không có chút nào do dự, trực tiếp liền cho Đan Tuệ một phen vũ đạo phòng học chìa khóa. Cấp xong rồi chìa khóa, nàng lại cùng Đan Tuệ nói, "Ta nếu là có rảnh, ta cũng lại đây chỉ đạo ngươi." Đan Tuệ cầm chìa khóa cười nói, "Cảm ơn Lục lão sư." Cùng trường học thỉnh hảo giả, lại từ Lục lão sư nơi đó bắt được chìa khóa, Đan Tuệ kế tiếp tự nhiên liền mỗi ngày đều tới trong phòng học luyện tập, mặc kệ buổi sáng vẫn là buổi chiều. Buổi sáng hơn phân nửa là nàng chính mình, buổi chiều sẽ có đồng học cùng nhau. Có đôi khi Lục lão sư không đội, buổi sáng cũng sẽ lại đây chỉ đạo nàng một hồi. Chủ nhật Đan Tuệ cũng không có rảnh rỗi nghỉ ngơi. Buổi sáng sớm lên ăn xong cơm sáng, cùng người trong nhà lên tiếng kêu gọi, lại đeo lên cặp sách chạy tới cung thiếu niên. Đến trong phòng học thay luyện công phục, trực tiếp đi đến trước gương làm ấm thân vận động. Nay sẽ thời tiết lạnh, nhưng nàng chỉ chốc lát liền luyện ra một thân hãn. Luyện đến giữa trưa thở phào nhẹ nhõm. Về nhà ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa lại hướng cung thiếu niên đi thời điểm, ở ngõ nhỏ bị Đậu Đậu cấp ngăn cản. Từ Đan Tuệ xin nghỉ không đi trường học về sau, Đậu Đậu mỗi ngày có thể nhìn thấy Đan Tuệ thời gian liền ít đi rất nhiều. Đem Đan Tuệ cản lại, Đậu Đậu nhìn Đan Tuệ nói, ta cùng ngươi cùng đi. Đan Tuệ cười một chút, trực tiếp kéo lên tay nàng, đi. Hai cái tiểu cô nương này liền nắm tay, nhảy nhót cùng nhau ra ngõ nhỏ. Tới rồi vũ đạo phòng học, Đan Tuệ thay quần áo đến trước gương luyện công. Đậu Đậu ngồi ở bên cạnh nhìn nàng luyện công, sau đó thường thường mà cho nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Buổi chiều ánh mặt trời ấm áp. Trung Mẫn phân xuyến môn đi, Đan Đồng cùng Hương Vũ cũng đi ra ngoài chơi. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh không có đi ra ngoài, hai người ngồi ở cửa hiên hạ phơi thái dương hạ cờ tướng. Hạ mấy cục về sau, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh đề nghị nói, nếu không chúng ta cũng đi ra ngoài đi dạo. Thị Hoài Minh đem bàn cờ quân cờ hướng cờ hộp thu, hỏi Chân Chân, muốn đi nào? Chân Chân cười một chút nói, cùng thiếu niên. Thượng một phút nói xong, tiếp theo phút hai người liền đứng dậy đi rồi. Khó được nhàn nhã, hai người cũng không kỵ xe đạp, liền như vậy sóng vai tàn bộ, ra đại viện hướng cùng thiếu niên đi. Hai người đi ở ánh mặt trời dưới, thân ảnh nghiêng rơi trên mặt đất, bị ánh mặt trời kéo đến giống nhau trường. Tựa hồ mặc kệ thế sự như thế nào biến thiên, bọn họ hai người, trước sau vẫn là cùng mới vừa thổ lộ tình cảm ở bên nhau thời điểm giống nhau. Hai người tản bộ nói chuyện phiếm, đi đến cùng thiếu niên. Phóng nhàn ở trên quảng trường dạo một vòng, sau đó đi vũ đạo phòng học tìm Đan Tuệ. Hướng vũ đạo phòng học đi thời điểm, con đường quá mặt khác phòng học. Mặc dù là cuối tuần, cũng còn có lòng mang yêu thích hài tử tới phòng học chính mình luyện tập. Từ mặt khác phòng học ngoài cửa đi qua đi, Chân Chân đều sẽ theo bản năng mà hướng trong coi trọng hai mắt. Sau đó ở trải qua trong đó một gian phòng học thời điểm, Chân Chân chợt dừng lại bước chân, lại trở về đổ vài bước. Đảo trở lại phía bên ngoài cửa sổ, nàng liền nửa ẩn ở ngoài cửa sổ, hướng bên trong lại cẩn thận nhìn một hồi. Thị Hoài Minh đi theo nàng trở về, cùng nàng cùng nhau hướng phòng học xem đi vào. Trong phòng học chỉ có một 12-13 tuổi tiểu nam sinh, hắn đối diện bản nhạc ở nghiêm túc mà kéo đàn violon. Tiếng đàn uyển chuyển du dương, từ cửa sổ bay ra, dừng ở lỗ thai thập phần êm hai. Nhìn một hồi nghe xong một hồi, Chân Chân cười nhỏ giọng nói câu, thật là dễ nghe. Thị Hoài Minh nhìn về phía Chân Chân, ở nàng bên cạnh nhỏ giọng hỏi, thích à? Chân Chân gật gật đầu, tiếp tục nghiêm túc nghe. Tiểu Nam Hải kéo xong rồi một khúc, tiếng đàn biến mất. Vợ chồng hai người lại cùng giống làm ăn trộm, lặng lẽ sờ sờ chạy nhanh xoay người đi rồi. Kế tiếp hai người không lại làm mặt khác lưu lại, trực tiếp tìm đi vũ đạo phòng học bên ngoài. Đến vũ đạo phòng học ngoại, nhìn đến Đan Tuệ đầy đầu là hãn mà ở bên trong luyện công, Đậu Đậu thì tại bên cạnh cho nàng cố lên cổ vũ, hai người cũng liền không có ra tiếng quấy rầy này hai đứa nhỏ. Ở ngoài cửa sổ nhìn một hồi, hai người cũng nhìn không ra tốt xấu, liền lại xoay người chạm ban công biên nói chuyện phiếm đi. Hôm nay thời tiết hảo, nơi này hoàn cảnh hòa khí phân cũng thực hảo, ẩn ẩn có thể nghe được một ít du dương nhạc khúc thanh, cho nên Chân Chân cùng Thị Hoài Minh liêu đều là chút đơn giản nhẹ nhàng đề tài. Hai người bóng dáng thoạt nhìn đều có vẻ phá lệ sung sướng. Đậu Đậu ở phòng học chống cằm xem Đan Tuệ khiêu vũ. Xem một hồi có điểm mệt nhọc, nàng liền quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn đi ra ngoài. Nay vừa thấy liền thấy được bên ngoài trên ban công đứng một nam một nữ hai người. Nhìn một hồi, Đậu Đậu ra tiếng nói, ngươi xem, bên ngoài có hai người ở kia yêu đương. Nghe Đậu Đậu nói như vậy, Đan Tuệ cũng quay đầu nhìn ra đi, nhưng nàng nhìn kỹ một hồi ra tiếng nói, cái gì nha? Đó là ta ba mẹ. Đậu Đậu biểu tình bỗng dưng một nốc, a. Chương 93. Đan Tuệ mở ra phòng học môn, hướng trên ban công Chân Chân cùng Thị Hoài Minh kêu, ba. Mẹ. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh nghe được thanh âm quay đầu lại, Đan Tuệ nhìn bọn họ lại hỏi một câu, các ngươi như thế nào tới rồi? Chân Chân cười nói, đương nhiên là tới xem ngươi khiêu vũ a. Nào có xem nàng khiêu vũ a, rõ ràng là hai người ghé vào trên ban công phơi thái dương đang nói chuyện thiên a. Đan Tuệ đầu một oai, nhìn hai người bọn họ tiếp tục hỏi. Ta đây nhảy đến hảo sao? Chân Chân gật đầu, phi thường đồng. Đan Tuệ bị khen đến cười rộ lên. Nàng lại nói, ta còn tưởng luyện nữa một hồi, hiện tại còn không quay về. Chân Chân hướng nàng ân một tiếng, ngươi chuyên tâm đội ngươi, không cần phải xen vào chúng ta. Bọn họ là đại nhân, nàng là cái tiểu hài tử, nàng đương nhiên không cần phải xen vào bọn họ làm. Đan Tuệ này liền không lại nhiều quản Chân Chân cùng Thị Hoài Minh, xoay người trở lại trong phòng học đi, trầm hạ tâm tới tiếp tục luyện công. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh vì không ảnh hưởng Đan Tuệ, lặng lẽ rời đi nơi này, lại hướng địa phương khác đi đi dạo. Thổi thổi trong rừng cây phong, dâm dâm phủ kín mà lá rụng, hái được một phen dã cúc hoa. Thị Hoài Minh méo một đóa dã cúc hoa nâng lên tay. Hắn đem một đóa dã cúc hoa đựng ở Chân Chân trên lỗ thai. Phần 163. Dạo một vòng trở lại trong đại viện đúng lúc là chẳng vạng, Đan Tuệ cùng Đậu Đậu cũng đã từ cung thiếu niên đã trở lại. Ở bàn ăn biên ngồi xuống ăn cơm. Đan Tuệ hỏi Chân Chân cùng Thị Hoài Minh, ba ba mụ mụ, các ngươi sau lại đi đâu chơi lạc? Chân Chân rất là bình tĩnh mà trả lời nói, tùy tiện đi dạo, có cái gì hảo ngọt nha. Đan Tuệ mới không tin, ta xem ngươi cùng ba ba chơi đến rất vui vẻ. xác thật là rất vui vẻ, Chân Chân cười không lại phủ nhận. Thị Hoài Minh này sẽ lại tiếp theo nói, ngươi nắm chặt hảo hảo luyện công, khảo xong ca vũ đoàn cũng mang ngươi đi ra ngoài chơi. Đan Đồng cùng Hưng Vũ tự nhiên cũng tưởng cùng ba ba mụ mụ đi ra ngoài chơi, gấp giọng nói, chúng ta cũng phải đi. Thị Hoài Minh hống xong cái này lại hống cái kia, đi. Đều đi. Đan Tuệ này lại nắm lên Trung Mẫn phân tay giơ lên, mãi mãi cũng đi. Chân Chân cười nói, mãi mãi cần thiết đi. Trên bàn cơm vô cùng náo nhiệt, người một nhà vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm nói chuyện thiếm. Hôm nay tâm tình phá lệ hảo, rửa mặt xong trở lại phòng, Chân Chân trong miệng còn không tự giác nhẹ nhàng hừ ca. Ngồi ở viết chữ trước bàn hừ ca sát kem bảo vệ ra. Lòng bàn tay bao mu bàn tay sát xong hai tay, Chân Chân bỗng nhiên lại nghĩ tới buổi chiều ở cung thiếu niên kéo đàn vi ô lông kia Nam Hải, trong đầu hồi tưởng lúc ấy nghe được nhạc khúc, nàng hai tay không tự giác liền bày ra kéo cầm tư thế. Trong phòng chỉ có chính mình, Chân Chân bất quá chính là tâm tình lên đây bãi chơi. Chậm rãi đắm chìm đến cảm xúc, nàng làm bộ chính mình thật sự ở kéo đàn vi ô lông, không ngừng tư thế bãi được đến vị, còn nhắm mắt lại bày ra phá lệ say mê biểu tình, giống như thật sự có âm nhạc ở nàng trên vai chạy xuôi ra tới. Chính kéo đến hang say thời điểm, đôi mắt trấn mắt, thình lình nhìn đến Thị Hoài Minh đứng ở cửa phòng. Gặp phải Thị Hoài Minh đôi mắt, Chân Chân tức khắc xấu hổ đến mặt đều đỏ, nàng vội vàng buông tay thanh thanh giọng nói, làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá, đến kệ sách biên tùy tay sờ này buồn, lên giường ngồi đi. Thị Hoài Minh xoay người đóng lại cửa phòng. Trong ánh mắt dịch mãn ý cười, hắn đi đến mép giường ngồi xuống. Ngồi ở mép giường xem Chân Chân một hồi, hắn mở miệng nói, thích đàn vi ô lông. Chân Chân ánh mắt dừng ở thư thượng, banh ngữ khí nghiêm túc nói, không tiếp xúc quá, không hiểu lắm, liền cảm thấy rất dễ nghe. Thị Hoài Minh nhìn nàng cười ra thanh âm tới. Nghe được nhẹ nhàng tiếng cười, Chân Chân xoát một chút ngẩng đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh. Nàng hai sườn mặt má còn hồng hồng, nhìn Thị Hoài Minh tức giận nói, cười cái gì a? Thị Hoài Minh dừng cười, không cười a. Chân Chân gương mặt càng đỏ, hợp nhau trong tay thư đánh hắn một chút. Phiên đã chết, ai biết sẽ bị hắn thấy a. Ngày kế Đan Tuệ vẫn là không đi đi học. Nàng sáng sớm ở gà trống đánh minh trong thanh âm rời giường, rửa mặt xong ăn chút cơm sáng, liền lại đi cùng thiếu niên. Như vậy phía trước phía sau ở cung thiếu niên luyện tập nửa tháng, liền tới rồi ca vũ đoàn khảo thí nhật tử. Khảo thí nhật tử định ở chủ nhật, ngày đó Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cùng nhau đưa Đan Tuệ đi ca vũ đoàn tham gia khảo thí. Đương nhiên bọn họ chỉ đem Đan Tuệ đưa đến ca vũ đoàn ngoài cửa lớn, chính mình cũng không có đi vào. Đan Tuệ ở ca vũ trong đoàn tham gia khảo thí, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh đi thương trường đi dạo. Bọn họ từ đầu tới đuôi đều không có đã cho Đan Tuệ áp lực, tự nhiên cũng không khẩn trương Đan Tuệ khảo thí kết quả. Trong lòng tưởng chính là, làm Đan Tuệ nhiều thể nghiệm, kiếm cái khảo thí kinh nghiệm cũng liền đủ rồi. Hải tử bây giờ còn nhỏ sao, bọn họ cũng không vội mà đem hải tử ra bên ngoài đưa. Vào ca vũ đoàn, lại tiểu cũng là tổ chức người. Dạo xong thương trường mua điểm đồ vật, trở lại ca vũ đoàn ngoài cửa, lại chờ cái 10 tới phút, khảo thí liền kết thúc. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh ở ngoài cửa lớn chờ Đan Tuệ ra tới, chờ Đan Tuệ ra tới chạy tới trước mặt, Chân Chân nhìn nàng mở miệng liền hỏi, Tuệ Tuệ đồng chí, buổi tối muốn ăn cái gì? Đan Tuệ ngẩn người, không đáp hỏi lại, vì cái gì không hỏi ta khảo đến thế nào a? Nghe hình như là thực không phụ trách nhiệm ra trường a, Chân Chân đành phải lại hỏi, vậy ngươi khảo đến thế nào a? Đan Tuệ cười nói, ta cảm giác, những cái đó lao sư rất thích ta. Đan Tuệ là bị đại gia phụng ở lòng bàn tay lớn lên, từ nhỏ đến lớn cũng vẫn luôn bị người khen thông minh khen xinh đẹp, chiêu chung quanh người thích, cho nên nàng đối chính mình từ trước đến nay đều tràn ngập tự tin. Xem nàng nói như vậy, thì Hoài Minh tự nhiên nói tiếp nói, kia thi đậu khả năng tính có phải hay không còn rất đại. Đan Tuệ đương nhiên không cảm thấy chính mình 100% là có thể thi đậu, nàng thật sâu hút khẩu khí nói, dù sao hiện tại đã khảo xong rồi, ta cũng tận lực, thi không đậu nói. Vậy về sau lại khảo. Như vậy tâm thái là đúng. Chân Chân này liền lại nhìn nàng lại lần nữa hỏi, kia buổi tối muốn ăn cái gì nha? Đan Tuệ trên mặt tươi cười sáng ngời, nhìn Chân Chân nói, muốn ăn mụ mụ làm thịt kho tàu. Chân Chân, kia ta liền đi mua thịt về nhà. Ba người không lại ở ca vũ đoàn ngoại nhiều trì hoãn. Thị Hoài Minh lái xe, Chân Chân ngồi ở xe trên ghế sau, đỡ Thị Hoài Minh eo, Đan Tuệ vóc dáng tiểu, ngồi ở xe trước giang thượng, đôi tay đỡ xe long đầu trung gian, hai mẹ con đều vây quanh thiển sắc chỉ thêu khăn quàng cổ. Trong lòng nóng hổi, gió thổi ở trên người cũng không cảm thấy lạnh. Đan Tuệ ngồi trên xe, đem khăn quàng cổ đi xuống kéo một chút, lộ ra miệng dễ nói chuyện, cùng Chân Chân cùng Thị Hoài Minh, đem nàng vừa rồi khảo thí toàn bộ quá trình, tỉ mỉ đều nói một lần. Đan Tuệ nói được thập phần nghiêm túc, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh nghe được cũng thập phần nghiêm túc. Nghe thời điểm, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh thường thường cấp Đan Tuệ làm ra khẳng định đáp lại. Trên đường dừng xe mua xong đồ ăn, lại cưỡi lên xe về nhà. Về đến nhà về sau, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh liền vào phòng bếp, bận việc hôm nay cơm chiều tới. Đan Tuệ về đến nhà liền chạy đi tìm Trung Mẫn Phân, nàng ngồi ở Trung Mẫn Phân trước mặt, nói chuyện thời điểm lớn thanh âm, tay chân cùng nhau sử dụng tới khoa tay múa chân, cùng Trung Mẫn Phân lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần nàng hôm nay khảo thí toàn bộ trải qua. Trung Mẫn Phân nghe xong gật đầu nói, nhà ta Tuệ Tuệ là nhất đồng, khẳng định có thể thi đầu. Đan Tuệ nhìn Trung Mẫn Phân cười, thanh âm lớn hơn nữa, nhà ta mãi mãi là tốt nhất, thiên hạ đệ nhất hảo. Tuy rằng chỉ là tham gia khảo thí, cũng không phải được đến thi đậu kết quả, nhưng ngày này trong nhà vẫn là thập phần vui vẻ náo nhiệt. Chân Chân cùng Thị Hoài Minh làm một bàn đồ ăn, mỗi loại đều thơm nước bốn phía. Thẳng đến buổi tối, Trung Mẫn Phân cùng ba cái hài tử rửa mặt xong lục tục tất cả đều ngủ hạ, trong nhà đã không có ba cái hài tử ríu rít nháo gào thanh, vui vẻ náo nhiệt bầu không khí mới chậm rãi giảm đạm xuống dưới. Rửa mặt xong sát xong kem bảo vệ ra, Chân Chân ở trên mép giường ngồi xuống, thả lỏng lại nói, nếu là thi đậu kia không được vui vẻ điên lên rồi. Thị Hoài Minh không có tiếp Chân Chân lời này, đông hỏi Chân Chân một câu, có nghĩ lại vui vẻ một chút. Lại vui vẻ một chút. Đại buổi tối, như thế nào vui vẻ a? Chân Chân biểu tình nháy mắt cảnh giác lên, sau này dịch hai hạ nhìn chằm chằm Thị Hoài Minh, ta hôm nay rất mệt. Xem nàng như vậy, Thị Hoài Minh bỗng nhiên cười rộ lên. Chân Chân bị hắn cười đến không hiểu ra sao, chỉ thấy hắn xoay người đi tủ quần áo bên cạnh. Hắn mở ra tủ quần áo môn rỗi tay đi vào, sau đó liền từ tủ quần áo lấy ra một cái thật dài màu đen hộp. Thị Hoài Minh đem hộp đen phóng tới viết chữ trên bàn, đẩy ra mặt trên khóa khấu, cùng Chân Chân nói, mở ra nhìn xem. Bởi vì mệt, Chân Chân biểu tình vốn dĩ liền có điểm ngốc, này sẽ là ngốc bên trong trộn lẫn một chút nghi hoặc. Nàng ở Thị Hoài Minh nhìn chăm chú hạ đứng lên, duỗi tay đi mở ra trước mặt hộp đen. Hộp vừa mở ra, Chân Chân nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt cũng tụ hết. Nàng nhìn hộp đồ vật chớp một hồi lâu mắt, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh, lại kết một hồi, nổ ra ba chữ, đàn vi ô lông. Thị Hoài Minh nhìn nàng gật gật đầu. Chân Chân nhấp miệng, nhìn một hồi rốt cuộc không nhịn xuống, buông ra khỏe miệng trực tiếp cười rộ lên. Tuy rằng nàng sẽ không, nhưng giờ khắc này, sắc thật càng vui vẻ. Chương 94. Chân Chân nhìn về phía đàn vi ô lông, vươn tay thật cẩn thận đem cầm từ hộp đàn lấy ra tới. Lấy ra tới cũng là thật cẩn thận, cầm ở trong tay nhìn nhìn, lại hỏi Thị Hoài Minh, từ đâu ra nha? Thị Hoài Minh nhìn nàng nói, nhờ người mua. Chân Chân không cần hỏi cụ thể giá cũng biết, thứ này khẳng định là hàng xa xỉ cấp bậc. Thời buổi này liền xe đạp cùng máy may đều là hàng xa xỉ, càng miễn bản loại này bình thường căn bản không thấy được đồ vật. Nàng bỗng cảm thấy đau lòng, nhìn về phía Thị Hoài Minh nói, ta một chút cũng không hiểu cái này, quá lãng phí. Thị Hoài Minh nói, chỉ cần ngươi thích, vậy không lãng phí. Chân Chân đáy mắt cùng khỏe miệng lại nhịn không được tràn ra cười tới. Ân, mua đều mua, liền không nói cái khác. Thứ này đối với Chân Chân tới nói là thực mới lạ ngoạn ý, tiếp thu xuống dưới sau, nàng lại đem cầm cung cầm lấy tới nhìn kỹ xem. Xem xong sau không có bại tư thế, nàng trực tiếp đem cầm cung đắp đến cầm huyền thượng, tiểu tâm mà thử kéo hai hạ. Vốn dĩ cho rằng có thể nghe được đàn vi ô lông thanh âm, kết quả không lôi ra nên có thanh âm tới. Chân Chân hơi hơi lăng một chút, quay đầu nghi hoặc mà nhìn về phía Thị Hoài Minh. Không tiếp xúc quá này đó, Thị Hoài Minh đương nhiên cũng không hiểu. Hán tử Chân Chân trong tay tiếp được cầm cung, cũng phóng tới cầm huyền thượng kéo hai hạ, đồng dạng không có thanh âm. Vì thế hai vợ chồng người hai mắt đối hai mắt, nghi hoặc đối nghi hoặc. Đối diện một hồi, Chân Chân phốc cười ra tới, thôi, vốn dĩ liền rốt đặc cắn mai. Phần 164. Thị Hoài Minh nhìn về phía đàn vi ô lông nhẹ giọng xách một chút, này dương ngoạn ý, thật đúng là có điểm môn đạo ở bên trong. Chân Chân, muốn không có môn đạo, kia không phải ai đều sẽ làm. Thời gian không còn sớm, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh tự nhiên không lại đi tiếp tục sờ soạng trong đó môn đạo. Hai người đem cầm huyền cầm cung thả lại hộp đàn, đắp lên hộp đàn, đem hộp đàn phóng lên. Lên giường nằm xuống tới, Chân Chân còn đắm chìm ở vui vẻ cùng mới mẻ cảm giữa, tuy rằng liền tiếng vang cũng chưa lôi ra tới. Nàng cùng Thị Hoài Minh nói, ta ngày mai đi thư viện, tìm chút tương quan thư trở về nhìn một cái. Nói quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh, có thể hay không liền thư cũng xem không hiểu. Thị Hoài Minh nói, trước nhìn xem, dù sao chính là đổ cái vui vẻ. Chân Chân ngữ khí nhẹ nhàng, thật sự không được, liền tìm sẽ người giáo một chút. Thị Hoài Minh, có thể. Hai người trò chuyện đàn vi ô lông đi vào giấc ngủ. Chân Chân ngủ sau liền ở trong ngộng kéo nàng đàn vi ô lông. Trong ngộng tiếng đàn du dương, tỉnh lại về sau tiếng đàn còn quanh quẩn ở trong đầu vứt đi không được. Ăn xong cơm sáng người một nhà cùng nhau ra cửa. Đan Tuệ xin nghỉ thời gian kết thúc. Cùng phía trước giống nhau con cặp sách cùng đậu đậu cùng đi đi học. Đan Đồng Hưng Vũ cùng Mễ Mễ Tiểu Mạch kết bạn, bốn người đi hướng học trước ban. Chân chân hơi chút chờ một lát A Văn, kết thượng bạn lại gặp phải xe đẩy ra sân Trần Tẩu Tử. Cười chào hỏi, Trần Tẩu Tử nói, nghe nói Tuệ Tuệ ngày hôm qua đi ca vũ đoàn tham gia khảo thí lạp. Chân chân cười trả lời, đúng vậy, khảo xong này cũng liền kiên định. Trần Tẩu Tử, Tuệ Tuệ kia tiểu dáng người, chỉ định có thể thi đầu. Cười nói vài câu đan tuệ, chân chân lại hỏi Trần Tẩu Tử, nhà ngươi trình trần đâu? Trưng binh kết quả ra tới không có. Nói đến cái này, Trần Tẩu Tử trên mặt ý cười càng đậm, nhìn chân chân cùng A Văn vui vẻ nói, kết quả A đã ra tới, nhà ta trình trần bị phê chuẩn nhập ngũ, quá xong năm đi. Khoảng cách ăn tiết cũng không đã bao lâu, này một đám nhập ngũ hoặc là xuống nông thôn sinh viên tốt nghiệp, đều là quá xong năm đi. Đại gia ở không sai biệt lắm thời gian từ cùng cái khởi điểm xuất phát, đi hướng bất đồng nhân sinh phương hướng. Đỏ bừng thái dương dọc theo ngọn cây chậm rãi bò cao. Ánh mặt trời phô chiếu vào trên mặt hồ sóng nước long lánh. Trình Trần ngồi ở bên hồ khô trên cỏ, ngửa đầu nhìn trước mặt Hà Tử Nhiên nghiêm, nghỉ, túi chào, đi nghiêm đi. Hà Tử Nhiên trên người ăn mặc mới tinh quân trang, túi chào thời điểm có vẻ phá lệ tinh thần. Biểu diễn xong rồi, Hà Tử Nhiên nhìn Trình Trần hỏi, thế nào? Trình Trần ngửa đầu xem hắn, trực tiếp cho hắn dựng cái ngón tay cái. Nay quân trang là Trình Trần, lãnh tới tay chính hắn còn không co xuyên qua, trước cấp Hà Tử Nhiên thử cái mới mẻ. Hà Tử Nhiên qua năm muốn đi xuống nông thôn cắm đội, cũng liền mới mẻ này một hồi, cũng không thể thật sự mặc vào này thân quân trang. Hà Tử Nhiên cu đánh Trần vươn tay, Trình Trần bắt lấy hắn tay từ trên mặt đất lên. Hai người không có hồi trường học đi, lại ở bên hồ chơi một hồi, lấy đá ném tới trên mặt hồ ném đá trên sông. Ném ra một viên đá đánh ra một chuôi thủy phiêu, Trình Trần hỏi Hà Tử Nhiên, ngươi báo danh đi đâu cắm đội. Hà Tử Nhiên không phải rất có cái gọi là mà nói, tùy tiện báo một cái, đi đâu đều giống nhau. Dù sao đều là thâm sơn cùng cốc. Trình Trần nhìn hắn lại nói, tới rồi ở nông thôn hảo hảo biểu hiện, lập công nói, hẳn là cũng có thể đi tham gia quân ngũ. Hà Tử Nhiên cười, thôi bỏ đi, từ ta ba bị quan đi vào ngày đó bắt đầu, ta đời này cứ như vậy. Trình Trần, ngươi đừng luôn là như vậy nản lòng a. Hà Tử Nhiên, ta này không gọi nản lòng, ta cái này kêu lạc quan, xem đến khai. Nói hướng trong hồ nhẹ nhàng ném viên hòn đá nhỏ, kia xem không khai, liền cùng này cục đá giống nhau, thình thịch. Giữa trưa tan tầm cơm nước xong, chân chân cùng thị Hoài Minh không có ở nhà nghỉ ngơi, mà là hướng thị thư viện đi một chuyến. Hiện giờ hài tử lớn, không có việc gì cơ bản không dính bọn họ cũng có được càng nhiều chính mình thời gian. Hai người đến thư viện đi tìm cùng âm nhạc cùng đàn violon tương quan thư tịch. Tìm tự nhiên đều là chút nhập môn thư tịch, nhưng liền như vậy tùy tay lật xem một chút, cũng cảm thấy cùng thiên thư dường như. Cầm thư ra thư viện thời điểm, chân chân tiểu thanh âm ngượng ngùng mà nói, ta đều tuổi này. Đối âm nhạc hoàn toàn là rốt đặc cắn mai, đột nhiên tại đây nghiên cứu khởi đàn vi ô lông tới, nếu là làm người biết, nhà đều cười rớt. Thị Hoài Minh nói, chính mình nghiên cứu tới đồ chơi, quản người khác nói như thế nào. Chân chân ngẫm lại cảm thấy cũng là, nàng đơn thuần chính là cấp sinh hoạt tìm điểm việc vui, chính mình vui vẻ là được. Nàng đem mượn thư lấy về ra phong lên, cùng A Văn đi làm, cũng không nhắc tới chính mình mân mê những việc này. Nàng cũng không cùng Trung Mẫn Phân cùng bọn nhỏ nói, buổi tối rửa mặt xong ở trong phòng. Cùng thị Hoài Minh cùng nhau trộm mà cân nhắc. Tối hôm qua bị mù cân nhắc, hôm nay mượn điểm thư trở về, liền một bên đọc sách một bên cân nhắc. Cân nhắc một hồi, thị Hoài Minh cùng chân chân nói, đã biết, này cầm cung thượng đến đánh tùng hương, mới có thể lôi ra thanh âm. Chân chân nghe hắn nói xong lời nói, cùng hắn cùng nhau nhìn về phía hộp đàn, quả nhiên nhìn đến bên trong có một khối tùng hương. Nếu cân nhắc ra cái này cửa nhỏ nói, chân chân cùng thị Hoài Minh tự nhiên liền bắt đầu cân nhắc hướng cầm cung thượng đánh tùng hương. Đây đều là lần đầu tiên tiếp xúc, lần đầu tiên chạm vào, cho nên mặc kệ làm gì đều thật cẩn thận, đánh tùng hương thời điểm trên tay động tác cũng đều rất cẩn thận, một chút hướng tùng hương hướng cung mao thượng sát. Cuối cùng là đem cầm cung đánh hảo, thị Hoài Minh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đem đánh tốt cầm cung đưa đến chân chân trong tay, tiêu nàng, hiện tại thử lại xem. Hảo. Chân chân đem đàn vi ô lông từ hộp đàn lấy ra tới, lại kế tiếp thị Hoài Minh trong tay cầm cung. Nàng còn có chút khẩn trương, nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tâm đem cầm cung phóng tới cầm huyền thượng, thử qua lại kéo hai hạ. Cái này đàn vi ô lông quả nhiên phát ra thuộc về chính mình thanh âm. Chân chân không tự giác hơi hơi mở to hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía thị Hoài Minh, mãn nhãn đều là vui sướng. Đúng vậy, đối với nàng loại này hoàn toàn không hiểu người tới nói, có thể lôi ra thanh âm tới cũng đã rất là vui vẻ. Trong lòng trải chân loại này tiếp xúc mới lạ sự vật tràn ngập mới lạ cảm vui vẻ, chân chân lại cùng thị Hoài Minh cùng nhau cân nhắc khởi kéo đàn vi ô lông tư thế. Kéo không kéo đến ra khúc không quan trọng, trước đem tư thế cấp 7 ra tới sao. Tư thế cũng không biết bay đến tiêu chuẩn không tiêu chuẩn, dù sao đại thể là 7 ra tới. Chân chân ngồi ở trên ghế, tay trái nắm cầm tay phải chấp cung, đem cầm đặt ở bên trái xương quai xanh phía trên. Dọn xong, nàng thanh thanh giọng nói cùng Thị Hoài Minh nói, ta tới a. Thị Hoài Minh ngồi ở nàng đối diện, rất là phối hợp mà nói, đến đây đi, ta hiện tại chính là ngươi trung thành nhất người xem. Chân chân nhấp nhấp khỏe miệng ý cười. Ý cười áp không đi xuống, nàng liền cứ như vậy chậm rãi đem cầm cung phóng tới cầm huyền thượng, lại qua lại kéo hai hạ. Kéo xong nàng đè nặng muốn cười ra tới xúc động, lại nhìn Thị Hoài Minh hỏi, thế nào? Thị Hoài Minh bạch bạch bạch cho nàng vỗ tay, quả thực chính là âm thanh của tự nhiên. Chân chân nhịn không được cười rộ lên, cười đến bả vai run lên. Sau đó chính mừng rỡ không được thời điểm, cửa phòng thượng đông nhiên vang lên tiếng đập cửa. Chân chân chậm rãi dừng cười, làm chính mình bình phục xuống dưới, Thị Hoài Minh đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa nhìn đến Đan Tuệ đứng ở bên ngoài, Thị Hoài Minh hỏi câu, như vậy vẫn như thế nào còn chưa ngủ. Đan Tuệ ngửa đầu nhìn hắn, ta nghe được một chút kỳ quái thanh âm, là từ các ngươi phòng này phát ra tới. Nói xong nàng trực tiếp duỗi đầu hướng trong phòng xem, liền nhìn đến chân chân trong tay cầm đàn vi ô lông. Nàng đôi mắt hơi hơi trợn tròn, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc, nhà ta từ đâu ra đàn vi ô lông a? Thị Hoài Minh trả lời nàng nói, ta cho ngươi mụ mụ mua chơi. Mua như vậy quý đồ vật chơi a? Đan Tuệ lại nhìn về phía Thị Hoài Minh, ba ba ngươi thật bất công. Thị Hoài Minh ở nàng đầu nhỏ thượng nhẹ nhàng chụp một chút, không có việc gì chạy nhanh ngủ đi. Đan Tuệ không nghĩ đi, lại duỗi thân đầu hỏi chân chân, mụ mụ ngươi sẽ kéo sao? Chân chân cười nói, ngươi ba nói ta kéo chính là âm thanh của tự nhiên, ngươi nói ta có thể hay không? Đan Tuệ lại ngửa đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh, không nghĩ tới ba ba ngươi còn như vậy sẽ khoác lác. Thị Hoài Minh không cùng nàng nói nhảm nhiều, trực tiếp nắm lấy nàng bả vai làm nàng xoay người, tiểu hài tử biết cái gì, trở về ngủ đi. Đan Tuệ, nàng hiểu nhưng nhiều hảo sao. Nhìn Đan Tuệ hồi chính mình phòng, Thị Hoài Minh đóng lại cửa phòng. Tạm thời còn không có buồn ngủ, trở về tự nhiên vẫn là cùng chân chân tiếp tục cân nhắc đàn vi ô lông. Cân nhắc đến mệt nhọc, đem đàn vi ô lông thu hồi tới, lên giường nằm xuống tới ngủ. Ánh đèn tắt, trong phòng lâm vào hắc ám. Chân chân đánh cái ngáp nói, âm nhạc thật là cái thần kỳ đồ vật, không biết ai phát minh. Thị Hoài Minh nói, khả năng có người thời điểm liền có. Bởi vì vây, hai người chưa nói mấy câu liền ngủ rồi. Ngay kế ở trong nắng sớm lên, lặp lại cùng hôm qua không sai biệt lắm một ngày. Phần 165. Bởi vì trong nhà nhiều một phen đàn vi ô lông, tương đương với là một cái mới lạ món đồ chơi, cho nên nhật tử lại nhiều một chút mới mẻ có ý tứ nội dung. Chân chân cùng Thị Hoài Minh bắt đầu mỗi ngày ở bên nhau cân nhắc khúc nhạc, học tập đơn giản nhạc lý tri thức. Mà mỗi đến buổi tối thời điểm, bọn họ trong phòng đều sẽ thường thường truyền ra đàn vi ô lông thanh âm. Ân, đúng vậy, chỉ là đàn vi ô lông thanh âm. Đan Tuệ trừ bỏ đệ nhất muộn thấu một hồi náo nhiệt, sau lại liền không lại đến quá. Nàng đối đàn vi ô lông cũng không thông, hơn nữa so với đàn vi ô lông, nàng vẫn là càng thích khiêu vũ. Từ tham gia xong ca vũ đoàn chiêu sinh khảo thí về sau, nàng cũng vẫn luôn nhớ thương ca vũ đoàn trúng tuyển tình huống. Ca vũ đoàn tuyên bố trúng tuyển tình huống kia một ngày, vừa lúc là trường học phóng nghỉ đông ngày hôm sau. Không chờ chân chân cùng Thị Hoài Minh mang theo, Đan Tuệ trực tiếp kéo lên đầu đầu, chính mình chạy tới ca vũ đoàn xem trúng tuyển tình huống. Trúng tuyển thông chi phát đến mọi người trong tay còn phải một chút thời gian, nhưng kết quả đã công bố ra tới. Đan Tuệ cùng Đậu Đậu đứng ở mục thông báo trước nhìn kỹ, Đan Tuệ trong lòng khẩn trương, theo bản năng siết chặt Đậu Đậu tay. Vẫn là Đậu Đậu mắt sắc. Đan Tuệ còn không có xem xong đâu, nàng chợt nói câu, thi đậu lạp. Đan Tuệ bị nàng nói được trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội vàng hỏi, ở đâu? Đậu Đậu bắt tay từ Đan Tuệ trong lòng bàn tay rút ra, giơ tay chỉ cho nàng xem. Đan Tuệ ánh mắt dừng ở Đậu Đậu đầu ngón tay thượng, quả nhiên thấy được tên của mình. Nói thật ra vẫn là cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, cho nên nàng nhìn tên của mình sửng sốt một hồi lâu. Đậu Đậu này lại giễu nàng hai hạ, nhìn đến không a? Ngươi không quen biết tên của mình lạp. Đan Tuệ chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đậu Đậu, nàng nhìn Đậu Đậu lại nháy mắt lăng một hồi, sau đó đột nhiên ôm chặt Đậu Đậu, kích động đến lại là nhảy lại là kêu, ta thi đậu lạp. Ta cư nhiên thật sự thi đậu lạp. Đậu Đậu đi theo nàng nhảy. Tuệ Tuệ ngươi quá bổng lạp. Chương 95. Hai cái tiểu cô nương kích động mà ôm lại nhảy lại cười. Kích động xong rồi, hai người tay trong tay về nhà, cao hứng đến miệng liền không hợp nhau đã tới. Ở ngõ nhỏ tách ra, Đậu Đậu tiên tiến ra môn. A Văn cùng Liêu Chí đã tan tầm, chính thu thập cái bàn chuẩn bị ăn cơm. Nhìn đến Đậu Đậu đầy mặt ý cười mà vào nhà, A Văn hỏi nàng một câu, làm gì đi? Này sẽ mới trở về. Đậu Đậu cười đi lên hỗ trợ, cùng A Văn cùng Liêu Chí nói. Ta cùng Tuệ Tuệ đi ca vũ đoàn, Tuệ Tuệ thi đậu. Nghe được lời này, A Văn đôi mắt đông dưng trợn to, kinh ngạc lại kinh hỉ nói, phải không? Đậu Đậu hướng nàng gật đầu, đúng vậy. Xác định, A Văn kia trên mặt liền chỉ còn cao hứng. Nàng cũng cười đến không bỏ xuống được khoe miệng, nhìn Đậu Đậu lại nói, Tuệ Tuệ thật đúng là lợi hại, như vậy tiểu là có thể tiến thị cấp ca vũ đoàn, thi đậu ca vũ đoàn người, nàng có phải hay không tuổi tác nhỏ nhất? Đậu Đậu trả lời nói, có phải hay không nhỏ nhất không biết, nhưng cung thiếu niên Lục lão sư phía trước liền nói quá, nàng nói Tuệ Tuệ trời sinh chính là ăn này chén cơm, thuộc về là, ông trời thưởng cơm ăn. Liêu Chí đi theo nói, kia Tuệ Tuệ đây là ở khiêu vũ thượng có thiên phú. Cách vách. Đan Tuệ về đến nhà, cũng bị hỏi đi nơi nào. Kết quả Đan Tuệ nhìn xuống kích động, nghịch ngậm mà bán cái nút nói, các ngươi đoán. Xem nàng này có chút tiểu đắc ý tiểu khoe khoang trạng thái, liền biết nàng có vui vẻ sự tình. Hương Vũ dẫn đầu nói ra chính mình suy đoán, đại tỷ, ngươi có phải hay không đi ra ngoài cùng người khác chơi trò chơi lại thắng lạc. Đan Tuệ quyết đoán hướng hắn lắc đầu. Đan Đồng lại đoán, đó là ở bên ngoài ăn ăn ngon. Đan Tuệ vẫn là lắc đầu. Chân chân Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân cùng nhau nhìn nàng, chờ nàng nói ra đáp án. Đan Tuệ cười lại khoe khoang một hồi, sau đó thanh âm trong trẻo nói, ta thi đậu ca vũ đoàn lạc. Nghe được lời này, chân chân Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân đều là sửng sốt. Vẫn là chân chân trước phản ứng lại đây, bên môi nhếch cười, nhìn Đan Tuệ hỏi, thật giả. Hôm nay công bố thành tích lạc. Đan Tuệ đắc ý nói, đương nhiên là thật sự, ta cố ý không nói cho các ngươi ca vũ đoàn công bố thành tích thời gian, chính là hôm nay. Ta cùng Đậu Đậu cùng đi xem qua, ta thật sự thi đậu. Chân chân nhìn xem Trung Mẫn Phân, nhìn xem Thị Hoài Minh, lại nhìn về phía Đan Tuệ. Nhìn ba người đều vẫn là có điểm không quá dám tin tưởng bộ dáng, hơn nửa ngày không có đặc biệt biểu hiện. Đan Tuệ đối bọn họ biểu hiện không hài lòng, nhìn bọn họ nói, các ngươi như thế nào một chút đều không kích động a? Đan Tuệ nói xong, Đan Đồng cùng Hương Vũ trước kích động lên, cùng nhau vô cái bàn kêu, chúc mừng đại tỷ thi đậu ca vũ đoàn. Hai hải tử như vậy một kêu, chân chân Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân tự nhiên liền đều cười rộ lên. Ba người đều cấp Đan Tuệ gắp đồ ăn, chân chân nói, ta liền biết, nhà chúng ta Tuệ Tuệ là nhất đồng. Đan Tuệ không chút nào khiêm tốn khoe khoang nói, kia cũng không phải là. Đan Tuệ còn tuổi nhỏ thi đậu ca vũ đoàn sự, thực mau liền ở trong đại viện truyền khai. Ở trong đại viện gặp phải mặt, mọi người đều sẽ đối Đan Tuệ khen thưởng vài câu, nói nàng có bản lĩnh có tiền đồ. Nhà người khác trung học sinh viên tốt nghiệp, hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ đều nhiều ít lại gần chút trong nhà quan hệ, mà nàng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, thế nhưng dựa vào chính mình bản lĩnh thi đậu thành phố ca vũ đoàn, cũng không phải là lợi hại sao. Hai tử có tiền đồ, chân chân Thị Hoài Minh cùng Trung Mẫn Phân tự nhiên đều thật cao hứng. Nhưng ở cao hứng rất nhiều, cũng có chút khác cảm xúc. Buổi tối rửa mặt xong đến trong phòng ngồi xuống. Chân chân liền cùng Thị Hoài Minh nói, không nghĩ tới thật đúng là làm Tuệ Tuệ cấp thi đậu. Thị Hoài Minh kỳ thật cũng tương đối ngoài ý muốn, kia xem ra cùng thiếu niên kia lão sư ánh mắt không sai, nàng chính là ăn này chén cơm người. Chân chân nhìn về phía Thị Hoài Minh, nàng có thể thi đậu ta cũng thực vui vẻ, chính là tuổi tác như vậy tiểu phải đi trong đoàn, có điểm luyến tiếc. Thị Hoài Minh nói, nàng chính mình tuyển, nàng muốn đi, vậy làm nàng đi hảo. Như vậy cũng khá tốt, ít nhất là ở bản địa không đi, nếu là đi tham gia quân ngũ, kia còn phải đến địa phương bộ đội đi, mấy năm thấy không thượng một mặt. Nói cũng là, chân chân gật đầu một cái. Nhưng nàng vẫn là có chút cảm khái, chậm đã thanh âm nói, hài tử từng ngày đều trưởng thành, chỉ chớp mắt đều phải rời đi chúng ta làm phụ mẫu bên người. Qua năm đến đi ba cái, Trình Trần đi tham gia quân ngũ, Tử Nhiên xuống nông thôn, Tuệ Tuệ đi trong đoàn. Thị Hoài Minh, bọn họ cũng nên có bọn họ chính mình nhân sinh. Đan Tuệ này sẽ có thể tưởng tượng không đến năm sau phải rời khỏi trong nhà luyến tiếc loại sự tình này, nàng mỗi ngày đều tiếp thu đại gia khen cùng chúc mừng, trước mắt mãn đầu góc đầy mình đều chỉ có vui vẻ. Còn có chính là nhớ thương không tới thư thông báo trúng tuyển. Muốn chính mình tự mình từ người phát thư trong tay thu được thư thông báo trúng tuyển, cho nên kế tiếp Đan Tuệ mỗi ngày đều ngốc tại trong nhà, không lại ra bên ngoài chạy qua. Ngay cả đại gia cùng đi họp chợ đặt mua hàng Tết, nàng đều không đi theo cùng đi. Hôm nay chính là mọi người đều đi họp chợ, nàng lưu tại gia bồi Trung Mẫn Phân phơi nắng. Đan Tuệ ngồi ở Trung Mẫn Phân bên cạnh nghiêng đầu, dùng tay nâng mặt, biểu tình nghiêm túc mà nghe Trung Mẫn Phân kể chuyện xưa. Trung Mẫn Phân giảng tự nhiên đều là nàng chính mình khi còn nhỏ chuyện xưa, khi đó vẫn là cũ xã hội. Đan Tuệ chính nghe được nghiêm túc thời điểm, chợt nghe đến viện môn thượng vang lên tiếng đập cửa. Cơ hồ là nháy mắt, Đan Tuệ liền lập tức rời đi lực chú ý, từ băng ghế thượng nhảy dựng lên nói, mãi mãi, ta thông chi thư tới rồi. Nói xong nàng chạy đến viện môn thượng kéo ra môn. Nhưng kéo ra viện môn nhìn đến không phải người phát thư, mà là Lý Sảng. Đan Tuệ theo bản năng sửng sốt vài giây, sau đó vội vàng ra tiếng kêu lên. Mẹ nuôi. Lý Sảng hướng Đan Tuệ cười cười, đem trong tay đồ vật đưa đến Đan Tuệ trước mặt, Nguyễn Thanh nói, mẹ nuôi nghe nói ngươi thi đậu ca vũ đoàn, vẫn luôn nghĩ đến nhìn xem ngươi, hôm nay mới rút ra không. ta cho ngươi dệt phó thủ bộ, nhìn xem có thích hay không. Đó là một đôi màu đỏ len sợi dệt bao tay, len sợi nhung nhung, thực tân. Đan Tuệ cười duỗi tay kế tiếp, mang tới tay thượng nhìn về phía Lý Sảng nói, thực thích. Cảm ơn mẹ nuôi. Lý Sảng cười đến vui vẻ, khoe mắt thượng đôi khởi rất nhiều nếp gấp. Nàng không tính toán nhiều chạm nhiều lời, nay lại nói, mẹ nuôi liền đi về trước, có rảnh lại đến xem ngươi, à. Đan Tuệ biết, Lý Sảng ngoài miệng nói có rảnh tới xem nàng, kỳ thật căn bản sẽ không dễ dàng tới xem nàng. Mấy năm nay Lý Sảng vẫn luôn không cùng người nhiều tiếp xúc, đặc biệt là không tiếp xúc Đan Tuệ bọn họ này đó tiểu hải tử, cơ bản liền không thấy bọn họ, cho dù là trải qua mấy năm nay cải tạo, tương quan ảnh hưởng đã không như vậy lớn. Hôm nay nàng cũng là suy nghĩ thật lâu, mới chính mình lại đây. Đưa bao tay gì đó đều là việc nhỏ, nàng chủ yếu là nghĩ đến tự mình nhìn một cái Đan Tuệ. Vô cùng đơn giản xem xong rồi, trong lòng cũng thoải mái. Nói xong lời nói, Lý Sảng một lát cũng chưa lại lưu lại, xoay người liền đi. Đan Tuệ đứng ở cạnh cửa nhìn Lý Sảng, ở Lý Sảng còn chưa đi ra vài bước thời điểm, nàng ra tiếng kêu câu, mẹ nuôi. Lý Sảng dừng lại bước chân quay đầu lại, nhìn về phía Đan Tuệ khẽ mỉm cười hỏi, ân, làm sao vậy? Đan Tuệ cũng là cười, nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp chạy tới Lý Sảng trước mặt, duỗi tay ôm lấy nàng eo. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lý Sảng nói câu, ngươi vĩnh viễn đều là ta mẹ nuôi. Lý Sảng ngẩn người, hảo một lát nâng lên tay, sờ sờ Đan Tuệ đầu. Nhìn Lý Sảng bóng dáng biến mất ở đầu hẻm, Đan Tuệ xoay người về tới trong viện. Nàng đi đến cửa hiên hạ ngồi xuống, nâng lên trên tay hồng bao tay, lại chính phản nhìn kỹ xem. Bao tay rất đẹp, mu bàn tay mặt trên còn dệt mấy đóa nho nhỏ hoa hồng. Trung Mẫn Phân hiện tại đôi mắt cũng hoa đến lợi hại. Nàng xem Đan Tuệ đeo bao tay trở về, cũng không có lấy cái gì thư thông báo trúng tuyển, liền hỏi một câu, vừa rồi tới không phải người phát thư nha. Phần 166. Đan Tuệ cũng không che lấp, nhìn về phía Trung Mẫn Phân cười nói, không phải, là mẹ nuôi, nàng cho ta dệt đôi tay bộ. Nói nàng đem hai tay giơ lên, trực tiếp đưa đến Trung Mẫn Phân trước mặt, làm nàng có thể xem cẩn thận. Cách mạng vừa mới bắt đầu thời điểm, Trung Mẫn Phân không cho Đan Tuệ bọn họ để Lý Sảng cùng Hà Thạc. Hiện tại nàng tự nhiên cũng không như vậy quá mức khẩn trương sợ hãi, nàng nhìn Đan Tuệ bao tay nói, ân, đẹp. Tổ tôn hai này lại nói mấy câu, viện môn thượng đông vang lên tiếng đập cửa. Đan Tuệ không quên chính mình thư thông báo chúng tuyển sự, lại một lần từ băng ghế thượng nhảy dựng lên, lần này khẳng định đúng rồi. Nàng mang bao tay phong giống nhau chạy đến viện môn thượng, duỗi tay kéo ra viện môn. Lúc này đây quả nhiên thấy được người phát thư, nàng mở miệng liền hỏi, có phải hay không ca vũ đoàn gửi tới? Người phát thư cầm phong thư xem một cái nói, đúng vậy. Trong lòng có Trần Ai Lạc định sau cao hứng. Đan Tuệ duỗi tay tiếp được thông chi thư, Thúy Thanh cùng người phát thư nói tiếng cảm ơn, vội lại xoay người chạy về cửa hiên hạ. Nàng ở trên ghế ngồi xuống, cười cùng Trung Mẫn Phân nói, mãi mãi, lần này đúng vậy. Trung Mẫn Phân cũng cười rộ lên, cái này ngươi rốt cuộc kiên định đi. Đan Tuệ cười gật đầu, kiên định kiên định. Đan Tuệ đem thông chi thư lấy ra tới, nhìn kỹ xong mặt trên nội dung, trong lòng liền càng kiên định. Dựa vào này trương thông chi thư, năm sau nàng liền có thể chính thức tiến vào ca vũ đoàn, trở thành chân chính vũ đạo diễn viên. Nàng đem thư thông báo trúng tuyển dơ lên, đối với ánh mặt trời. Ánh mặt trời đánh vào thông chi thư thượng, chiếu sáng lên trang giấy thượng mỗi một cái nhỏ bé khe hở. Cũ một năm ở trong tiếng pháo kết thúc. Tân một năm, lấy rời đi cùng cáo biệt làm bắt đầu. Đầu tiên là Trình Trần mặc vào tươi sáng quân trang thẳng đứng, vác lên hành trang, rời đi Hy Thành đi tham gia quân ngũ. Lại ra sao Tử Nhiên, cùng này một năm trung học sinh viên tốt nghiệp đại bộ đội cùng nhau, bước lên xe lửa, đi hướng xa xôi nông thôn cắm đội. Cuối cùng là Đan Tuệ, cầm thông chi thư đi đến ca vũ đoàn báo danh, chính thức trở thành ca vũ đoàn một viên, tiếp thu nghiêm khắc thả chuyên nghiệp huấn luyện. Chính thức báo danh kia một ngày, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh cùng nhau đem Đan Tuệ đưa đi ca vũ đoàn. Nhìn thân ảnh nho nhỏ vào ca vũ đoàn, hai người trong mắt đều là tràn đầy luyến tiếc. Đan Tuệ nhưng thật ra không có bất luận cái gì không tha, vui vẻ đến chỉ kém phi đi vào. Xong xuôi hài tử sự, hai người lái xe về nhà. Chân Chân nghiêng người ngồi ở xe đạp trên ghế sau, hơi ngửa đầu nhìn Lam Lam không chúng nói, trưởng thành, chính mình tìm được tổ chức, về sau không cần chúng ta lại đi theo nhọc lòng lạc, bất việc. Thị Hoài Minh biết Chân Chân trong lòng kỳ thật là không yên tâm Đan Tuệ. Hắn trong lòng cũng không yên tâm, nhưng là hắn không nói thêm nữa, mà là quay đầu lại xem Chân Chân liếc mắt một cái nói, nếu có thể thiếu thao một phần tâm, hiện tại vừa vặn lại có rảnh, ta đây mang ngươi đi cái địa phương. Những lời này trước sau là có quan hệ gì sao? Chân Chân không nghe minh bạch, tự nhiên nhìn về phía hắn hỏi, đi nơi nào a? Thị Hoài Minh nắm phanh lại, đơn chân rơi xuống đất dừng lại xe tới, trực tiếp quay đầu lại nhìn Chân Chân, cùng nàng nói, năm trước thời điểm ta nhờ người cho ngươi tìm cái đàn violon lão sư, nói tốt quá xong năm qua đi, muốn hay không hiện tại đi xem. Chân chân bỗng dưng sửng sốt, nhìn Thị Hoài Minh chớp chớp mắt. Bởi vì hai người bọn họ phía trước chính mình đọc sách không cân nhắc ra cái gì tới, cho nên chân chân xác thật nói qua muốn tìm cái lao sư tới giáo một chút, nhưng kia cũng chỉ là thuận miệng như vậy nói mà thôi, rốt cuộc này cũng không phải cái gì đứng đắn sự, kết quả không nghĩ tới Thị Hoài Minh thật đúng là cho nàng tìm được rồi lao sư. Xem nàng sững sờ, Thị Hoài Minh lại hỏi, không nghĩ đi. Đương nhiên không phải, chân chân vội vàng gật đầu, tưởng. Chương 96. Thị Hoài Minh lái xe chở chân chân đi vào một mảnh cư dân khu. Ở ngõ nhỏ dừng lại xe, chân chân từ xe trên ghế sau nhảy xuống, Thị Hoài Minh nhấc chân xuống xe, đem xe phóng tới một bên chi phóng lên, sau đó mang theo chân chân đến một hộ nhà viện môn ngoại gõ cửa. Gõ cửa thanh âm rơi xuống, trong viện truyền ra tới một tiếng, môn không quan, vào đi. Thị Hoài Minh mang theo chân chân tiến trong viện đi, vừa vặn một cái ước chừng 30 tới tuổi trẻ nam nhân từ trong phòng ra tới. Phía trước không có đã gặp mặt, cũng không biết đối phương là ai, Thị Hoài Minh trước tự giới thiệu nói, ngươi hảo, ta họ Hầu, năm trước nhờ người nói qua, năm sau lại đây nhìn xem học đàn vi ô lông, là nơi này đi. Như vậy vừa nói, tuổi trẻ nam nhân tự nhiên sẽ biết. Hắn lập tức khách khí lên, hơi hơi cúi người nói, thủ trưởng hảo, là nơi này là nơi này. Cùng Thị Hoài Minh đánh xong tiếp đón, lại cùng chân chân chào hỏi, chân chân cười trở về câu, ngươi hảo. Cho nhau đánh xong tiếp đón, tuổi trẻ nam nhân lập tức đem Thị Hoài Minh cùng chân chân hướng trong phòng mang. Vào nhà làm Thị Hoài Minh cùng chân chân ngồi xuống, cũng phao hai ly trà đoan lại đây. Bồi ở bên cạnh ngồi xuống, tuổi trẻ nam nhân cười nói, không biết thủ trưởng ngài hôm nay lại đây, chiêu đãi không chu toàn ngài thứ lỗi. Thị Hoài Minh cũng không phải là tới làm khách, uống một ngụm trà hỏi hắn, nơi này ai dạy đàn vi ô lông. Nhắc tới cái này, tuổi trẻ nam nhân lại một bộ hậu chi hậu giác bộ dáng. Hắn vội vàng lại nói, chính là ta, ngượng ngùng quên tự giới thiệu, ta họ Vương. Đối thượng nhân Thị Hoài Minh sẽ biết. Cái này Vương lão sư ở cung thiếu niên đi làm, giáo những cái đó hải tử đàn vi ô lông. Nếu chính là hắn, Thị Hoài Minh tự nhiên cũng liền không nói với hắn lại nhiều nhàn thoại, trực tiếp cùng hắn nói lên học đàn vi ô lông sự. Vốn dĩ học đàn vi ô lông là muốn xem tư chất xem thiên phú, hơn nữa yêu cầu tuổi tác rất nhỏ đi học. Nhưng hôm nay tình huống này thập phần đặc thù, cho nên này Vương lão sư cũng liền hoàn toàn không xem mấy thứ này. Thị Hoài Minh hỏi hắn, ta như vậy có thể học sao? Hắn quyết đoán gật đầu như gà con mổ thóc, có thể. Xem Vương lão sư cả người rất khẩn trương, chân chân lại cười nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ta cũng chính là học chơi, không có gì đặc biệt cao yêu cầu, có thể đơn giản lôi ra một đầu khúc tới, ta đây liền rất vui vẻ. Vương lão sư lại gật đầu nói, cái này khẳng định là có thể. Hai bên giáp mặt nói tốt học cầm sự tình, tự nhiên lại ước định một chút học cầm thời gian. Chân chân đây là thập phần thuần túy học cái hứng thú yêu thích, cho nên liền ước định mỗi cái chủ nhật tới học cái nửa ngày. Đi thời điểm chân chân còn cười cùng Vương lão sư nói, ta không có áp lực, ngươi cũng không cần có áp lực. Vương lão sư vẫn là như vậy liên tục gật đầu, ta cũng không có áp lực. Cười xe đạp rời đi cư dân khu. Chân chân ngồi ở xe trên ghế sau, ra tiếng cùng Thị Hoài Minh nói, này lão sư so với ta tiểu nhiều như vậy. Hắn hẳn là cũng là lần đầu tiên đụng tới giống ta lớn như vậy tuổi, còn tới học đàn vi ô lông. Thị Hoài Minh nói, chỉ cần thích, chỉ cần có hứng thú, 70 tuổi cũng có thể học, ta lại không trông cậy vào thành cái gì đại sư. Chân chân cười rộ lên nói, cũng liền ngươi cái gì đều duy trì ta, mặc kệ thích hợp không thích hợp, có kỳ quái hay không. Phía trước duy trì nàng đi vào đại học, duy trì nàng viết văn chương, hiện tại lại duy trì nàng học đàn vi ô lông. Mặc kệ những việc này ở người khác trong mắt có vẻ có bao nhiêu lỗi thời, cỡ nào kỳ cục, hắn đều sẽ phi thường kiên định mà cùng nàng nói, chính mình thích là được, quản người khác thấy thế nào nói như thế nào. Thị Hoài Minh cưới xe nói, ngươi là lao bà của ta, ta không duy trì ngươi, ai duy trì ngươi. Chân chân ngồi ở mặt sau cười, nâng lên tay vịn thượng hắn eo. Đi qua Vương lão sư ra về sau, chân chân sinh hoạt liền lại nhiều hạng nhất mới mẻ nội dung, mỗi tuần chủ nhật buổi chiều, nàng đều sẽ đi Vương lão sư ra học đàn vi ô lông. Học tập âm nhạc tương quan tri thức. Mà mỗi cuối tuần nàng quá khứ thời điểm, Thị Hoài Minh cũng đều sẽ cùng nàng cùng nhau qua đi. Thị Hoài Minh lái xe tái nàng, giúp nàng xách đàn vi ô lông, nàng ở Vương lão sư chỉ đạo hạ nghiêm túc học tập thời điểm, hắn liền ở bên cạnh yên lặng nhìn nghe, sống thoát thoát đó chính là cái bồi đọc. Vương lão sư sợ hắn, mỗi lần đi học thời điểm, đều khẩn trương đến cùng cái học sinh tiểu học dường như. Chân chân nhưng không thấy ra tới Thị Hoài Minh đối đàn vi ô lông có bao nhiêu nồng hậu hứng thú. Hôm nay học xong cầm từ Vương lão sư ra tới, xe đạp ra ngõ nhỏ, xem trước sau không ai, chân chân ngồi ở xe trên ghế sau hỏi Thị Hoài Minh, ngươi có phải hay không xem Vương lão sư là nam, cho nên mỗi lần đều đi theo ta cùng nhau tới. Thị Hoài Minh thập phần bình tĩnh mà hỏi lại, ta có như vậy lòng dạ hẹp hỏi sao? Chân chân ở hắn hỏi lại thượng tiếp tục hỏi lại, ngươi không có sao? Thị Hoài Minh cười một chút, hành, đó chính là có đi. Chân chân cũng cười, không lại nói hắn. Chân chân rốt cuộc tuổi tác đại, đối âm nhạc lại vốn dĩ liền rốt đặc cắn mai, cho nên học đàn violon cũng không dễ dàng. Nàng mỗi tuần chủ nhật đến Vương lão sư kia học tập nửa ngày, ngày thường tan tầm về đến nhà, không có việc gì thời điểm liền củng cố một chút học quá tri thức, cũng cầm lấy đàn violon tới tùy tay luyện một luyện. Đương nhiên nàng không có gì áp lực, cũng không nóng nảy, cho nên học tập quá trình vẫn là man vui vẻ. Như vậy học ước chừng non nửa năm thời gian, nàng mới có thể tương đối thuần thục mà lôi ra một đầu ngôi sao nhỏ. Nhưng điểm này tiểu thành quả đã làm nàng thực vừa lòng, trong lòng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Hôm nay học xong cầm từ Vương lão sư ra trở về, chân chân liền vẫn luôn hử ngôi sao nhỏ. Buổi tối cơm nước xong về sau, nàng lại trịnh trọng mà đem Thị Hoài Minh, Trung Mẫn Phân, Đan Đồng cùng Hưng Vũ đều kêu ở bên nhau ngồi, lấy ra đàn violon cùng bọn họ nói, học non nửa năm cầm, hôm nay ta muốn chính thức cho các ngươi diễn tấu một khúc. Người trong nhà mỗi ngày đều có thể nghe được chân chân ở trong phòng luyện cầm. Lúc ban đầu thời điểm, kéo kia đều là tạc âm, sau lại mới chậm rãi nghe tới có điểm như là âm nhạc. Chân chính nghe chân chân kéo khúc, kia đến bây giờ còn không có quá. Đan Đồng rất là chờ mong mà nhìn chân chân hỏi, mụ mụ ngươi học xong sao? Chân chân cười cùng Đan Đồng nói, lão sư nói, thứ này không học cái 7, 8 năm 10 năm sau, căn bản học cũng không được gì, ta hiện tại miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tính thượng nhập môn, cho nên hôm nay cho các ngươi kéo cái nhập môn khúc. Hương Vũ nể tình mà trực tiếp vỗ tay, mụ mụ cố lên. Không hề nhiều lời. Phần 167. Chân chân cười đem cầm cung phóng tới cầm huyền thượng. Thanh âm từ cầm huyền thượng lưu chuyển ra tới, trở thành tuyệt đẹp dễ nghe làn điệu. Đan Đồng cùng Hưng Vũ đi theo tiết tấu cùng nhau tả hữu bãi đầu. Chờ chân chân kéo xong một lần về sau, hai người bọn họ trực tiếp đi theo sướng, chợt lóe sáng lấp lánh. Trung Mẫn Phân lỗ thai bối không thể toàn bộ nghe rõ, hơn nữa nàng cũng sẽ không sướng, liền cười làm bên cạnh thấu cái náo nhiệt. Chân chân kéo xong rồi, buông cầm cung. Đan Đồng cùng Hưng Vũ lập tức cấp chân chân vỗ tay, mụ mụ giỏi quá. Chân chân bị khen thật sự ngượng ngùng, cười nói, mụ mụ hiện tại chỉ biết cái này, kéo đến cũng không phải thực hảo, trở về sau học được khác, lại cho các ngươi kéo khác nghe, được không? Đan Đồng cùng Hưng Vũ cùng kêu lên nói, hảo. Kéo xong cầm không sai biệt lắm liền có thể tẩy tẩy ngủ. Đan Đồng cùng Hưng Vũ trước tẩy, Trung Mẫn Phân cùng chân chân Thị Hoài Minh vãn một ít tẩy. Ở Đan Đồng cùng Hưng Vũ rửa mặt thời điểm, chân chân ở trong phòng lại kéo hai lần ngôi sao nhỏ. Kéo xong chính đem đàn violon trang hồi hộp đàn thời điểm, cửa phòng thượng vang lên tiếng đập cửa. Thị Hoài Minh đi mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa đứng Trung Mẫn Phân. Trung Mẫn Phân trong tay cầm một trương phong thư, trực tiếp đưa đến Thị Hoài Minh trong tay nói, ta cấp đã quên, hôm nay người phát thư tặng phong thư lại đây, nói là Lành Canh viết tới. Thị Hoài Minh tiếp được phong thư xem một cái, xác thật là Thị Đan Linh viết tới. Vì thế hắn cầm tin vào nhà, kéo ghế rửa làm Trung Mẫn Phân ngồi xuống. Chính mình ở Trung Mẫn Phân bên cạnh ngồi xuống, mở ra tin ghé vào Trung Mẫn Phân trước mặt, đem tin nội dung cấp lớn tiếng đọc một chút. Thị Đan Linh tham gia lưu động chữa bệnh đội đã mãn 2 năm. Tại đây 2 năm giữa, nàng vẫn luôn có định kỳ viết thư trở về, nói đều là một ít sự tình, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Nhưng lần này tin nói không ngừng là một ít sự, còn có một kiện quan trọng đại sự. Trung Mẫn Phân nghe được trọng điểm, nghe xong về sau nhìn về phía Thị Hoài Minh hỏi, tin có phải hay không nói, Lanh Canh phải về tới. Thị Hoài Minh trong tay méo giấy viết thư, lại quét một lần, gật đầu nói, nương, đúng vậy, Lanh Canh trở về tham gia phân phối. Trung Mẫn Phân liên thanh nói, phân phối hảo A. Phân phối là hảo, cũng không biết trường học sẽ như thế nào phân phối. Rửa mặt xong trở về lên giường ngồi xuống, chân chân liền lại tiếp thượng đề tài nói câu, hiện tại Lanh Canh bọn họ xem như tiếp thu xong bần nông và trung nông tái giáo dục, không biết trường học sẽ như thế nào phân phối bọn họ này phê sinh viên tốt nghiệp. Thị Hoài Minh nói, tốt nhất tự nhiên là có thể lưu tại Hy Thành. Chân chân nhìn về phía Thị Hoài Minh, tự hỏi một lát, người giúp giúp nàng. Thị Hoài Minh cũng tự hỏi một lát, ta nhìn xem đi. Nghỉ hè ở khô nóng trung tiến đến. Trường học tường vây an tĩnh trống trải xuống dưới sau, trong thành địa phương khác liền nhiều chút náo gạo. Bọn nhỏ top 5 top 3 ở bên nhau, trong thành ngoài thành nơi nơi điên chơi. Ca vũ đoàn không có nghỉ hè, Đan Tuệ tự nhiên vẫn là ngốc tại trong đoàn. Đương nhiên trong đoàn bình thường cũng có nghỉ ngơi thiên. Nếu là trong đoàn không có gì sự muốn nội, Đan Tuệ cũng đều sẽ ở nghỉ ngơi thiên thời điểm về nhà, ở trong nhà quá thượng một ngày. Hôm nay từ trong đoàn trở về, mới vừa đi đến đại viện cửa, vừa lúc đụng phải vừa trở về Thị Đan Linh. Đan Tuệ trước nhìn đến Thị Đan Linh, tự nhiên trước ra tiếng kêu một câu, tỷ. Thị Đan Linh nghe được thanh âm quay đầu. Nhìn đến Đan Tuệ, nàng lập tức cười rộ lên, "Tuệ Tuệ." Hai người đi đến lẫn nhau trước mặt, Thị Đan Linh trên dưới nhìn xem Đan Tuệ, cười nói, "Đều thành đại cô nương." Đan Tuệ mấy năm nay lớn lên tương đối mau, sắc thật so Thị Đan Linh đi thời điểm trưởng cao một mảng lớn. Nàng cũng cười nói, khả năng khiêu vũ dễ dàng trưởng cao. Hai chị em không ở cửa nhiều trạm, xoay người cùng nhau hướng trong đại viện đi. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ, Thị Đan Linh lại hỏi Đan Tuệ, nghe nói năm trước cuối năm chính ngươi thi được ca vũ đoàn, hiện tại cảm giác thế nào a? Có hay không lên đài biểu diễn a? Đan Tuệ lắc đầu, ta vừa mới đi vào nửa năm, khoảng cách thượng sân khấu sớm đâu. Thị Đan Linh như cũ cười nói, cũng không cần sốt ruột, chuyện sớm hay muộn. Đan Tuệ xác thật cũng không nóng nảy, nàng hiện tại hàng đầu vẫn là muốn đem công phu cấp luyện hảo. Nàng cùng Thị Đan Linh giảng ca vũ đoàn sinh hoạt, thật dài than thượng một hơi nói, tỷ ngươi không biết, ở trong đoàn này nửa năm, mỗi ngày không phải luyện công chính là học tập, nhiều quy củ kỷ luật nghiêm, đều sắp mệt chết, vẫn là đi học thoải mái. Thị Đan Linh cười ra tới, ta nhưng nhớ rõ, người ghét nhất đi học. Đan Tuệ mặt một suy sụp, ta sai rồi, vẫn là trường học hảo. Thị Đan Linh cố ý nhìn nàng nói, vậy ngươi cùng trong đoàn đề, nói ngươi tưởng trở về đi học. Đan Tuệ này lại cười rộ lên, ta đây cũng không nên, thật vất vả thi đậu, còn không có ngao đến thượng sân khấu đâu. Liên biết nàng chỉ là thuận miệng nói, Thị Đan Linh cũng cười rộ lên. Hai người nói chuyện vào ngõ nhỏ. Đan Tuệ lại hỏi Thị Đan Linh, tỷ ngươi phân phối kết quả ra tới sao? Thị Đan Linh lắc đầu, còn phải lại chờ thượng mấy ngày, cũng không biết sẽ phân đi nơi nào. Đan Tuệ, ngươi nếu có thể lưu tại Hy Thành thì tốt rồi. Thị Đan Linh, ta cũng tưởng a. Ai không nghĩ đâu. Chương 97. Trong nhà đang ở thịnh cơm lấy chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm. Nhìn đến Đan Tuệ cùng Thị Đan Linh cùng nhau trở về, mọi người trên mặt đều là vui vẻ. Đan Đồng cùng Hưng Vũ trước chạy đi lên cùng hai cái tỷ tỷ chào hỏi dính nhớp, sau đó là chân chân Thị Hoài Minh kêu các nàng ăn cơm. Trung Mẫn Phân hiện giờ đôi mắt mờ, lại có 2 năm chưa thấy qua Thị Đan Linh, Thị Đan Linh đến nàng trước mặt kêu nàng nãi nãi, lại cùng nàng nói 2 câu lời nói, nàng mới biết được là Thị Đan Linh đã trở lại. Nhận ra Thị Đan Linh, Trung Mẫn Phân trên mặt đôi khởi cười. Theo sau Thị Đan Linh cùng Đan Tuệ tả hữu đỡ nàng, cùng nhau vào nhà ăn cơm. Bởi vì Thị Đan Linh rời đi thời gian tương đối lâu, cho nên trên bàn cơm liêu đề tài phần lớn là quay chung quanh nàng. Nàng cấp người trong nhà giảng nàng ở nông thôn mấy năm nay đều làm cái gì, bởi vì nàng từ nhỏ chính là ở nông thôn lớn lên, cho nên nhưng thật ra không có gì không thích ứng, cũng coi như là một đoạn đặc biệt nhân sinh trải qua. Mà này đoạn đặc biệt nhân sinh trải qua kết thúc, cũng liền gặp phải chân chính tốt nghiệp phân phối. Vài ngày sau trường học phân phối kết quả ra tới. Kết quả không xấu, thì Đan Linh như nguyện lưu tại Hy Thành. Nhưng không phải phân phối tới rồi thành phố đơn vị, mà là quanh thân một cái huyện thành, cảnh huyện. Nay phân phối kết quả đã đại đại vượt qua Thị Đan Linh mong muốn. Cùng mặt khác đồng học so sánh với, nàng phân phối kết quả có thể xem như đặc biệt tốt. Biết kết quả khi, nàng quả thực cao hứng đến không được, treo một lòng cũng cuối cùng là rơi xuống. Phân phối kết quả ra tới sau, đại gia lại sôi nổi hướng đi chính mình đơn vị. Chân chân bọn họ lại một lần vì Thị Đan Linh thực tiễn, tuy rằng Thị Đan Linh lần này đi địa phương không xa, tưởng trở về tùy thời đều có thể trở về, nhưng nên có nghi thức cảm vẫn là phải có, cũng cho là chúc mừng. Nhân sinh dài lâu, như vậy phân hợp đã là trở thành lớn nhất thái độ bình thường. Tất cả mọi người ở thời đại sóng chiều thúc đẩy hạ, ở một lần lại một lần lựa chọn chung, đi hướng thuộc về chính mình nhân sinh quỹ đạo, không ngừng triển khai thuộc về chính mình nhân sinh. 2 năm sau, Trinh Trân ở bộ đội thành công để làm. Hà Tử Nhiên còn tại ở nông thôn cùng nhất bang thanh niên trí thức cùng nhau mơ màng hồ đồ hỗn nhật tử. Thị Đan Linh ở cảnh huyện văn hóa cục đứng vững vàng góp chân. Đan Tuệ thành công đi lên sân khấu, bán ra trở thành chuyên nghiệp vũ đạo diễn viên bước đầu tiên. Hà Tử Ngôn cùng Đậu Đậu ở đọc tiểu học cuối cùng 1 năm, Đan Đồng Hưng Vũ cùng Mẹ Mễ Tiểu Mạch đều là vui sướng học sinh tiểu học. Chân chân này đó các đại nhân, ngày qua ngày mà quá không sai biệt lắm sinh hoạt. Trừ bỏ tuổi tác từng ngày thượng thân, trừ bỏ nhìn bọn nhỏ một ngày ngày lớn lên, sinh hoạt không có mặt khác đại biến hóa. Đương nhiên ở trước mắt cái này niên đại, không có đại biến hóa đó là lớn nhất may mắn. Nay 1 năm, Trung Mẫn Phân đã đến người đến 70. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Thị Hoài Minh hỏi Trung Mẫn Phân, nương, tháng sau chính là ngươi sinh nhật, năm nay là ngài 70 tuổi chỉnh sinh nhật, ngươi tưởng như thế nào qua a? Thị Hoài Minh như vậy nhắc tới, Trung Mẫn Phân theo bản năng nghĩ đến 10 năm trước. 10 năm trước bọn họ mới từ trường quân đội dọn đến nơi đây, nàng qua 60 tuổi chỉnh sinh nhật. Cái kia sinh nhật quá thật sự đại, nhận thức người đều thỉnh đi tiệm cơm. Tề tề chỉnh chỉnh một cái đều không ít. Nàng hiện tại còn có thể nhớ rõ Đan Tuệ lôi kéo Đậu Đậu cùng Hà Tử Ngôn cho nàng sướng tiểu hiến tử thời điểm bộ dáng. 10 năm biến thiên, 7 năm dung chuyển, hiện giờ đã gom không đủ những người đó. Không ngừng là người gom không đủ, ở hiện giờ trong hoàn cảnh này, cũng không thể giống 10 năm trước như vậy xử lý náo nhiệt. Cho nên nàng nói, có cái gì nhưng quá, đơn giản ăn cái mì sợi là được, không cần lăn lộn mù quáng. Xem Trung Mẫn Phân nói như vậy, Chân Chân lại hỏi tiếp, kia đem đại ca đại tẩu nhị tỷ bọn họ kêu lên tới, không đến bên ngoài tiệm cơm đi xử lý, liền ở trong nhà vô cùng đơn giản ăn bữa cơm, thế nào? Trung Mẫn Phân tưởng nói cũng đừng kêu bọn họ tới, thật sự là lăn lộn. Phần 168. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng đã thật lâu chưa thấy qua lão đại cùng lão nhị hai nhà người, nàng hiện tại một năm so một năm lao đến lợi hại, không biết còn có thể sống mấy năm, lại càng không biết về sau còn có thể thấy bọn họ vài lần, cho nên liền liền gật đầu, hành. Kia ăn sinh nhật sự liền liền nói như vậy định rồi. Sợ thị Đan Linh cùng Đan Tuệ cấp đã quên, thị Hoài Minh lại nói, cũng phải gọi nói cho Lanh Canh cùng Tuệ Tuệ một tiếng. Chân Chân ở bên cạnh gật gật đầu, không có việc gì cho các nàng gọi điện thoại nói một tiếng. Mà nhắc tới thị Đan Linh, Trung Mẫn Phân lại nhịn không được thao khởi khác tâm tới. Nàng nhai nửa ngày đem trong miệng cơm nuốt xuống đi, thanh âm mơ hồ nói, cái này Lanh Canh hôn sự nói như thế nào nha. Phân phối đến đơn vị đi làm đều 2 năm, tuổi tác cũng lớn như vậy, còn muốn kéo dài tới khi nào đi nha. Đối chiếu người nhà quê kết hôn tuổi tác, thị Đan Linh hiện tại xác thật là rất lớn. Này nếu là đặt ở nông thôn nói, ba mối nhìn đều đến sầu tam sầu. Nhưng này không đúng ở nông thôn đâu sao, thị Đan Linh lại là cái có đại học văn bằng cô nương, có văn hóa có tư tưởng có đứng đắn công tác, có chính mình chủ kiến, cho nên lại nói tiếp kỳ thật cũng còn hảo. Chính là Trung Mẫn Phân cùng với thị Hoài Trung hai vợ chồng vẫn là cấp, mấy năm nay vẫn luôn nhớ thương chuyện này. Thân là tam thúc tam thẩm, thị Hoài Minh cùng Chân Chân tự nhiên cũng vì thị Đan Linh thao qua tâm. Nhưng là thị Đan Linh chính mình không nóng nảy, cho nàng tương thân nàng cũng không đi, cho nên việc này liền vẫn luôn như vậy gác xuống tới. Chân Chân tiếp Trung Mẫn Phân nói, nương, Lanh Canh nàng chính mình không nóng nảy chuyện này, chúng ta cũng không hảo thế nàng làm cái này chủ trương. Hiện tại đều hưng tự do yêu đương, kết hôn kia đến có cảm tình, khiến cho nàng chính mình làm chủ đi. Trung Mẫn Phân nói, lại kéo mấy năm, kia đều 30. Chân Chân nói, kéo dài tới 30 cũng không có việc gì, Lanh Canh là sinh viên, lại có đứng đắn công tác, sợ cái gì. Trung Mẫn Phân biết chính mình nói cũng không có gì dùng, không nhiều đi xuống nói. Nàng tuổi tác lớn như vậy, tinh lực hữu hạn, hiện giờ có thể quản sự tình càng thiếu, nhiều lắm cũng liền hỏi hai câu thôi. Thị Hoài Minh cùng Chân Chân nói thượng hai câu cũng không nhiều để ở trong lòng. Buổi tối rửa mặt xong trở lại trong phòng, thị Hoài Minh ở viết chữ trước bàn ngồi xuống, cầm lấy bút máy phô khai giấy viết thư, cấp thị Hoài Trung viết thư, nói với hắn Trung Mẫn Phân ăn sinh nhật sự. Thị Hoài Minh ở kia viết thư, Chân Chân lấy ra đàn vi ô lông đối với bản nhạc luyện cầm. Học hơn 2 năm đàn vi ô lông, mỗi đêm đều luyện, hiện giờ Chân Chân kéo đến đã có điểm giống như vậy hồi sự. Làm đối âm nhạc cũng không làm sao vậy giải người, dù sao thị Hoài Minh nghe là man hưởng thụ. Chân Chân luyện xong rồi đàn vi ô lông, thị Hoài Minh tin cũng vừa lúc viết ra tới. Hắn đem viết tốt tin gấp lại nhét vào phong thư, phong hảo phong thư dán lên kem, đặt ở viết chữ trên bàn. Chân Chân thu hồi đàn vi ô lông, cùng hắn cùng nhau lên giường ngủ. Kéo đèn nằm ở trên giường, thị Hoài Minh chợt cũng nhớ tới 10 năm trước, nhịn không được cảm khái nói, nhoáng lên 10 năm đều đi qua. Chân Chân tiếp theo nàng lời nói, đúng vậy, thời gian 1 phút 1 giây đều không đợi người. Mở ra đề tài, Chân Chân cùng thị Hoài Minh liền không tự giác liêu nổi lên quá vãng. Cho tới đêm dài ngủ, lại ở trong mộng trở lại 10 năm trước, ôn lại khi đó náo nhiệt cùng đoàn viên. Mà thời gian luôn là không ngừng đi phía trước. Nhân sinh không có đường rút lui, chuyện quá khứ đều lưu tại trong trí nhớ. Ngày kế thị Hoài Minh đem viết tốt tin cầm đi bưu cục cấp đầu gửi đi ra ngoài. Hắn cũng ở đơn vị bất thời giờ cấp thị Đan Linh cùng Đan Tuệ gọi điện thoại, nhắc nhở các nàng đến lúc đó trở về. Sau đó ở khoảng cách Trung Mẫn Phân ăn sinh nhật còn có 1 tuần thời điểm, thị Đan Linh lại gọi điện thoại lại đây. Nàng thực đột nhiên mà cùng thị Hoài Minh nói, tam thúc, đến lúc đó ta mang đối tượng cùng nhau trở về, được không? Thị Hoài Minh sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, vội theo tiếng nói, hành hành hành. Buổi tối về nhà hắn đem việc này nói cho Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân, Trung Mẫn Phân cùng Chân Chân cũng sửng sốt một hồi lâu. Thúc giục thời gian lâu như vậy nàng cũng chưa phản ứng, này đột nhiên liền có đối tượng muốn mang về tới. Chân Chân nói thị Hoài Minh, ngươi không hỏi nhiều điểm A. Thị Hoài Minh nói, đó là đơn vị điện thoại, nàng lại là nữ hài tử, ta nào không biết xấu hổ hỏi nhiều. Sắc thật không có phương tiện hỏi nhiều. Vậy chỉ có thể chờ đến Trung Mẫn Phân sinh nhật cùng ngày, tận mắt nhìn thấy nhìn. Dư lại 1 tuần thực mau liền đi qua. Trung Mẫn Phân sinh nhật cùng ngày, thị Hoài Trung toàn gia cùng hầu Hoài Hà toàn gia, đúng giờ ngồi xe lửa tới Hy Thành. Lần này lại qua đây, biến hóa lớn nhất phải kể tới hầu Hoài Hà. Nàng lớn nhất biến hóa chính là miệng biến kín mít, không hề kêu kêu quát quát cái gì đều nói. Nay ước chừng cũng là cái này niên đại đại đa số người đặc thù, không dám nhiều lời lời nói, cũng không dám nói lung tung. Mấy năm nay không gặp, thị Hoài Trung Trần Thanh Mai cùng hầu Hoài Hà Tôn Đức Thụ thoạt nhìn tất cả đều già rồi rất nhiều. Thị Hưng Quốc cũng đã là hơn 20 tuổi đại nhân, cưới xinh đẹp tức phụ, còn sinh hai cái đáng yêu hài tử. Năm đó hắn cao trung còn không có tốt nghiệp, đại học liền đình chỉ chiêu sinh. Hắn cao trung không đọc xong liền về nhà đi, sau lại nhập học lại lên lớp lại hắn cũng không lại đi. Bởi vì có văn hóa, lại có thị Hoài Minh tầng này quan hệ, hắn ở trấn trên lương trạm được công tác, là mỗi người hâm mộ bắt sát. Ổn định xuống dưới sau, tự nhiên liền làm từng bước cưới vợ sinh hài tử. Ngồi xe lửa lại đây thật sự là mệt đến hoảng, đặc biệt tuổi tác lại lớn. Thị Hoài Trung bọn họ tới rồi về sau cùng Trung Mẫn Phân trò chuyện, liền đều đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đến chẳng vạng, Đan Đồng cùng Hưng Vũ tan học trở về, Chân Chân cùng thị Hoài Minh cũng trước sau tan tầm. Đi ở trở về trên đường, A Văn hỏi Chân Chân, thật không gọi chúng ta cùng nhau cấp đại nương ăn sinh nhật ta. Chân Chân nói, không phiền thoái, liền người trong nhà ăn bữa cơm. Phiền toái kỳ thật vẫn là thứ yếu, là không nghĩ làm đến như vậy hưng sư động chúng. Xem Chân Chân bọn họ đã đều làm tốt quyết định, A Văn tự nhiên cũng liền không quá cưỡng cầu. Hai người đi đến ngõ nhỏ tách ra, ai về nhà nấy. Trong nhà lập tức nhiều như vậy nhiều người, Chân Chân về đến nhà sau từng cái chào hỏi liền đánh tiểu một hồi. Đánh xong tiếp đón tự nhiên liền bận việc khởi buổi tối cơm chiều. Mà ở nàng trở về phía trước, Trần Thanh Mai cùng hầu Hoài Hà sớm đã bận việc đi lên. Nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Người nhiều làm việc lại mau, cho nên cơm chiều làm được cũng mau. Trong phòng bếp nhiệt khí bốc hơi đồ ăn hương bốn phía thời điểm, thị Hoài Minh cùng Đàn Tuệ liên tiếp trở về. Làm thân mụ, Trần Thanh Mai tự nhiên càng thêm nhớ thương thị Đan Linh, ngồi chờ hưu chờ không chờ đến, nàng liền không nhịn xuống nói thầm nói một câu, này lanh canh như thế nào còn không có tới đâu. Nghe được lời này, Chân Chân trả lời nàng, nàng ở trong huyện, ly đến hơi chút có điểm xa. Nói xong nàng tự nhiên lại nghĩ đến điểm khác, nhìn về phía Trần Thanh Mai hỏi, tẩu tử, nương có hay không cùng ngươi nói, lanh canh đêm nay mang đối tượng cùng nhau trở về. Trung Mẫn Vân không có nói. Trần Thanh Mai bỗng dưng sửng sốt, thiệt hay giả. Chân Chân cùng nàng nói, gọi điện thoại trở về nói, nhưng không có nói tỉ mỉ. Trần Thanh Mai đột nhiên lại chờ mong lại thấp thỏm, vậy các ngươi cũng không biết nàng tìm người nào. Chân Chân lắc đầu, không biết, phía trước trở về cũng chưa đề qua. Trần Thanh Mai thật dài tê khẩu khí. Khẩu khí này còn không có tê xong, vừa lúc nghe được thị Đan Linh thanh âm. Chân Chân dừng lại động tác nói một câu tới, vội cùng Trần Thanh Mai cùng nhau hướng bên ngoài đi. Hầu Hoài Hà tự nhiên cũng tò mò, đi theo nàng hai mặt sau cùng nhau đến trong viện. Thị Đan Linh quả nhiên mang theo cái tiểu tử trở về. Nàng tiến sân sau từng cái cùng người trong nhà chào hỏi, cũng đem trong nhà người từng cái giới thiệu cho cái này tiểu tử, cũng cùng trong nhà giới thiệu tiểu tử nói, hắn kêu Chu Cát Minh, ta, bằng hữu, Chu Cát Minh. Thị Hoài Minh cùng Chân Chân cùng nhau nhìn chằm chằm cái này tiểu tử xem. Nhìn một hồi, Chân Chân thử thăm dò hỏi, ngươi là cái nào đơn vị a? Ta xem ngươi quen mặt thật sự. Chu Cát Minh cười xem một cái Chân Chân, lại nhìn về phía thị Hoài Minh, thúc, thẩm, các ngươi không quen biết ta làm. Thúc, thẩm. Thị Hoài Minh cùng Chân Chân đều nghi hoặc, cũng đều không nhớ tới này Chu Cát Minh rốt cuộc là ai. Sau đó Chu Cát nói rõ ra bản thân mặt khác tên, Nhị Hoa. Nhị Hoa. Cái nào Nhị Hoa nha? Thị Hoài Minh cùng Chân Chân vẫn là không có lập tức nhớ tới. Hầu Hoài Hà nhưng thật ra nghĩ tới, thanh âm hơi sáng lên tới nói, ngươi là Đại Phượng Tẩu Tử Gia Lão Nhị. Nhị Hoa. Hầu Hoài Hà như vậy vừa nói, thị Hoài Minh cùng Chân Chân tự nhiên cũng liền nghĩ tới. Cái này nhưng càng là ngoài ý muốn thêm chấn kinh rồi, hai người bọn họ cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía Chu Cát Minh cùng thị Đan Linh, cùng kêu lên hỏi ra tới một câu, tình huống như thế nào a? Chương 98. Thị Đan Linh cùng Nhị Hoa Chu Cát Minh chi gian tình huống. Nếu là từ năm ấy Tết âm lịch bọn họ ngồi vây quanh ở bên nhau đốt lửa thuốc bột nói lên, kia hiển nhiên là có chút quá sớm. Khi đó bọn họ cũng không nghĩ tới, về sau còn sẽ có cái gì giác hệ. Bọn họ chi gian chân chính có chuyện xưa, đến từ thị Đan Linh tốt nghiệp sau đi ở nông thôn tham gia lưu động chữa bệnh đội bắt đầu nói lên. Nàng tới đó không bao lâu, ngẫu nhiên gặp được đồng dạng ở nơi đó Nhị Hoa Chu Cát Minh, Nhị Hoa khi đó ở bộ đội đã là quan quân. Bởi vì thị Đan Linh không biết Nhị Hoa đại danh. Khi còn nhỏ ăn Tết ở bên nhau ở chung thời gian lại đoạn, Nhị Hoa cũng không nhớ rõ tên nàng, cho nên nàng cùng Nhị Hoa đều không có nhận ra lẫn nhau. Nhưng hai người tương đối hợp ý, kia hai năm Nhị Hoa đối thị Đan Linh vẫn luôn tương đối chiếu cố. Thẳng đến thị Đan Linh xuống nông thôn kết thúc chuẩn bị trở về, đi phía trước nàng cùng Nhị Hoa ở bên nhau hảo hảo trò chuyện một lần thiên, trò chuyện rất nhiều ngày thường không cơ hội nói tỉ mỉ sự, hai người lúc này mới phát hiện nguyên lai lẫn nhau đã sớm nhận thức. Phần 169. Thị Đan Linh trở về lúc sau, liền cùng Nhị Hoa vẫn duy trì thư từ liên hệ. Bởi vì có ái muội nhưng lại không xác định quan hệ, cho nên Thị Đan Linh cũng liền không cùng trong nhà nhắc tới Nhị Hoa. Thẳng đến năm nay, Nhị Hoa điều tới Hy Thành, hai người chính thức xác định quan hệ. Xác định quan hệ về sau, hai người liền đang thương lượng thấy gia trưởng chuẩn bị kết hôn chuyện này, vì thế liền thừa dịp Trung Mẫn Phân lần này ăn sinh nhật, Thị Đan Linh đem Nhị Hoa cấp mang về tới. Vốn dĩ người trong nhà còn đều thấp thỏm, không biết Thị Đan Linh tìm cái dạng gì đối tượng. Hiện tại nhìn đến đối tượng là bọn họ hiểu tận gốc dễ Nhị Hoa, gia đình hảo công tác người tốt lớn lên cũng coi như đoan chính, lại nghe xong hắn cùng Thị Đan Linh chi gian chuyện xưa, người trong nhà tự nhiên tất cả đều yên tâm. Vốn dĩ đêm nay Trung Mẫn Phân mới là vai chính. Nhưng bởi vì Nhị Hoa đã đến, đại bộ phận đề tài đều tập trung ở Nhị Hoa cùng Thị Đan Linh trên người. Liêu xong rồi bọn họ là như thế nào đi đến cùng nhau, kế tiếp tự nhiên lại nói chuẩn bị khi nào kết hôn chuyện này. Cái này niên đại, xác định quan hệ đó là chuẩn bị kết hôn. Thị Đan Linh nói, chúng ta tính toán trước đem giấy hôn thú cấp lãnh, sau đó rút ra ba cái thời gian, ở ba cái địa phương phân biệt bãi một lần tiệc rượu, Hy Thành, Cát Minh cha mẹ bên kia, còn có chúng ta quê quán. Bọn họ như vậy trời Nam đất Bắc, xác thật không có biện pháp ở một ngày hành xong gả cưới chi lễ. Nếu bọn họ đã làm tốt tính toán, kia bọn họ làm gia trưởng, đi theo phối hợp là được. Nói xong kết hôn phương diện này sự, Thị Hoài Minh lại hỏi Nhị Hoa Chu Cát Minh, cha mẹ ngươi hiện tại thế nào? Chu Cát nói rõ, ta cha mẹ còn như vậy, không có gì biến hóa lớn, khá tốt. Mấy năm nay, không có biến hóa lớn xác thật chính là khá tốt sự. Thị Hoài Minh cùng Chu Cát Minh uống rượu, khá tốt liền hảo. Dựa theo kế hoạch tốt, Thị Đan Linh cùng Nhị Hoa ở năm nay kết thúc phía trước, đem kết hôn sự cấp xong xuôi. Hai người trước tiên ở Hy Thành bày mấy bàn đồ ăn, sau đó lại đến Lao Chu nơi quân khu, cuối cùng đến ở nông thôn Mây Trắng Đại Đội. Đi Mây Trắng Đại Đội bãi tiệc rượu là an bài ở cuối năm. Thị Đan Linh cùng Chu Cát Minh hướng đơn vị thỉnh mấy ngày giả, tính toán sớm một ít về quê. Xin nghỉ ngày đó, Hy Thành rơi xuống lông ngỗng đại tuyết. Hai người thỉnh hảo giả kết thượng bạn, mạo tuyết cùng nhau hướng đại viện bên này. Bọn họ tính toán là đến bên này cùng Trung Mẫn Phân các nàng nói một tiếng, ngày hôm sau lại về quê đi. Đến đại viện thời điểm tuyết ít đi một chút. Hai người sóng vai tiến ngõ nhỏ, mới vừa đi đến A Văn gia viện môn ngoại, chợt nhìn đến Hưng Vũ từ trong viện chạy ra. Hắn nhìn đến Thị Đan Linh cùng Chu Cát Minh như là thấy được cứu tinh, gấp giọng nói, tỷ, tỷ phu, mãi mãi đột nhiên té xỉu. Nghe được lời này, Thị Đan Linh cùng Chu Cát Minh sắc mặt đồng thời dùng mình, vội vàng hướng trong viện đi. Đi vào nhìn đến té xỉu Trung Mẫn Phân, Chu Cát Minh không nói hai lời đem nàng cong lên tới, vội vàng hướng bệnh viện đưa. Bên ngoài còn bay tuyết, Thị Đan Linh ở Trung Mẫn Phân trên đầu bọc lên thật dày khăn quàng cổ. Đan Đồng cùng Hương Vũ theo ở phía sau, bốn người sắc mặt cùng bước chân giống nhau cấp. Ra ngõ nhỏ, Đan Đồng cùng Hương Vũ nói, chúng ta phân công nhau, ngươi đi tìm ba ba, ta đi tìm mụ mụ. Hương Vũ ứng một tiếng liền chạy, dưới chân trượt một chút suýt nữa không đứng vững sau lại tiếp tục chạy như điên lên. Thị Hoài Minh cùng chân chân mang theo Đan Đồng Hưng Vũ đuổi tới bệnh viện thời điểm, Trung Mẫn Phân đã ở trong phòng bệnh nằm xuống tới, cũng khôi phục một chút ý thức. Thị Hoài Minh ở bên cạnh lôi kéo tay nàng hỏi nàng, nương, ngươi cảm giác thế nào? Trung Mẫn Phân nằm ở trên giường bệnh chậm rãi trước mắt, hư thanh âm kêu, Hoài Minh. Thị Hoài Minh nắm Trung Mẫn Phân tay, vội vàng nói tiếp nói, nương, ta ở đâu, ngươi muốn cái gì? Trung Mẫn Phân lại chớp một hồi mắt, sau đó ra tiếng, ta phải về nhà. Thị Hoài Minh nói, chờ bệnh viện kiểm tra kết quả ra tới, không có gì chúng ta liền về nhà. Trung Mẫn Phân nhìn hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vẫn là câu kia, ta phải về nhà. Chân chân tựa hồ nghe minh bạch nàng ý tứ, giọng nói phát làm, sau một lúc lâu ra tiếng hỏi, nương, ngài phải về Mây Trắng Đại Đội sao? Trung Mẫn Phân chớp chớp mắt, lại cách một lát ứng, ân, về nhà. Bệnh viện kiểm tra kết quả ra tới sau, bác sĩ lắc đầu. Về nhà về sau, Thị Hoài Minh cùng chân chân cấp Trung Mẫn Phân thu thập bao vây. Đứng ở ga tàu hỏa đài ngắm trăng thượng, thổi vào đông gió lạnh, chân chân cùng Thị Hoài Minh đối Thị Đan Linh cùng Chu Cát Minh hai người ngàn dặn dò vạn dặn dò, trên đường nhất định phải chiếu cố hảo nãi nãi, biết không? Thị Đan Linh cùng Chu Cát Minh lặp lại đáp ứng, tam thúc tam thẩm, các ngươi yên tâm đi. Bọn họ đều là 20 hơn người, cũng không phải cái gì tiểu hài tử, điểm này sự vẫn là có thể làm tốt. Nhưng chân chân cùng Thị Hoài Minh nơi nào có thể thật yên tâm, nhìn Thị Đan Linh Chu Cát Minh đỡ Trung Mẫn Phân lên xe lửa thời điểm. Bọn họ vẫn là đi theo nói, chiếu cố hảo nãi nãi, theo bên người một bước đều không thể rời đi. Chờ xe lửa ở trong tầm mắt đi xa, hai người tâm đều vẫn là dẫn theo. Lay động tại đây lạnh lùng gió lạnh bên trong, phiêu diêu không chừng. Hai trái tim treo phiêu diêu 3 tháng về sau, cuối cùng vẫn là rơi xuống ngã ở trên mặt đất. Tháng 4, thị Hoài Trung Tử ở nông thôn phát tới điện báo, nương bệnh nặng. Ngồi xe lửa trên đường trở về, Chân Chân vẫn luôn không tiếng động nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xe phong cảnh không ngừng sau này lui, cực kỳ giống người cả đời này không ngừng quá khứ 5 tháng. Chúng ta muốn thế nào mới có thể học được cáo biệt đâu? Tựa hồ mặc kệ trải qua bao nhiêu lần chia lịa, vẫn cứ học không được đối mặt cáo biệt. Này cuối cùng một mặt. Rốt cuộc muốn như thế nào thấy đâu? Trung Mẫn Vân tang sự kết thúc kia một ngày, bầu trời mây đen như chỉ. Chân Chân cùng thị Hoài Minh sóng vai đứng ở mộ trước, dương mắt gian, chợt thấy cánh đồng bát ngát chân trời, ánh mặt trời phá vỡ thâm ám tầng mây, một sợi tưới xuống tới, chiếu sáng lên nửa sườn phía chân trời. Tuy nói muốn bài trừ hết thể phong kiến mê tín, nhưng Chân Chân vẫn là tin tưởng, đó là một người đi hướng thiên đường lộ. 9 tháng nhập thu, mới vừa hạ quá một hồi mưa to, không trung như tẩy quá giống nhau xanh lam như tân. Toàn bộ thành thị đều ướt rầm rề, thái dương lộ ra tầng mây, chiếu sáng lên mỗi một cái ướt tám góc. Tan học trên đường, có cái nữ sinh chỉ vào không trung kêu, mau xem, có cầu vồng. Nghe thế câu kêu, đại gia tất cả đều quay đầu đi xem, quả nhiên nhìn đến phía chân trời treo một cái con cầu vồng. Hoa, thật xinh đẹp a. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có cầu vồng a. Ta lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến cầu vồng. Đan Đồng cùng Hương Vũ cũng ở trong đội ngũ, tự nhiên cũng thấy được này xinh đẹp cầu vồng. Buổi tối về đến nhà ăn cơm, Hương Vũ hưng phấn mà hỏi Chân Chân cùng Thị Hoài Minh, ba mẹ, các ngươi hôm nay có hay không nhìn đến bầu trời cầu vồng A? Đặc biệt lớn lên một cái, nửa vòng tròn hình, đặc biệt đẹp. Nghe Hương Vũ nói xong, Chân Chân tỏ vẻ tiếc nuối, phải không? Ta không chú ý tới. Thị Hoài Minh cũng nói, ta cũng không thấy được, vẫn là các ngươi có nhãn phúc. Hương Vũ lại cười nói, bầu trời xuất hiện cầu vồng, khẳng định có chuyện tốt muốn phát sinh. Đan Đồng nói hắn, ngươi đừng nói bậy, đây là phong kiến mê tín. Hương Vũ bĩu môi, không nói nữa. Thị Hoài Minh xem hắn, đống mở miệng nói, các ngươi đừng nói, thật là có chuyện tốt muốn phát sinh. Vốn dĩ hắn không tính toán nói, nhưng nói đến này, hắn nghĩ nói cũng không có gì. Chân Chân Đan Đồng cùng Hương Vũ đều tò mò, nhìn về phía Thị Hoài Minh. Hương Vũ hỏi, ba, cái gì chuyện tốt ta? Thị Hoài Minh thanh thanh giọng nói, sau đó nhìn Chân Chân nói, tổ chức thượng quyết định cho Hà Thạc sửa lại án xử sai, văn bản thông chi đại khái mấy ngày nay liền sẽ phát xuống dưới, không ra một tuần, Hà Thạc hẳn là có thể ra tới. Nghe xong lời này, Chân Chân đột nhiên sửng sốt, hơn nửa ngày không có động. Nàng không có Thị Hoài Minh như vậy bình tĩnh, nàng trái tim trong nháy mắt này đều mau nhảy đến cổ họng. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình có phải hay không ảo giác, nuốt khẩu thủy ổn định hơi thở, lại hỏi, ngươi nói cái gì? Hương Vũ cùng Đan Đồng đối việc này không có gì cảm xúc phập phồng, rốt cuộc bọn họ khi đó còn rất nhỏ. Đan Đồng nhìn Chân Chân nói, ba ba nói, Tử Nôn ca ca ba ba, sửa lại án xử sai. Hương Vũ đi theo tiếp thượng, không ra một tuần là có thể thả ra. Chân Chân tự nhiên là nghe rõ, nhưng nàng vẫn là không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Lại hoặc là nói, nàng chính mình đều nói không rõ chính mình hiện tại là cái gì tâm tình. Vừa muốn khóc vừa muốn cười, lung tung rối loạn. Thị Hoài Minh lại cùng nàng cùng Đan Đồng Hương Vũ nói, văn bản thông chi còn không có ra tới, trước đừng đi ra ngoài nói bậy. Phần 170. Chân Chân cùng Đan Đồng Hương Vũ cùng nhau gật đầu, ân, khẳng định không nói. Chân Chân hút cái mũi, làm trên mặt hiển lộ ý cười càng nhiều. 5 ngày sau, Lý Sảng ngồi ở phòng trước giặt quần áo. Trong buồn quần áo đều là màu xám vải dệt, đã tẩy đến hơi hơi trắng bệnh. Vắt khô một kiện phóng tới bên cạnh tiểu buồn trắng men, chợt nghe đã có người kêu nàng, Lý Sảng. Lý Sảng ngẩng đầu nhìn đến Lư chủ nhiệm, vội sát một tay đứng dậy nói, Lư chủ nhiệm, ngài tìm ta chuyện gì? Chuyện tốt, rất tốt sự. Lư chủ nhiệm cười nói, ta trước không cùng ngươi nói, ngươi đi cách ủy hội tìm hạ chủ nhiệm đi, tới rồi sẽ biết. Lư chủ nhiệm không nói, Lý Sảng tự nhiên cũng liền không hỏi. Nàng đem không tẩy xong quần áo ném ở cửa, trực tiếp hướng cách ủy hội đi. Tới rồi hạ chủ nhiệm văn phòng ngoài cửa, nàng gõ gõ cửa đi vào, cười hỏi, hạ chủ nhiệm, ngài tìm ta có việc. Hạ chủ nhiệm không cùng nàng vòng vo, trực tiếp nhìn nàng nói, gần nhất đâu, tổ chức thượng quyết định cấp Hà Thạc đồng chí sửa lại án xử sai, vừa vặn hôm nay phía trên thông chi phát xuống dưới, ta tìm ngươi đến xem. Nghe được lời này, Lý Sảng đống dưng sửng sốt, nhìn hạ chủ nhiệm ngây dại. Mấy ngày này kỳ thật nàng là có nghe được một ít tiếng gió, nhưng là nàng vẫn luôn cũng không dám tin tưởng. Mặc dù hiện tại nghe được hạ chủ nhiệm thuyết thư mặt thông chi xuống dưới, nàng vẫn là không thể tin được. Xem nàng sững sờ. Hạ chủ nhiệm giơ tay gõ gõ cái bàn. Đem Lý Sảng gõ hoàn hồn, hắn đem thông chi đẩy đến Lý Sảng trước mặt, làm nàng xem. Lý Sảng ứng một tiếng chạy nhanh túi đầu đi xem. Xem thời điểm nàng vẫn là ngốc, xem xong sau cũng giống mất hồn giống nhau, có chút nói năng lộn xộn nói, cái kia. Hạ chủ nhiệm. Cái này. Chính là. Này thông chi. Có thể hay không làm ta mang đi. Tuy rằng xem xong rồi, nàng vẫn là có điểm không thể tin được. Hạ chủ nhiệm nhìn nàng nói, này không thể được, phía trên phát xuống dưới thông chi liền này một phần. Lý Sảng vẫn là chân tay luôn cuống tinh thần hỗn loạn bộ dáng, rối loạn một hồi lại nói, kia, kia, kia ngài có thể hay không cho ta một trương giấy cùng bút, ta sao một chút được không? Hành, được không? Xem nàng như vậy, hạ chủ nhiệm nhẹ nhàng hút khẩu khí, cho nàng cầm giấy cùng bút. Hắn từ trên ghế đứng lên, hướng sofa bên kia đi, cùng Lý Sảng nói, ngươi ngồi ta kia sao đi? Lý Sảng nói, không, không cần, ta đứng sao là được. Hạ chủ nhiệm, ngồi sao có thể nhanh lên. Lý Sảng tự nhiên ngượng ngùng nhiều chậm trễ hạ chủ nhiệm thời gian. Nàng vội đi đến hắn ghế dựa bên ngồi xuống, cầm lấy bút máy rút ra nắp bút, quán bình hồng cách giấy viết thư, chiếu kia phân che lại chọc thông chi, một chữ mà đi xuống sao. Sao xong tiêu để thời điểm nàng tựa hồ có điểm phản ứng lại đây, hốc mắt mánh ước. Sau đó nàng méo bút đi xuống sao, nước mắt không chịu khống chế mà một viên đi xuống rớt. Nước mắt rớt ở giấy viết thư thượng, nàng hút một chút cái mũi vội vàng dùng tay háo cấp lau, phát hiện chính mình khống chế không được, nàng liền sau này tránh thân mình, một bên sau một bên rơi lệ. Nước mắt ngưng ở cằm thượng đi xuống lạc, không tiếng động mà tạp ướt mặt đất. Chương 99. Sao xong thông chi, Lý Sảng dùng tay háo đem trên mặt nước mắt tất cả đều lau khô, cũng ổn định trên mặt biểu tình. Nàng đem chính mình sao kia phân thông chi gấp lại trang ở trong túi, đứng dậy cùng hạ chủ nhiệm nói, hạ chủ nhiệm, ta sao hảo? Còn có hay không chuyện khác, không có khác sự ta liền trước. Về trước ra chờ xem. Hạ chủ nhiệm nói chuyện từ trên sofa đứng lên. Ai, cảm ơn ngài. Lý Sảng không nhiều lắm quấy rầy hắn, ứng một tiếng liền rời đi văn phòng. Ra cách ủy hội, đi đến ánh mặt trời phía dưới, nàng mới phát hiện hôm nay thời tiết dị thường hảo, ánh mặt trời lượng đến chói mắt. Đôi mắt bị tưới xuống tới ánh mặt trời chiếu đến hơi hơi mị hai hạ, nàng bay bước chân đi lên vài bước, đồng nhiên cảm thấy trên đầu có vạn đạo quang mang thẳng sái mà xuống. Từng điểm đâm thủng trên người nàng kia tầng thật dày sắc ngoài cùng khói mù, chậm rãi chiếu sáng thế giới. Nàng phía trước vẫn luôn bi quan mà cho rằng, nàng đời này, sẽ không còn được gặp lại Thái Dương. Nhưng hiện tại, nàng lại thấy được Thái Dương, thấy được trong sáng thiên. Về đến nhà, Lý Sảng trước đổ nước giặt sạch một phen mặt. Cảm xúc mạn dung quá mức lợi hại, nàng hiện tại toàn bộ đầu góc đều làng ốc. Dùng nước lạnh rửa mặt xong thư hoán một chút, nàng hút một hút cái mũi, đi đến bên ngoài tiếp tục giặt quần áo. Một mình một người xoa tẩy quần áo, không tự giác nghĩ tới suy nghĩ hiện tại, rốt cuộc cũng dám suy nghĩ một chút về sau. Nghĩ này đó thời điểm, trong lòng cảm xúc quấy loạn, hai con mắt liền vẫn luôn là ướt át. Nhưng nàng không lại làm nước mắt trào dâng ra tới, chỉ thường thường hút một chút cái mũi. Tẩy hảo quần áo, đem quần áo từng cái vắt khô rũ ra, giơ tay quải đến lượng y hề thẳng thượng. Đem quần áo đều treo lên tới về sau, Lý Sảng liền vào phòng không lại đi ra ngoài.